Hoàng Mỹ Thế Giới, An Lan Hung Mảnh chương 313 tới chương 346. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay cả những chí tôn tự nhận vô địch thiên hạ cũng phải dè chừng y, những năm vô thủy còn tại thế, không có bất kỳ cấm khu nào dám phát động hắc ám loạn lạc. Tất cả đều co đầu rụt cổ trong cấm khu, không dám bước ra, bởi vì uy thế và chiến lực của vô thủy quá đổi kinh khủng, khiến chí tôn cũng ăn ngủ không yên. Bây giờ, dưới tử sơn truyền ra ba động hóa đạo, bọn họ tự nhiên muốn biết, rốt cuộc vô thủy đã chết hay chưa. Len ken. Ngay lúc chư vị chí tôn đang rục rịch, một tiếng chung lớn uy nghi phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, hiện lên gợn sóng tuế nguyệt cùng cực đạo đế uy, từ trong tử sơn khuếch tán ra, tác động đến đại địa mênh mông. Chư vị chí tôn vừa định xuất thủ lập tức giật mình, cho rằng vô thủy vẫn còn sống. Rất nhanh, những chí tôn này liền từ bỏ ý định dò xét, bởi vì cái giá phải trả có lẽ sẽ rất nặng nề, khiến bọn họ khó lòng gánh vác. Tuế nguyệt ung dung, đã vô tận 5 tháng trôi qua kể từ khi vô thủy chứng đạo. Thế gian đã sớm bước vào thời đại hậu hoang cổ. Thời đại này, đại đạo xa vời, thiên địa tinh khí mỏng manh, tu đạo cực kỳ khó khăn. Muốn chứng đạo thành đế lại càng khó khăn hơn. Cho nên, đã rất nhiều năm không có sinh linh cấp độ đại đế ra đời, dù là tiếp cận cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đúng vào thời khắc như thế này, một thanh niên thiên tư trác tuyệt đột nhiên xuất hiện, từ tầng lĩnh bước ra, tu hành đại đạo, từng bước một đăng lâm đỉnh cao cực đạo. Y chính là Thanh Đế Vạn Thanh, đại danh đỉnh đỉnh. Sự xuất hiện của y dường như đã tiêu hao hết tất cả khí vận của thời đại hậu hoang cổ. Toàn bộ vũ trụ già thiên đều rơi vào thời kỳ mạt pháp cực kỳ kinh khủng, ngay cả thành thánh cũng là một điều xa vời. Tuế nguyệt vô tình. Khí thế hóa đạo của Thanh Đế rung động toàn bộ vũ trụ. Đạo ngân của y vô cùng mạnh mẽ, muốn tiêu tan triệt để, ít nhất cũng phải kéo dài vạn năm. Trong quá trình này, An Lan từ đầu đến cuối khép hờ hai mắt, chưa từng mở to. Thẳng đến hơn một vạn năm sau, bỗng dưng một ngày, y đột nhiên mở mắt, ngóng nhìn về phía một hành tinh màu xanh biếc. Ha ha, cuối cùng ngày này cũng đã tới. An Lan khẽ cười một tiếng, sau đó thân thể y trở nên mơ hồ, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Khi y xuất hiện trở lại, đã ở trên địa cầu, đứng dưới chân núi Thái Sơn. Thái Sơn, nguy nga trầm mặc, khí thế bàn bạc, được người đời tôn xưng là đứng đầu ngũ nhạc, là đệ nhất sơn thiên hạ. Từ xưa đến nay, nơi đây chính là biểu tượng của sự thần thánh, nằm ở cực đông thời cổ đại, được Hoàng Hà và Vấn Hà bao bọc. Vào thời cổ đại, tiên dân coi nơi đây là nơi mặt trời mới sinh, là vùng đất khởi nguyên của vạn vật. Núi lớn không gì sánh bằng, lịch sử cổ xưa nhất đều bắt nguồn từ đó. Thái Sơn bao la hùng vĩ, chất chứa lịch sử dày đặc, có thể truy nguyên đến thời Tam Hoàng Ngũ Đế thượng cổ, là vùng đất gần thần linh. Trời cao không thể với tới, lập phong thiện trên Thái Sơn để tế bái, cũng là để gần thần linh. Tần Thủy Hoàng quét ngang thiên hạ, hắn Vũ Đế hùng tài đại lược, đều từng cử hành đại điển phong thiện quy mô lớn, khoáng cổ tuyệt kim tại Thái Sơn. Và trước họ, vào thời thượng cổ, có đến 72 vị đế vương đã phong thiện tại Thái Sơn. Có thể nói, sự thần bí của Thái Sơn, trên toàn bộ địa cầu cũng khó có ngọn núi nổi tiếng nào sánh bằng. Giờ phút này, An Lan đến, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn ngọn núi lớn nguy nga hùng vĩ này. Khoảnh khắc này, chính là thời tiết đẹp nhất để du ngoạn Thái Sơn. Vì vậy, trên Thái Sơn có rất nhiều du khách, có thể nhìn thấy từ xa. Dưới chân Thái Sơn, du khách càng đông đúc như nêm, thành từng đoàn, có vài chỗ thậm chí chen vào cũng không được. An Lan ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu vô tận khoảng cách xa. Giữa vũ trụ tinh không đen kịt, y nhìn thấy chính bộ Long Thi băng lãnh, trên thân phủ đầy xiềng xích thô to, đang kéo theo một cổ quan tài đồng khổng lồ, chậm rãi tiến về phía địa cầu. Đây chính là Cửu Long kéo quan tài đã xuyên qua toàn bộ dòng thời gian già thiên, như chính sử đã nói, vào thời điểm này đang tới gần địa cầu, sắp giáng lâm Thái Sơn. Và thiên mệnh chi tử Diệp Phàm của thời đại này, chính là bây giờ, sẽ lái chiếc Mercedes phong cách ấy, đi đến dưới chân núi Thái Sơn. Ánh mắt An Lan rực rỡ, y đã sớm dự liệu được mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Y khẽ cười một tiếng, thân hình tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, An Lan xuất hiện tại một bãi đổ xe. Bởi vì lượng du khách đến Thái Sơn rất đông, khiến vị trí đổ xe dưới chân núi Thái Sơn vô cùng hiếm có, thường là khó tìm, kẹt xe đã là chuyện thường. Và bãi đổ xe gần khách sạn lại càng chật kín, căn bản không còn chỗ trống cho người đến sau. Không ngoài dự đoán, Diệp Phàm và bạn học của hắn sẽ nghỉ một đêm tại khách sạn dưới chân núi Thái Sơn, sáng hôm sau mới cùng nhau leo Thái Sơn. An Lan dự đoán tương lai, trực tiếp chọn bãi đổ xe mà Diệp Phàm sẽ lái xe đến. Bảo vệ vốn trấn giữ ở đây đã bị một lực lượng không thể kháng cự thần ẩn. Bây giờ, bảo vệ trấn giữ nơi này chính là Hắc Ám Tiên Đế An Lan. Y mặc đồng phục bảo vệ, nhàn nhã nằm trên ghế, lặng lẽ chờ con cá cắn câu. Lúc này An Lan, dù mặc một thân đồng phục bảo vệ, khí tức bình thường, phản phát quy chân, không khác gì phàm nhân. Tuy nhiên, khí chất siêu thoát tại thượng ấy, giống như đom đóm trong đêm tối, rực rỡ chói mắt. Đôi mắt y, mang theo tang thương và lắng động của tuế nguyệt, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thanh trắng bãi đổ xe dưới tác dụng của chiếc chìa khóa trong tay An Lan, thỉnh thoảng nâng lên hạ xuống, thường xuyên có xe ra vào. Du khách sau khi đổ xe xong, lúc rời đi đều tự giác đặt phí đổ xe vào hộp dưới chân An Lan, trật tự đâu vào đấy. Bỗng nhiên, An Lan đang khẽ nhắm mắt mở mắt ra. Y cảm ứng được khí thế của thiên mệnh chi tử, đang ở trên một chiếc xe Bentley màu trắng. Có thể thấy, đây là một chiếc xe mới, chưa mua bao lâu, thân xe còn rất mới. Nhìn bề ngoài, chiếc xe vô cùng đẹp mắt. Ở thời đại này, người có thể lái loại xe này đã là người có thực lực. Thiên mệnh chi tử Diệp Phàm ngồi trên ghế lái chiếc Mercedes, đang nhìn quanh, không ngừng đánh lái, dường như đang tìm kiếm chỗ đổ. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy một vị trí đổ xe khá tốt, cách khách sạn họ sắp vào ở không xa, rất gần, chỉ vài bước là tới, hơn nữa, bãi đổ xe này dường như còn có chỗ trống. Y lập tức đánh lái, sau đó hướng về bãi đổ xe này lái tới. Trên chiếc xe sang trọng ấy không chỉ có Diệp Phàm một mình. Ở ghế phụ còn có một cô gái trẻ tuổi khuôn mặt xinh đẹp, phong thái thướt tha tên là Lâm Giai, đang cười nói vui vẻ cùng Diệp Phàm lái xe. Vù. Động cơ chiếc Bentley phát ra tiếng vù vù đinh tai nhức óc, bánh xe tuyệt đẹp nhanh chóng quay. Xe chạy rất nhanh, vượt xa các chiếc xe khác. Rõ ràng, Diệp Phàm là một tay lái lão luyện, kỹ thuật điều khiển cao minh. Hơn nữa, y tướng mạo rất tốt, lại hài hước, có sự lắng động của tuế nguyệt. Lâm Giai ở ghế phụ chung sống cùng y vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng che miệng bật cười. Cuối cùng, Diệp Phàm đã lái xe đến. Chiếc Bentley màu trắng, thân xe duyên dáng, cọc tiêu hàng không bá khí, thiết kế người máy thoải mái, tất cả đều khiến chiếc xe này ở thời đại ấy gần như hoàn hảo. Sở hữu loại xe sang trọng này, Diệp Phàm hiển nhiên là một người thành công. Tít. Chiếc Bentley màu trắng phát ra tiếng còi. Sau đó, cửa kính xe bên ghế lái rung động hạ xuống. Một nam tử dáng vẻ anh tuấn thò đầu ra, nhìn về phía An Lan mặc đồng phục bảo vệ, mở miệng hỏi, anh bảo vệ, xin hỏi ở đây còn có chỗ đổ không? Lâm Giai cũng từ ghế phụ thò đầu ra, tóc xanh bay múa, khuôn mặt xinh đẹp khiến lòng người xao động. Trên địa cầu, loại sắc đẹp này đích thực được coi là thượng đẳng, gọi là đại mỹ nữ, bên cạnh tuyệt đối không thiếu người theo đuổi. Tuy nhiên, trước mặt An Lan, loại dung nhan này lại chẳng đáng kể gì. Y đã từng gặp những mỹ nữ nào mà chưa thấy qua. Nữ tiên Vương Lãnh Nguyệt, Dưỡng Kê, Liễu Thần, đều bị y đưa vào danh sách hậu cung, thường xuyên mây mưa, đại chiến liên miên, một trận chiến kéo dài mấy tháng, mấy năm. Vì vậy, An Lan thậm chí chưa từng liếc nhìn Lâm Giai một cái. Ánh mắt y hoàn toàn tập trung vào Diệp Phàm. Đối với điều này, Lâm Giai cảm thấy ngoài ý muốn. Bất kể là thời đại đại học hay thời đi làm, nàng luôn là tâm điểm trong đám đông, danh xưng đại mỹ nữ luôn gắn liền với nàng. Ngoài ra, Lâm Giai đi trên đường phố, vẻ ngoài thanh xuân tinh lệ, dáng người không tệ, gương mặt xinh đẹp, đều khiến tỷ lệ quay đầu của nàng tăng vọt. Mỗi lần vào loại bãi đổ xe này, những bảo vệ như An Lan đều sẽ nhìn nàng chằm chằm rất lâu. Dù là những bảo vệ tỏ vẻ thẹn thùng, ra vẻ trấn tĩnh, cũng sẽ lén lút liếc nhìn nàng một cái. Những cử chỉ nhỏ này, là phụ nữ như Lâm Giai có thể phát giác ngay lập tức. Cho nên, nàng vô cùng tự tin vào dung mạo của mình. Tuy nhiên, bảo vệ bãi đổ xe này lại rất đặc biệt. Trong ánh mắt y căn bản không thấy được vẻ mặt mà một người đàn ông nên có khi nhìn mỹ nữ, hoàn toàn xem nàng như không khí. Điều này khiến Lâm Giai hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng rất hiếu kỳ về An Lan, mở to đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá y, chỉ một cái đánh giá nhỏ, nàng thật sự đã phát hiện những điểm đặc biệt của anh bảo vệ này, không chỉ một mà là rất nhiều. Chẳng hạn, nhìn qua rất bình thường, phản phát quy chân, không khác gì người bình thường. Nhưng trên thực tế, y lại rất đặc biệt, cho người ta một cảm giác khác lạ, giống như một đạo sĩ tu hành cả ngày, không vướng bận khói lửa trần gian. Nhất là đôi mắt ấy, rõ ràng triệt để sáng trong, sáng ngời có thần. Diệp Phàm ở vị trí ghế lái cũng phát giác điều này. Y nhìn vị anh bảo vệ vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng nội tại lại không hề đơn giản này với ánh mắt khác. Không lâu trước đó, y mới đọc qua Hoàng đế Nội Kinh, đối với miêu tả tu hành thời cổ đại mà mơ màng, rất mong chờ. Bây giờ, nhìn thấy anh bảo vệ này, chẳng biết tại sao, y đột nhiên sinh ra một loại ảo giác không tên, cảm thấy anh bảo vệ này có thể là một đạo sĩ đã tu luyện. Tuy nhiên, ngay lập tức, Diệp Phàm liền lắc đầu, cười khổ một tiếng. Sao có thể chứ? Y nhất định là điên rồi. Đúng lúc hai người đang suy nghĩ lung tung trong lòng, An Lan lên tiếng. Chỗ đổ thì có, bất quá, phí đổ xe ở đây hơi đắt. Không biết hai vị có đổ được không? An Lan thản nhiên nói. Diệp Phàm và Lâm Gia nghe vậy, liếc nhìn nhau, rồi nhìn về phía bảng giá dưới chân An Lan. Sao chiếc Bentley này lại đắt thế? Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Bởi vì trên bảng giá, phí đổ xe các loại xe đều không giống nhau. Phần lớn đều định giá dựa trên giá trị của xe. Tuy nhiên, chiếc Bentley này rất đặc biệt, có giá cao nhất. Nhiều xe đắt tiền cũng không bằng chiếc Bentley này, giá cao đến mức khiến Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút xót xa. Cho nên, y nghi hoặc lên tiếng, cảm thấy có chút không hiểu. An Lan mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tại sao chiếc Bentley này lại đắt nhất ư? Đương nhiên là vì tọa giá của ngươi là Bentley rồi, ta chuyên môn làm thịt ngươi mà. Bề ngoài, y tự nhiên sẽ không nói vậy. Quy củ nơi này là như vậy. Giá xe Bentley luôn thế, chưa từng thay đổi. Có đôi khi cảm thấy đắt, thì nên nghĩ lại một chút, rằng bao nhiêu năm nay mình có cố gắng làm việc hay không. An Lan khẽ nói, ngữ khí rất lạnh nhạt. Điều này khiến Diệp Phàm đang muốn nổi nóng lại không có chỗ để phát. Giống như một cú đấm đánh vào bông, rất đổi uất ức. Y không có cố gắng làm việc ư? Nếu không cố gắng làm việc, sao có thể mua nổi chiếc Bentley, lại còn là bản cao cấp nhất? Anh bảo vệ này nhìn kiểu gì vậy, lại dám coi thường người khác? Lúc này, Diệp Phàm rất muốn thốt ra một câu, đừng có mắt chó coi thường người khác. Tuy nhiên cuối cùng, y vẫn nhịn được. Có chỗ đổ là được, giá cả không thành vấn đề. Có bạn học nữ xinh đẹp ở đây, Diệp Phàm dù thế nào cũng sẽ không thể hiện ra mặt thô lỗ. Phải biết, thời đại học, y từng được xưng là giả nhân, khí lực trời sinh cực lớn, đánh nhau một mình có thể ngang với mấy người, không ai dám đơn đấu với Diệp Phàm. Nhìn dáng vẻ gầy gò của người bảo vệ này, y đoán chừng, một quyền của mình liền có thể đánh bất tỉnh đối phương. Đôi mắt đẹp của Lâm Giai chớp động, nhìn Diệp Phàm hào khí, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng bị nhóm bạn học do Lưu Vân Chí cầm đầu coi thường trong buổi họp lớp trước đó. Diệp Phàm vẫn thâm tàng bất lộ như vậy, tài lực hùng hậu hơn đám Lưu Vân Chí nhiều. Ha ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, đây không phải là thứ mà người bình thường có thể gánh vác nổi đâu. Trước khi vào, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng rồi hẳn làm. An Lan cười gằn nói. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng rất khó chịu. Họ tụ tập kéo dài, cả nhóm cùng leo Thái Sơn, thưởng thức phong cảnh. Nhiều nhất là đổ xe hai ngày thì y vẫn đổ được. Mau nâng thanh chắn lên đi, chúng tôi đang vội. Y hét lên một tiếng. An Lan thấy thế, khóe miệng nở nụ cười, nhấn một chút vào chiếc chìa khóa điện tử trong tay. Két két. Thanh chắn ứng tiếng nâng lên. Diệp Phàm không chút do dự, nhấn ga một cái. Động cơ chiếc Bentley bản cao cấp nhất phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, giống như một tia chớp trắng, vọt vào trong bãi đổ xe. Sau đó, y không ngừng xoay vô lăng, tìm kiếm chỗ đổ trống. Cuối cùng, Diệp Phàm phát hiện một vị trí khá tốt. Y liền bắt đầu thao tác, thực hiện một pha lùi xe vào chuồng đầy anh tuấn, kết thúc hành trình đổ xe. Rầm. Cửa xe mở rộng, Diệp Phàm bước xuống. Y thân hình cao lớn, xuyên qua lớp quần áo vẫn có thể mơ hồ thấy cơ bắp, xứng đáng danh xưng giả nhân, khuôn mặt có chút oai hùng. Lâm Giai cũng xuống xe theo. Sau đó, Diệp Phàm khóa chiếc Bentley, cùng Lâm Giai vừa nói vừa cười đi tới lối ra bãi đổ xe. Nhìn thấy An Lan với vẻ mặt cười nhạt, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. Y không phải loại người thích ức hiếp người khác. Tuy nhiên, bảo vệ trước mắt lại chủ động khiêu khích, không ngừng hạ thấp y, dù là ai cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, có bạn học nữ xinh đẹp ở đó, y vẫn giữ vững sự kiềm chế vốn có, thể hiện phong độ của một thân sĩ. Lúc này, Lâm Giai bước về phía An Lan, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, hỏi thăm về tình hình của y. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy anh bảo vệ này không hề đơn giản, khẳng định có chút lai lịch. Tuy nhiên, An Lan lại vô cùng không ưa nàng, trực tiếp xem nàng như không khí, ngay cả lời cũng chẳng buồn đáp lại. Lâm Giai thấy y khinh người như vậy, lông mày cũng nhíu lại. Bất quá, nàng cũng không tính toán gì. Dù sao cũng là mình chủ động hỏi thăm, việc có trả lời hay không là tự do của người khác. Nàng trở về bên cạnh Diệp Phàm, hai người một lần nữa cất bước, đi ra ngoài bãi đổ xe. Sắp lúc rời đi, An Lan bỗng nhiên lên tiếng nói, tiểu tử, nhất định phải nhớ kỹ giao phí đổ xe, bằng không, ta sẽ khiến ngươi không thể ăn mà ôm bụng về đâu. Diệp Phàm nghe vậy, quay người lại, lạnh lùng đáp, chỉ là một chút tiền xe thôi, ta còn chưa nghèo đến mức đó. Phải vậy sao? An Lan không bày tỏ ý kiến, sau đó y nói tiếp, nếu ngươi không giao phí đổ xe, ngươi sẽ có quả ngon để ăn, dù chân trời góc biển cũng không thoát được đâu. Diệp Phàm không nói gì, lắc đầu. Y chưa bao giờ thấy loại bảo vệ kỳ quái như vậy. Chiếc Bentley yêu dấu của y vẫn còn đổ trong bãi xe đó. Sao có thể vì tiết kiệm một chút phí đổ xe mà không cần chiếc Bentley? Sao có thể chứ? Anh bảo vệ này đầu óc chắc chắn có vấn đề, ai sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy? Đừng để ý đến y, đây là một quái nhân. Lâm Giai mở lời, từ chỗ hiếu kỳ ban đầu đã chuyển thành chán ghét. Diệp Phàm gật đầu, không đáp lại lời An Lan, mà là đưa Lâm Giai rời khỏi bãi đổ xe này, đi về phía khách sạn đã hẹn. Bởi vì một vài bạn học mới đến từ nước ngoài, đi chuyến bay đêm gấp về, tàu xe mệt mỏi, cho nên họ quyết định cả nhóm nghỉ một đêm tại khách sạn dưới chân núi Thái Sơn, hôm sau lại leo Thái Sơn, ngắm nhìn non sông. Nhìn bóng lưng Diệp Phàm và Lâm Giai rời đi, An Lan không kìm được bật ra tiếng cười lạnh. Diệp Phàm, ngươi sẽ phải trả cái giá xứng đáng cho sự tự đại của mình. Chiếc Bentley này, ta e là ngươi không lái đi được đâu, ha ha. Tất cả điều này, Diệp Phàm đương nhiên không biết. Y và Lâm Giai đi tới khách sạn, sau đó tách ra, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm rời giường rèn luyện, sau đó tụ họp cùng bạn học, bắt đầu leo Thái Sơn. Trong đoàn người, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên đặt chân lên Thái Sơn. Chỉ có đích thân đến đây, mới có thể cảm nhận rõ ràng sự hùng vĩ và bao la của nó. Toàn bộ Thái Sơn chia thành 3 tầng cấu trúc địa chất dạng bậc thang, tựa như đường lên trời. Núi tọa bắc triều nam, thân núi mở rộng, một con đường lên trời dài 10 cây số, từ chân núi dẫn lên giữa núi khổng lồ, một đường kéo dài đến đỉnh núi. Loại cảnh đẹp bao la hùng vĩ này, dù nhìn từ xa hay nhìn gần, cũng có thể cảm nhận được sự bàn bạc và khí thế lớn lao, khiến lòng người dậy sóng, cảm thán không ngừng. Thái Sơn bao la hùng vĩ, khiến người ta có một loại ảo giác kỳ diệu, trước nó, con người nhỏ bé như kiến, thậm chí giật nguyệt tinh thần trên bầu trời cũng trở nên vô nghĩa. Đây là một cảm giác lay động, khiến tâm hồn người ta vì đó mà rung chuyển. Diệp Phàm cùng nhóm bạn học không ngừng leo trèo, thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp trên Thái Sơn. Hai bên cười nói vui vẻ, đều rất phấn khởi và thư thái. Đúng lúc họ đang thưởng thức cảnh đẹp, tận hưởng khoảnh khắc thư thái hiếm có này, một điều bất ngờ xảy ra. Trên bầu trời xuất hiện mấy điểm đen, từ nhỏ biến thành lớn, truyền đến từng trận sấm gió gào thét, chấn động màng nhĩ người ta đau nhói. Đợi đến khi các điểm đen đủ lớn, mọi người mới nhìn thấy, đó là chính quái vật khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, giống như chính dòng sông đen đổ xuống, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Giờ khắc này, biểu cảm của tất cả mọi người trên Thái Sơn đều động lại. Tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn nhau, khó lòng tin được. Bởi vì chính dòng sông đen cái gọi là kia, thực chất là chính bộ xác rồng khổng lồ, cùng kéo theo một cổ quan tài đồng thau cổ cực lớn, ép xuống đỉnh núi Thái Sơn. Khí thế kinh khủng trực tiếp khiến chân các du khách mềm nhũn, run rẩy tại chỗ. Rồng, sinh linh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cùng thần cùng tồn tại, phi thiên độn địa, không gì làm không được, vượt trên quy luật tự nhiên. Thế nhưng, khoa học phát triển đến bây giờ, ai sẽ tin rằng rồng thật sự tồn tại? Mỗi khi nhìn thấy tin tức tương tự, người ta đều cười bỏ qua, cho rằng là một phóng viên vô lương tâm lại chạy đến câu view. Nhưng bây giờ, vô số người tận mắt chứng kiến cảnh tượng chấn động này, long thi chân chính đang giáng xuống, cùng với trời chiều, đáp xuống đỉnh Thái Sơn. Rầm rầm. Trời sập đất lở, đá vụn sụp đổ như mây. Toàn bộ Thái Sơn đều đang chấn động, khiến người ta hoài nghi liệu nó có vỡ nát thành tro bụi ngay giây sau không. Trên thực tế, tốc độ của nó cũng không nhanh. Sở dĩ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn là do trọng lượng kinh người của nó. Chính đầu long thi trông rất sống động, cổ quan tài đồng to lớn vô cùng, mỗi cái đều nặng như ngàn tỷ tấn, khó mà đánh giá hết. Động tĩnh đáng sợ này gây ra sự hoảng loạn trong đám du khách. Rất nhiều người đều bị thương, đầu rơi máu chảy, thất kinh chạy về phía chân núi. Diệp Phàm và những người bạn đương nhiên cũng chú ý tới biến cố trên Thái Sơn, nhao nhao lộ vẻ sợ hãi. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt họ. Là những người hiện đại tôn sùng khoa học, họ tự nhiên bị những thứ vượt ngoài khoa học ấy làm cho kinh sợ. Mãi đến rất lâu sau, mới có người nói một câu, chúng ta nhanh chóng xuống núi thôi. Sau đó, một đám bạn học nhao nhao đi về phía chân núi, muốn rời xa hiểm nguy không rõ. Tuy nhiên, trời không chiều lòng người. Họ đi chưa được mấy bước liền gặp tế đàn năm màu, gặp cổ quan tài đồng khổng lồ cửu long kéo. Bỗng nhiên, một bạn học nữ không cẩn thận, suýt chút nữa rơi xuống hố lớn. May mà mấy bạn học nam nhanh tay lanh mắt, kịp thời giữ nàng lại. Dưới hố lớn chính là một tế đàn năm màu thần bí. Cửu long kéo quan tài liền nằm ở giữa tế đàn, tựa như một trạm nghỉ của nó. Nếu cô gái ấy té xuống, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Mấy nam tử này dùng sức, kéo cô gái lên. Đúng lúc này, một vài cục đá từ phía trên rơi xuống, đập vào trên cổ quan tài đồng thau cổ. Điều này khiến cổ quan tài thần bí ấy tản mát ra từng vòng vần sáng và gợn sóng. Ngay sau đó, tất cả bạn học đều không thể động đậy, bị luồng gợn sóng và vần sáng ấy chấn nhiếp, căn bản không thể phản kháng. Họ như sủi cảo, toàn bộ rơi xuống hố lớn phía dưới. Dưới chân núi Thái Sơn, trong bãi đổ xe, An Lan trong trang phục bảo vệ chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng y nở nụ cười. Tất cả đều nằm trong dự đoán của y, lúc này, tế đàn năm màu bị kích hoạt, phát ra hào quang óng ánh. Đây là một loại truyền tống trận, giờ đây đã được kích hoạt, sắp sửa lại một lần nữa lên đường. Cổ quan tài đồng khổng lồ rung mạnh, nắp quan tài chấn động rơi xuống, lộ ra một khe hở lớn. Sau đó, một lực hút không thể kháng cự phun ra, tác động lên thân thể của mỗi một bạn học. Tất cả mọi người, bao gồm Diệp Phàm, đều mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, bị nuốt vào bên trong. Sau đó, tế đàn năm màu phát lực, một đồ án thái cực âm dương bát quái nổi lên. Trong hư không hình thành một thông đạo sâu không lường được, thông tới vũ trụ tinh không sâu thẳm. Chính cái xác rồng cử động, xiềng xích trên thân chúng loạn chiến, phát ra tiếng kim loại va chạm rầm rầm. Cổ quan tài đồng thao cổ ở cuối xiềng xích cũng truyền ra âm thanh chấn động lớn lao, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dưới tác dụng của chính xác rồng, nó chìm vào trong đường hầm hư không do thái cực đồ tạo dựng, biến mất không dấu vết. Cửu Long kéo quan tài cứ thế dương buồm khởi hành, lái về phía vũ trụ mịt mờ. Trong quá trình này, An Lan quan sát toàn cục. Y nhìn thấy sự hoảng sợ và giãy dụa của Diệp Phàm và bạn học y, cũng nhìn thấy thần linh niệm của đại thành thánh thể bên trong quan tài đồng, vô cùng ác độc, khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này đối với An Lan mà nói không có ý nghĩa gì. Y chỉ chú ý đến động tĩnh của Diệp Phàm. Nhìn thấy y thành công lên Cửu Long kéo quan tài, An Lan an tâm. Lần này, chiếc Bentley của Diệp Phàm đổ ở bãi xe sẽ phải ăn bụi rất lâu. Và phí đổ xe Diệp Phàm còn thiếu, cũng sẽ ngày càng chồng chất. Tuế Nguyệt ung dung, đã rất lâu trôi qua kể từ khi Cửu Long kéo quan tài bay lên trời. Diệp Phàm, kẻ từng dưới sự bất ngờ ngồi trên Cửu Long kéo quan tài, thoát ly địa cầu, đi đến một thế giới thần ma mênh mông, nay đã trưởng thành. Do nhân duyên trùng hợp, y một đường trằn trọc, trở về địa cầu. Giờ phút này, Diệp Phàm đã tu vi có thành. Với đạo hạnh và sức mạnh của y, đủ để hoành hành ngang dọc trên địa cầu mà không sợ hãi. Sự thật quả đúng như vậy. Diệp Phàm vô song, ngay cả cái gọi là thần kỵ sĩ phương Tây cũng không phải đối thủ của y. Y khoan thai tiến lên, cất bước đi tới nơi từng tràn đầy kỷ niệm. Trước kia, chính tại đây, Diệp Phàm cùng nhóm bạn học của y bị Cửu Long kéo quan tài nuốt chửng. Sau đó, tế đàn năm màu lại một lần nữa lên đường, mang theo họ đi đến vực ngoại, đến Bắc Đẩu. Mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng Diệp Phàm vẫn nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy. Nghĩ đến từng sinh mệnh hoạt bát cùng gương mặt đã vẫn lạc, chết đi trong quá trình này, Diệp Phàm không kìm được khẽ thở dài. Âm dung tiếu mạo của những bạn học ấy, đến nay vẫn hiện lên trong lòng y. Diệp Phàm đứng trên Thái Sơn, hai tay chắp sau lưng, quan sát đại địa, nhìn thấy chúng sơn đều nhỏ bé. Vùng đất phong thiện truyền kỳ này ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người biết, chỉ riêng tế đàn năm màu kia cũng đủ khiến người ta miên man bất định. Y đi qua con đường đã từng đi, trong đầu hiện ra cảnh tượng năm ấy. Bỗng nhiên, Diệp Phàm dừng lại. Y đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Kỳ thực, chuyện này đối với y một tu sĩ đã thành mà nói, không có ý nghĩa gì đáng kể, dù sao đối phương cũng chỉ là một phàm nhân. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm hồi tưởng lại chi tiết xưa kia, trong mơ hồ lại cảm thấy không thích hợp. Y đưa ánh mắt về phía dưới chân núi Thái Sơn phía trước. Nơi đó có một khách sạn. Năm đó học lớp, chính là sau khi nghỉ một đêm tại khách sạn ấy, họ mới leo Thái Sơn. Và cách khách sạn không xa, có một bãi đổ xe. Khi đó, Diệp Phàm lái chiếc Bentley của mình, đưa Lâm Giai đi khắp nơi tìm chỗ đổ. Cuối cùng, họ đã chọn bãi đổ xe ấy. Lúc đó, anh bảo vệ bãi đổ xe ấy cho người ta cảm giác hai mắt sáng ngời. Hơn nữa, y đã nói rất nhiều lời kỳ quái với họ. Bây giờ nghĩ lại, đích thực không thích hợp. Diệp Phàm cất bước xuống núi, đi tới bãi đổ xe trước kia. Nhiều năm trôi qua, bãi đổ xe này đã sớm được tu sửa, đã khang trang hơn nhiều. Những chiếc xe bên trong cũng đều là mới đổ vào gần đây. Anh bảo vệ đặc biệt kia đã không còn ở đây, không biết đã đi đâu. Mà chiếc Bentley Diệp Phàm đổ ở đây cũng không thấy tăm hơi. Nghĩ đến lời anh bảo vệ kia đã nói, nếu y không giao phí đổ xe, dù có đuổi đến chân trời góc biển cũng sẽ tìm được y. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm không kìm được giật mình. Y khẽ nhíu mày. Đây là một loại cảm giác thực sự không tốt. Diệp Phàm cảm thấy, hay là nên tìm được anh bảo vệ kia, tìm lại chiếc Mercedes của mình thì hơn. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, chiếc Bentley vẫn rất bền, vẫn được coi là dòng xe rất tốt. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói, xe có tốt đến mấy cũng vô dụng, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là lẽ sống. Bất quá, y cảm thấy vẫn là nên tìm lại xe của mình thì tốt hơn. Sau đó, Diệp Phàm bắt đầu điều tra, tìm kiếm thông tin về anh bảo vệ trước kia, cũng như ghi chép làm việc ở đây. Không tra thì không biết, tra một cái thì giật mình. Y kinh ngạc phát hiện, vào khoảng thời gian ấy, người bảo vệ lẽ ra phải trực ở đây không phải là anh bảo vệ mà y đã gặp, mà là một người hoàn toàn khác. So sánh hai tấm ảnh, người trong ảnh mới là một người bình thường thuần túy. Còn anh bảo vệ đặc biệt mà y đã thấy, nhìn thế nào cũng không thích hợp. Diệp Phàm kinh hãi, vội vàng điều tra. Chẳng bao lâu sau, y lợi dụng sức mạnh cường đại của mình, tìm được người bảo vệ lẽ ra phải trực ở vị trí ấy vào lúc đó. Y đã sớm thay đổi công việc, làm việc khác. Đối mặt với sự hỏi thăm của Diệp Phàm, người bảo vệ trả lời rằng, mấy ngày Thái Sơn xảy ra chuyện, y vừa vặn xin nghỉ ốm về nhà, không trực ban. Sau đó, Thái Sơn xảy ra đại sự, bị phong tỏa, y cũng không làm công việc bảo vệ nữa. Diệp Phàm âm thầm thẩm tra, biết được người đàn ông trung niên trước mặt không hề nói dối. Y nhíu mày, lại quay về tiếp tục điều tra, nhất định muốn bắt được anh bảo vệ kia. Thế nhưng, dù y tra thế nào cũng không tra ra người này. Điều đáng nói hơn là, chiếc Bentley của y cũng không có bất cứ tin tức gì. Khi tu sửa lại, căn bản không có thông tin về việc chiếc xe này đã đổ. Giờ phút này, Diệp Phàm cuối cùng cảm thấy một chút hàn ý anh bảo vệ đã từng khẩu khí cuồng ngôn kia, vậy mà không rõ lai lịch, không thể tra ra người này. Thật sự là gặp quỷ. Diệp Phàm cảm khái, từ bỏ điều tra. Những gì có thể tra, y đều đã điều tra, nhưng không cách nào nhận được kết quả mình muốn. Thôi vậy, nhập gia tùy tục. Cứ cho là y thật sự có lai lịch siêu phàm, tương lai sẽ tìm ta đòi phí đổ xe, cũng chẳng sao. Chỉ cần ta chứng đạo đại đế, ai có thể làm gì ta? Diệp Phàm lẩm bẩm. Y có tự tin ngút trời, mang theo hoang cổ thánh thể, trong thế hệ trẻ bắt đầu đánh đâu thắng đó. Cuối cùng rồi cũng có một ngày, y sẽ chứng đạo đại đế, quan sát nhân gian. Tuế nguyệt trôi qua, Thượng Thương chi địa cũng không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên. Thượng Thương dưới sự dẫn dắt của Hoang Thiên Đế, cùng tộc đàn quỷ dị đánh giằng co, vô cùng kịch liệt. Mà nghĩa phụ của y là An Lang thì mang theo bộ hạ dị vực du tẩu trong hư vô tâm tối, không ngừng huyết tế các thế giới chủ, thế giới con, cùng với thế giới phụ bản, để phát triển bản thân. Theo thời gian trôi qua, An Lang cùng bộ hạ dị vực ngày càng cường đại. Từ những năm đầu nhập vào Thượng Thương cẩn thận từng ly từng tí, không dám trêu chọc đối thủ quá mạnh, dần về sau trở nên cường đại vô song, ngay cả tiên đế cũng dám phục kích diệt sát. Sau khi huyết tế không biết bao nhiêu thế giới rộng lớn, bao nhiêu sinh mệnh tươi sống động lòng người, tiến độ đạo hạnh tiên đế của An Lang cuối cùng đã đạt tới đỉnh phong. 99% tiên đế. Giờ khắc này, An Lang vô cùng cường đại. Dù là tiên đế nào, y cũng không sợ, đều có thể tiêu diệt. Bây giờ, chỉ kém 1% tiến độ đạo hạnh là có thể tiến quân vào lĩnh vực vô thượng tiếp theo, cùng một cảnh giới với các thủy tổ trên cao nguyên. An Lang không chút do dự, tay cầm tế tháp, mang theo bộ hạ dị vực xông vào thế giới mênh mông, điên cuồng huyết tế. Cuối cùng, 100% tiên đế đạt tới. Một luồng năng lượng khổng lồ bộc phát trong cơ thể, An Lang chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh vô tận, hơn nữa còn liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt. Oanh! Trời sập đất lở, tuế nguyệt lật úp, giống như một cuốn sách lịch sử cổ lão bị lật sang trang, dòng sông tuế nguyệt cũng tùy theo mà thay đổi đường đi. Một sinh linh mạnh mẽ tột cùng ra đời, đột phá cái gọi là cuối đường, tiên đế, đăng lâm đến một cảnh giới khủng bố tuyệt luân, tế đạo. Thân ngoài An Lang đang bùng cháy, đó là tế đạo chi hỏa, đang tế đại đạo của chính y, hóa thành tu vi và đạo hạnh, quy về bản thân. Nhìn đôi tay mình, An Lang không kìm được lộ ra ý cười. Y lúc này đã là một tôn sinh linh vô thượng cấp độ tế đạo, cùng một cấp bậc với thủy tổ. Khi đối mặt với tiên đế, y lại càng ung dung hơn nhiều. Ha ha, ha ha, cuối cùng đã tế đạo. An Lang không kìm được khẽ cười một tiếng. Y nhìn về phía tế tháp đang chìm nổi trong biển máu, trong lòng thoáng chút kinh ngạc. Bởi vì dù y đã là một tôn sinh linh cấp độ tế đạo, vẫn như cũ không nhìn thấu tế tháp. Nó tuyệt đối là vật phẩm cao hơn cấp độ tế đạo, không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ kỹ cũng phải. Có thể dưới tình huống thủy tổ tọa trấn, ý chí cao nguyên quan sát chư thiên, mà mang theo An Lang cùng bộ hạ dị vực xuyên qua vô tận thế giới phụ bản, tiến hành huyết tế một vật phẩm vô thượng như vậy, làm sao có thể chỉ là vật phẩm cấp độ tế đạo. Thế nhưng sự thật lại không phải như thế. An Lang mặc dù có thể một mình đứng ở cảnh giới này, quan sát vạn cổ, cũng là bởi vì y vẫn chưa đến điểm cuối, còn có không gian để tiếp tục tiến hóa. Tế thượng còn có cảnh giới nữa. An Lang tự nói. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. An Lang trở thành tế thượng, thủ hạ của y cũng có phúc, giới hạn tu vi tăng lên trên diện rộng. Oanh! Oanh! Bộ hạ dị vực liên tiếp đột phá cảnh giới của mình. Mấy sinh linh xuất sắc nhất đã trong quá trình huyết tế không ngừng mà đăng lâm tiên đế đỉnh phong. Bây giờ, họ trực tiếp hóa thành sinh linh cấp độ tế đạo, sừng sững trên đỉnh cao nhất của chư thiên vạn thế, cùng một cấp bậc với thủy tổ cao nguyên. Ngay cả tọa giá ngự dụng của An Lang, Kim Cổng Mãn Ngưu, cũng đã trở thành sinh vật cấp tiên đế, vô cùng mạnh mẽ. Tất cả bộ hạ dị vực đều được tăng lên cực lớn. Họ hưng phấn dị thường, nhìn chằm chằm An Lang. Họ biết, thời cơ che diệt Thượng Thương, quét ngang tộc đàn quỷ dị, xông thẳng tới cao nguyên đã đến gần. Bây giờ, chỉ đợi một tiếng mệnh lệnh của An Lang. An Lang ánh mắt lãnh khốc, nhìn chăm chú các bộ hạ của mình. Kể từ khi đến Thượng Thương, họ hèn mọn phát triển, vẫn luôn du tẩu trong hư vô tăm tối, không thể lộ ra ánh sáng, chính là vì giờ khắc này. Hãy đi theo bản tọa, dắt tới cao nguyên. Những nơi khác trước tiên không cần phải để ý tới. Y mở miệng nói. Tuân mệnh. Bộ hạ dị vực trăm miệng một lời, cùng nhau hét lớn. Sau đó, họ xuất phát, vượt qua chư thế, vượt qua tế hải, cứ thế xông thẳng tới cao nguyên. Nơi đây rất hoang vu, thật rộng lớn, mênh mông vô bờ. Là một cương vực mênh mông vô cùng thần bí, từ vô tận năm tháng đến nay, rất ít người có thể đặt chân đến. Bởi vì, đây là đại bản doanh của tộc quần quỷ dị, là nơi thủy tổ ngủ say, không có bao nhiêu người dám xông đến đây khiêu khích. Từ vạn cổ đến nay, chỉ có sinh vật tộc quần quỷ dị là bình thường xuất hiện trên mảnh cao nguyên này. Phấn Hoa Nữ Đế, Hoang Thiên Đế và những người khác, mặc dù đều từng lên, nhưng không ngoại lệ, đều thất bại. Người trước đẫm máu cao nguyên, người sau trọng thương bỏ đi xa. Bây giờ, An Lang mang theo bộ hạ dị vực đã xông đến. Người chưa đến, tiếng chuông đã vang. Tiếng chuông thanh thúy du dương, theo gió vọng khắp toàn bộ cao nguyên. Nơi đây, sương mù vô tận, một mảnh ảm đạm, tĩnh mịch, rét lạnh, quỷ dị, đó là chủ đề vĩnh hằng bất biến của nơi này. Ách thổ, từ tuyên cổ đến nay vẫn triền miên dài như vậy. Không ai biết khởi nguyên của nó, cũng không ai có thể dự đoán điểm kết thúc của nó ở đâu. Trên bầu trời mờ tối, giống như bịt kín một tầng màn đen. Khí tức quỷ dị lượn lờ trên mảnh đại địa cổ lão tột cùng này, vô cùng kinh khủng. Ngẫu nhiên có sinh linh thối rửa hành tẩu ở khu vực biên giới của mảnh đại địa này. Động tác rất cứng ngắc, bị khí thế băng giá bao trùm, vô cùng yên tĩnh, không có tạp âm. Nơi đây cũng được gọi là cao nguyên, mênh mông vô ngần. Dù cho đại thiên thế giới rơi xuống cũng không lấp đầy nổi một góc nhỏ của cao nguyên. Rộng lớn vô biên vô hạn, khó mà đi đến tận cùng. Ngay cả cường giả vô thượng cấp bậc đạo tổ, trong vô tận thời gian, cũng khó có thể xuyên qua. Và tại sâu trong cao nguyên, ngang dọc một bộ thi thể sinh linh cấp tiên đế, đẫm máu, bị phơi khô, trông rất thê thảm. Mạnh như tiên đế, lại cũng rơi vào kết cục như vậy, đủ để thấy cao nguyên đáng sợ đến nhường nào. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh đất đai khiến người ta tuyệt vọng. Vô số đại thiên thế giới bị tộc đàn quỷ dị của ách thổ che diệt. Vô tận ánh lửa văn minh bị hàng phong của nó thổi tắt. Ngay cả dòng sông Tuế Nguyệt khi đi qua nơi đây cũng phải rung rẩy, đoạn lưu. Tất cả điều này, đều bởi vì tại nơi sâu nhất của cao nguyên ách thổ, có thủy tổ của tộc quần quỷ dị tọa trấn, ngủ say. Bọn chúng quá cường đại, lưng tựa cao nguyên, bất tử bất diệt, nắm giữ sức mạnh vượt xa tiên đế, sớm đã ở cấp độ tế đạo. Từ xưa đến nay, phần lớn thời gian, thập đại thủy tổ đều đang ngủ say. Chỉ có một số ít thời điểm chúng thức tỉnh, thu hoạch đại thiên thế giới, tế tự một sinh linh, dùng cách này để thu được sức mạnh. Từ một mức độ nào đó mà nói, phương pháp tiến hóa của chúng có điểm tương đồng với An Lang, cũng là tế tự thế giới, thu hoạch sức mạnh. Tuy nhiên rõ ràng, thủ đoạn thu hoạch sức mạnh của chúng kém xa so với An Lang. Nhiều kỷ nguyên như vậy trôi qua, thập đại thủy tổ đạt đến cấp độ tế đạo đã là đến đỉnh, không cách nào tiến xa hơn. Mà An Lang huyết tế chư thiên vạn giới, dựa vào tế tháp, thành công đăng lâm cảnh giới tế thượng, đã bao trùm trên các thủy tổ. Hôm nay, y mang theo uy năng của tế thượng, mang theo bộ hạ dị vực, giáng lâm cao nguyên, muốn nhằm vào thập đại thủy tổ của tộc quần quỷ dị. Tiếng chuông ung dung, vang vọng cao nguyên. Ngay cả các thủy tổ quỷ dị đang ngủ say cũng đều nghe thấy, từng kẻ một đều mở mắt, bị giật mình tỉnh giấc. Sau đó, từ trạng thái nằm ngồi dậy. Trọn vẹn 10 thủy tổ, đều là như vậy. Khi bình thường, có 6 thủy tổ xuất hiện đã rất kinh người. Ngay cả tộc đàn quỷ dị cũng không biết mình có thập đại thủy tổ. Thế nhưng hôm nay, tiếng chuông kia quá đổi kinh người, trực tiếp khiến 4 kẻ khác cũng cùng nhau giật mình tỉnh giấc. Chúng từ trong quan tài ngồi dậy, thân ảnh xuất hiện tại phần cuối cao nguyên. Có kẻ khô cằn như củi, có kẻ khắp người chảy xuống máu đen, có kẻ quanh thân lượn lờ vật chất quỷ dị màu xám, màu vàng quần áo thối rữa áp sát vào thân thể kinh khủng của chúng. Giống như những lệ quỷ ngủ đông qua từng kỷ nguyên nay từ trạng thái ngủ say mà hồi phục lại. Đây cũng là đầu nguồn của chư thế bất tường, thập đại thủy tổ đồng loạt xuất thế. Rầm rầm. Thiên địa đều đang tiêu tan. Dòng sông thời gian dâng trào bị khí tức của các thủy tổ cắt đứt. Chúng mạnh mẽ quá đáng, khiến một mảnh lịch sử cổ xưa đều phải vỡ nát. 10 đạo thân ảnh, giống như ma thần sừng sững ở cuối tuế nguyệt, quan sát đại thiên thế giới, chư thế luân hồi. Mạnh như quỷ dị tiên đế, cũng không cách nào tiếp cận giải đất ấy, chỉ có thể quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy lắng nghe thủy tổ răng dậy. Thủy tổ cớ gì cùng nhau xuất thế? Có tiên đế tộc quần quỷ dị thận trọng dò hỏi. Thập đại thủy tổ không nói, không để ý đến, chỉ chỉ có ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía một bên khác của cao nguyên. Nơi đó, một con kim cổng mã ngưu ở cảnh giới tiên đế đang kéo một chiến xa cổ lão nhúng máu, từng bước một tới gần về phía phần cuối cao nguyên này. Sau chiến xa, là mấy tôn sinh linh cấp độ tế đạo, cùng với một đám tồn tại cấp cuối đường. Sự xuất hiện của những người này, mặc dù cũng khiến thập đại thủy tổ chấn kinh. Tuy nhiên, tiêu điểm chú ý của chúng vẫn là tồn tại đang ngồi xếp bằng trong chiến xa do kim cổng mã ngưu kéo. Chỉ riêng tiếng chuông treo trên chiến xa mà kẻ ấy ngồi xếp bằng, phát ra âm thanh lì nắm giữ lực xuyên thấu khủng bố đến thế, trực tiếp vượt qua cao nguyên mênh mông, truyền đến tai chúng. Kinh khủng nhất là, người thanh niên trong chiến xa rốt cuộc là cảnh giới gì, tu vi gì. Không có một thủy tổ nào có thể nhìn thấu. Giờ khắc này, thập đại thủy tổ nhíu mày. Bởi vì người thanh niên này thật sự quá đáng sợ, khiến chúng đều cảm thấy kinh dị. Tất cả thủy tổ đều kinh nghi bất định, không biết người thanh niên này trưởng thành từ khi nào mà chúng lại chưa bao giờ phát giác. Ngươi là ai? Sao lại thủy tổ cả người bị vật chất hắc ám bao quanh, là đầu nguồn cuối cùng của cái gọi là hắc họa, lên tiếng hỏi. Trong giọng nói, sự chấn động vô cùng. Tiếng chuông ung dung. Kim cổng mã ngưu rất cao ngạo, ngay cả thủy tổ cũng chưa từng để vào mắt, lấy mũi trâu mà nhìn người. Nó biết, chủ nhân của mình hoàn toàn có thể nghiền ép những thủy tổ quỷ dị này, hoàn toàn không cần lo lắng. Các ngươi quá yếu, không xứng nói chuyện với chủ nhân nhà ta. 10 kẻ phế vật thôi, ngủ say trên mảnh cao nguyên này lâu như vậy, cũng nên cút xuống đi. Nơi đây, từ chủ nhân nhà ta tới tọa trấn. Kim cổng mã ngưu quát lạnh một tiếng. Mặc dù nó chỉ là cấp cuối đường, nhưng dưới sự gia trì của An Lang, khí thế của kim cổng mã ngưu cực kỳ kinh khủng, lại không yếu hơn thủy tổ bao nhiêu. Giờ khắc này, thập đại thủy tổ chấn kinh. Chúng là ai? Là 10 người mạnh nhất chư thiên vạn thế, cổ kim tương lai, đã huyết tế không biết bao nhiêu đại thiên thế giới, phai mờ không biết bao nhiêu ánh lửa văn minh, phá nát không biết bao nhiêu cuốn lịch sử cổ xưa. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện với chúng như vậy. Những kẻ nói như thế với chúng, hầu như đều đã chết. Cũng chỉ có Hoang Thiên Đế còn sống, nhưng cũng trọng thương ngã gục, suýt nữa vẫn lạc. Bây giờ, một con kim cổng mã ngưu, chỉ là tọa kỵ cũng dám nói chuyện với chúng như vậy, thật sự là gan to bằng trời, không biết sống chết. Chỉ là một con kim ngưu cấp bậc tiên đế, cũng dám lớn lối như thế, thật sự là tự tìm cái chết. Một thủy tổ không nhìn nổi, trực tiếp ra tay. Kẻ ấy đại biểu vật chất không rõ màu vàng kim, rực rỡ như kim quang, sau lưng mọc một đôi cánh chim màu vàng óng, kinh khủng vô biên. Một bàn tay lớn màu vàng óng vươn ra, hướng về kim cổng mã ngưu và cổ chiến xa trên cao nguyên mà đánh tới. Đây là một kích tế đạo, kinh khủng ngập trời, đủ để phách diệt một đoạn lịch sử cổ xưa, khiến chư thế không còn, tro bay khói diệt. Kim cổng mã ngưu thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, không hề có bất kỳ cử động tránh né nào. Bàn tay lớn màu vàng óng khi còn cách kim cổng mã ngưu và cổ chiến xa một khoảng không xa, liền bị một luồng gợn sóng không hiểu quét trúng, cứ thế vỡ nát thành tro bụi, hóa thành bột mịn. Cái gì? Thủy tổ màu vàng kim chấn kinh. Một kích toàn lực của mình đáng sợ đến nhường nào? Thậm chí ngay cả tiếp cận địch thủ cũng không làm được, điều này không khỏi cũng quá kinh khủng. Ha ha, ha ha, đây chính là thủy tổ quỷ dị sao? Chỉ có trình độ này thôi ư? Kim cổng mã ngưu cười lạnh mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy sự châm chọc tột cùng. Không chút lưu tình chế giễu đối phương. Thủy tổ màu vàng kim nghe vậy, tức đến vỡ phổi. Không phải y lòng dạ không đủ sâu, mà là kim cổng mã ngưu quá đổi đáng ghét. Chỉ là cảnh giới tiên đế, nếu không phải chủ nhân nó cường đại vô biên, nó đã sớm bị y một tát đập chết. Điều này rõ ràng chính là cáo mượn oai hùng. Hết lần này đến lần khác, kim ngưu lại có một chủ nhân cường đại, thủy tổ cũng đành bó tay chịu trói. Ngươi đang tìm cái chết sao? Thủy tổ khác không chịu nổi, mở miệng nói. Sau lưng y, vật chất quỷ dị thao thao bất tuyệt, sát khí đằng đằng, che kín trời cao. Chúng đang suy nghĩ, một thủy tổ không công phá được chiến xa, vậy thì thập đại thủy tổ cùng nhau ra tay, hoặc là hợp nhất thì sao? Kim cổng mã ngưu nghe vậy, sừng trâu khiêu khích tản mát ra kim quang, toàn bộ cơ thể nó cười đáp một cách điên cuồng. Ha ha ha ha, 10 kẻ phế vật các ngươi, phế vật chính là phế vật. Dù có nói dọa thế nào cũng không thay đổi được sự thật các ngươi là phế vật. Tự tìm cái chết à? Thủy tổ màu xám quát lạnh, cùng với các thủy tổ khác liếc nhau, rồi riêng mình gật đầu. Chúng đã nhìn ra, người thanh niên ngồi xếp bằng trên cổ chiến xa có thực lực cường đại vô biên, không phải một thủy tổ có thể chống lại. Muốn lay chuyển y, nhất thiết phải thập đại thủy tổ đồng loạt ra tay mới có thể làm được. Ngay sau đó, 10 đạo thân ảnh tựa ma thần ra tay. Mỗi kẻ đại diện cho một loại vật chất quỷ dị màu sắc khác nhau, có màu trắng, có màu xám, có màu đen, có màu vàng kim. Có màu huyết hồng, mỗi kẻ đều kinh khủng vô biên. Phương xa, sinh vật cấp cuối đường của tộc quần quỷ dị đều bị dọa đến phát sợ. thập đại thủy tổ cùng nhau xuất thế đã đành, bây giờ lại còn muốn cùng ra tay sao? Kẻ địch rốt cuộc có lai lịch gì? Lại có thể bức thủy tổ đến trình độ này, thật sự là không thể tưởng tượng, xưa nay chưa từng có. Ngay cả lãnh tụ thượng thương hoang thiên đế, cũng xa xa không làm được trình độ này, thậm chí ngay cả thập đại thủy tổ cũng không thể bức ra. Oanh! Chư thiên vạn vực, đại thiên thế giới, toàn bộ đều đang rung rẩy, đang tiêu tan, đang mơ hồ, giống như muốn băng diệt vậy. Loại cảnh tượng này quá đổi kinh khủng. Hoang thiên đế Thạch Hạo, Diệp Phàm và những người khác ở xa ngoài cao nguyên đều cảm thấy, toàn bộ đều giật mình nhìn về phía phương hướng cao nguyên ở cuối Tế Hải, không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ nếm thử thôi diễn, muốn biết tình hình trên cao nguyên thế nào, kết quả không có bất kỳ manh mối hay đầu mối nào. Cái này tập đoàn Thạch Hạo, không lâu trước đó mới tiến đánh cao nguyên, cơ hồ bị đoàn diệt, đương nhiên không còn dám trêu chọc thủy tổ quỷ dị, không dám đi cao nguyên xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, ba động trên cao nguyên còn kinh khủng hơn so với lúc họ tiến đánh. Trong cõi U Minh, số lượng thủy tổ quỷ dị dường như đã tăng lên, khiến linh hồn người ta đều đang run sợ. Trên cao nguyên, dường như đã xảy ra một số chuyện mà chúng ta không thể nào đoán trước. Thạch Hạo khẽ nói, đang suy tư rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Số lượng thủy tổ quỷ dị rốt cuộc lại tăng thêm mấy tôn. Cao nguyên kia, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện chúng ta chưa biết. Diệp Phàm nhíu mày. Trên cao nguyên, thập đại thủy tổ đã công kích. Phô thiên cái địa, 10 loại vật chất quỷ dị không rõ hóa thành đại dương mênh mông và thủy triều ngập trời, mãnh liệt ập tới, bao phủ thiên vũ, muốn bao trùm và chôn vùi Kim Cổng Mã Ngưu cùng người thanh niên trong cổ chiến xa, cùng với bộ hạ dị vực. Tuy nhiên, Kim Cổng Mã Ngưu vẫn như cũ bình tĩnh. Bộ hạ dị vực cũng rất bình tĩnh, vốn không để ý, xem thập đại thủy tổ như không có gì. Hừ. Thập đại thủy tổ hừ lạnh, sức công phạt trong tay càng nặng nề, ra tay toàn lực. Khi công phạt của thập đại thủy tổ tới gần Kim Cổng Mã Ngưu và cổ chiến xa, cảnh tượng lúc trước lại tái diễn. Cuộc tiến công trông như hung ác điên cuồng vô cùng, kinh khủng ngập trời ấy, bị một luồng gợn sóng không hiểu quét trúng, cứ thế băng diệt thành tro bụi, không còn tồn tại. Cái gì? Mười thủy tổ chấn kinh đến không thể tin được. Sao có thể? Chúng là thủy tổ, là chủ nhân của cao nguyên, mười kẻ cùng công kích, hẳn phải đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ mới phải. Vì sao ngay cả thân người thanh niên kia cũng không thể tiếp cận? Loại chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Ha ha, lũ kiến hôi, phế vật, yếu ớt. Ngay cả quả chuông trên đầu trâu này cũng không lay động được, thật sự là lũ phế vật. Kim Cổng Mã Ngưu càng khoa trương hơn, ở đó trào phúng, khiến thập đại thủy tổ tức giận gần như muốn thổ huyết. A thủy tổ màu trắng rống to. Y thật sự không chịu nổi. Không làm thịt con trâu kia, khắp thân đều khó chịu, giống như có ức vạn con kiến đang cắn xé vậy. Các thủy tổ khác cũng vậy, vô cùng phẫn nộ. Nếu là người thanh niên trong chiến xa như thế, chúng không có gì để nói, dù sao y có thực lực đó. Thế nhưng, chỉ là một tọa kỵ, vậy mà lại ngông cuồng đến thế, đơn giản khiến người ta không thể nhịn được. Ngươi rốt cuộc là ai? Thủy tổ vật chất quỷ dị màu đỏ hướng về cổ chiến xa rống to lên tiếng, rất đổi phẫn nộ. Ngoài ra, các thủy tổ khác cũng hét lớn, hỏi thăm thân phận của An Lan. Thế nhưng, trong cổ chiến xa vẫn bình tĩnh như trước, im lặng. Chỉ có tiếng cười nhạo của Kim Cổng Mã Ngưu cùng tiếng chung thanh thúy ung dung vang vọng. Trong cổ chiến xa vẫn như cũ yên tĩnh, một chút âm thanh cũng chưa từng phát ra. Người thanh niên kia từ đầu đến cuối không đáp lại, giống như mọi sự vật bên ngoài chiến xa đều không liên quan gì đến y. Vạn trượng hồng trần, đại thiên thế giới, vô tận ồn ào náo động, đều không thể khiến An Lan nảy sinh bất kỳ hứng thú nào. Y siêu nhiên vật ngoại, siêu thoát trên thế tục, quan sát tất cả. Thái độ này khiến thủy tổ quỷ dị vô cùng phát điên. Chúng mới là tồn tại siêu nhiên tại thượng, chúng mới nên như vậy chứ. Nhưng bây giờ lại bị người quan sát, bị người miệt thị. Điều này khiến thập đại thủy tổ khó lòng chấp nhận. A thập đại thủy tổ không chịu nổi. Bị người xem thường, người khác khinh thị. Bây giờ, chúng chỉ muốn làm thịt con kim ngu lắm mồm kia, hái chiếc chuông đáng ghét ấy xuống, đặt dưới chân mà băm nát, rồi chém rụng người thanh niên cao ngạo đang ngồi xếp bằng trong chiến xa kia. Oanh! Thân ảnh thập đại thủy tổ trùng hợp, cứ thế chồng chất lên nhau, giống như hóa thành một sinh linh duy nhất. Rầm rầm! Một tồn tại vĩ đại xuất hiện. Thập đại thủy tổ hợp nhất là một, khí tức tăng vọt, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sinh vật cấp cuối đường của tộc quần quỷ dị choáng váng. Loại cảnh tượng này trước đây chưa từng thấy. Thập đại thủy tổ lại bị dồn đến mức phải dung hợp, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ha ha, bây giờ lại có thể làm gì đâu. Thân ảnh kinh khủng sau khi thập đại thủy tổ hợp nhất đứng sừng sững ở phần cuối cao nguyên, cười lạnh nói như vậy. Thế nào ư? Vẫn không bằng một đống phân trâu do bản tọa kéo. 10 kẻ phế vật dung hợp là một, về bản chất vẫn là phế vật, chẳng có gì thay đổi cả. Kim Cổng Mã Ngưu cười lạnh đáp lại. Con trâu ngu ngốc lắm mồm, còn dám ở đó nói mạnh miệng. Ngay sau đó, các ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thủy Tổ sau khi hợp nhất mở miệng, quát lớn. Sau đó, y ra tay. Thập đại Thủy Tổ chi lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ riêng việc y đứng ở đó, liền khiến chư thế không còn, Tuế Nguyệt băng diệt, hóa thành hư không. Ha ha, là sự giãy giụa cuối cùng của 10 kẻ phế vật sao? Còn không bằng một hạt bụi dưới đế giày của chủ nhân ta. 10 vị Thủy Tổ hợp nhất, điều chưa từng xảy ra từ xưa đến nay, và có lẽ cũng khó lòng gặp lại trong tương lai. 10 sinh linh cấp tế đạo trở thành một thể, chỉ nghĩ thôi cũng đủ kinh hoàng. Giờ đây, thân thể hợp nhất ấy từ tận cùng cao nguyên từng bước một tiến ra, mang theo uy thế kinh hoàng tột độ, nhằm thẳng cổ chiến xa của An Lang mà lao tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, dòng sông thời gian cuồn cuộn trước mặt hắn chẳng khác nào một tia nước nhỏ, một dòng suối chảy chậm rì rì. Lại thêm, 10 món binh khí kinh khủng tuyệt luân lơ lửng phía sau thân thể hợp nhất. Nào là trường cung đen kịch đã nhúng máu không chỉ một sinh linh cấp tế đạo, nào là búa, mâu, chúng đều là đại sát khí được các thủy tổ tế luyện bằng cái giá đáng sợ. Mỗi một món binh khí ấy đều kéo theo vô số thế giới tiêu tan, khiến lòng người kinh hãi. Một đòn này, đủ sức nhấn chìm một góc cao nguyên, khiến vạn vật tiêu biến, dòng sông thời gian băng diệt, tất thảy trở về khởi nguyên. Ai nấy cứ ngỡ lần này, vị thanh niên trong cổ chiến xa cổ xưa sẽ phải ra tay, sẽ không còn thản nhiên như vậy. Nào ngờ, An Lang vẫn bất động, ngay cả mi mắt cũng không hề lay động. Chủ nhân bình tĩnh như thế, Kim Cổng Mã Ngưu tự nhiên không hề kiên dè, vẫn giữ ánh mắt khinh miệt, khịt mũi coi thường đòn tấn công cực hạn của 10 vị thủy tổ. Các thuộc hạ dị vực cũng chẳng mảy may sợ hãi, coi 10 vị thủy tổ như kiến hôi. Oanh! Trời long đất lở, gần nửa cao nguyên đều chấn động dữ dội. Vô số quan tài bị rung bật ra, những thi thể tọa kỵ kinh khủng giật mình ngước nhìn về hướng ấy. Đòn tấn công toàn lực của thủy tổ hợp nhất quá đổi kinh người, suýt chút nữa nhấn chìm vĩnh viễn một góc cao nguyên. Tế hải mênh mông cũng bị liên lụy, sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Ha ha! Thủy tổ hợp nhất cười lạnh, bởi vì dưới nắm đấm của hắn, tất cả đều phải hóa thành bụi trần. Chẳng có sinh linh nào có thể cản được một đòn hợp nhất của 10 vị thủy tổ. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt thủy tổ hợp nhất liền đông cứng, gương mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin và nghi hoặc. Hắn đã dốc toàn lực ra tay, chẳng hề giữ lại, vậy mà trong tình huống này, Kim Cổng Mã Ngưu ở cảnh giới tiên đế vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Cổ chiến xa cổ xưa phía sau vẫn bất động, chỉ có chiếc chuông bị chấn động nhẹ, phát ra tiếng chuông reo trong trẻo. Đinh linh. Tiếng chuông du dương vang vọng, giống như ban đầu, lan tỏa khắp cao nguyên. Thủy tổ hợp nhất kinh hãi, trong lòng nổi lên một tia sợ hãi. Vị thanh niên trong cổ chiến xa cổ xưa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lại cường đại hơn cả đỉnh cao chư thế như bọn hắn? Ngay cả khi đã hợp nhất mà vẫn không phải đối thủ, thì quả thật không cùng một cấp độ. Chẳng lẽ là cùng đẳng cấp với tồn tại vô thượng kia? Một thủy tổ run rẩy hỏi. Bên trong thân thể hợp nhất, các thủy tổ khác nghe vậy đều run rẩy toàn thân, bị lời nói của thủy tổ kia hù dọa. Người đó. Ba chữ này đối với bọn hắn mà nói, chính là cấm kỵ trong cấm kỵ. Bởi vì tất cả mọi thứ của bọn hắn đều do người đó ban cho. Sức mạnh cấp tế đạo, khả năng bất tử bất diệt và phục sinh, tất cả đều không ngoại lệ, đều đến từ người đó. Thậm chí, việc bọn hắn hết lần này đến lần khác tế lễ, tế ra tế hải mênh mông, cũng là để tế tự người đó, hy vọng được ban cho nhiều sức mạnh hơn. Tộc quần quỷ dị sinh ra chẳng qua là do tro cốt của người đó vương vãi xuống cao nguyên mà thành. Tất cả khởi nguồn tối thượng đều là người đó. Giờ đây, một vị thanh niên có thực lực hư hư thực thực ngang bằng với người đó lại xuất hiện trên cao nguyên. Chuyện này kinh khủng đến mức nào? Giờ khắc này, 10 vị thủy tổ hoảng sợ tột độ, không thể nào kiềm chế bản thân. Ngay cả khi 10 vị thủy tổ đã hợp thể, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, họ vẫn thuộc phạm trù tế đạo, không thể thoát ly cảnh giới này, siêu thoát vạn vật. Còn vị thanh niên trong cổ chiến xa cổ xưa kia, lại sừng sững ở lĩnh vực vô thượng không thể diễn tả bằng lời, quan sát tất cả mọi thứ trên thế gian, bao gồm cả bọn hắn. Một cảm giác nghẹt thở khó tả ập đến, đè nặng khiến 10 vị thủy tổ không thở nổi. Ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Thủy tổ hợp nhất run rẩy mở lời. Kim Cổng Mã Ngưu cười lạnh, định mở miệng chế giễu, nhưng ý chí của An Lang truyền đến, nó liền ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ dùng ánh mắt quan sát đối phương. Ta là ai ư, là khởi nguồn tối thượng của mọi hắc ám. An Lang khẽ nói, hai con ngươi hơi mở, chỉ một tia tinh quang lóe lên, thủy tổ hợp nhất liền run rẩy dữ dội toàn thân, suýt nữa sụp đổ. Khởi nguồn tối thượng của mọi hắc ám. Thủy tổ kia lẩm bẩm, cố gắng giải đọc hàm nghĩa sâu xa của câu nói này. Khoảnh khắc sau, An Lang lại cất tiếng. Các ngươi quá yếu, ngay cả kiến hôi cũng không bằng. Chi bằng cút xuống đi, nơi đây, để ta tọa trấn. Mười vị thủy tổ nghe vậy, nghẹn lời. Những đòn ra tay liên tiếp vừa rồi đã chứng minh một điều, bọn hắn quả thực kém xa An Lang, trước mặt hắn, ngay cả kiến hôi cũng không đáng kể. Cao nguyên là nơi chúng ta ngủ say, là tổ địa của chúng ta, lẽ nào có thể nhường? Một tiếng nói của thủy tổ vang lên, không muốn nhường vị trí. Các thủy tổ khác cũng không muốn, nơi đây chính là suối nguồn phục sinh của bọn hắn, chỉ cần ở đây liền có thể phục sinh vô hạn. Nhờ có vật chất nguyên sơ, họ có thể bất tử bất diệt. Hắn thật sự có thực lực của người kia sao? Không thể nào, siêu thoát lĩnh vực tế đạo, từ xưa đến nay, chỉ có người kia làm được. Hắn có lẽ chỉ mới đặt nửa bước vào đó, chứ chưa thật sự đăng lâm. Một thủy tổ khẽ nói, đang suy đoán. Dù sao, bọn hắn cũng chưa từng tận mắt thấy người đó ở thời kỳ toàn thịnh có trạng thái thế nào, tất cả chỉ có thể ngờ tới. Sau đó, mười vị thủy tổ thương nghị, quyết định liều một phen, đánh cược An Lang đạo hạnh vẫn còn trong phạm trù tế đạo, chứ chưa hoàn toàn siêu thoát. Ngươi rút đi đi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chuyện ngày hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra. Nghe vậy, Kim Cổng Mãn Ngưu trừng lớn đôi mắt trâu, đơn giản là hoài nghi tai mình có nghe lầm hay không. Mười người này rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào, lại có thể nói ra những lời này, thật khiến người ta cạn lời. Giờ đây, bọn hắn chẳng phải nên lo lắng cho sinh mạng mình sao? Sao lại còn muốn An Lang rút lui khỏi cao nguyên? Các ngươi ngủ quá lâu, ngủ đến ngốc rồi ư, với loại trí thông minh và thực lực này của các ngươi, dù chủ nhân nhà ta không ra tay, các ngươi cũng chẳng phải đối thủ của Hoang và bọn hắn, nhất định sẽ bị đùa bỡn đến chết. Kim Cổng Mãn Ngưu không chút lưu tình chế giễu. Trong cổ chiến xa cổ xưa, An Lang cũng sẽ không bỏ mặc 10 vị thủy tổ tiếp tục ngu xuẩn. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi dường như không hiểu rõ tình thế bây giờ. Con đường dành cho các ngươi chỉ có một, đó là cái chết, không còn lựa chọn nào khác. Dứt lời, An Lang trực tiếp ra tay, một bàn tay khổng lồ đưa ra, bao trùm toàn bộ cao nguyên. Hắn là kẻ siêu việt tế đạo, cùng cấp với người đó trong lời của các thủy tổ. Sức mạnh của hắn phi thường mạnh mẽ, xa không phải cấp tế đạo có thể tưởng tượng, nói là vô sở bất năng cũng không đủ. Giải quyết 10 vị thủy tổ chỉ dựa vào tế tự để thu hoạch sức mạnh, đơn giản dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ, chỉ cần một niệm là đủ để thủy tổ hợp nhất băng diệt thành tro bụi, nhưng An Lang vẫn theo thói quen đưa bàn tay khổng lồ ra, chụp lấy hắn. A thủy tổ hợp nhất dựng tóc gáy, gầm thét dữ dội. 10 loại vật chất quỷ dị phun trào khắp thân thể hắn. Giờ khắc này, hắn dường như trở thành hóa thân của khởi nguồn quỷ dị. 10 món binh khí cũng chấn động, dốc hết toàn lực, toàn phá tan phong tỏa, thoát ra khỏi phạm vi bàn tay khổng lồ kia. Nhưng bàn tay của kẻ siêu việt tế đạo há dễ dàng đột phá như vậy. Dù thủy tổ hợp nhất dãy dụa thế nào, dù xung kích ra sao, cũng chẳng thể thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ của An Lang hạ xuống, tóm lấy hắn. Ngươi giết không được chúng ta là thủy tổ quỷ dị, bất tử bất diệt. Có cao nguyên ở đây, chúng ta sẽ vĩnh tồn. Một thủy tổ lớn tiếng kêu gào, không rõ là tự an ủi hay còn điều gì khác. An Lang nghe xong, đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. Cao nguyên có thể khiến các ngươi bất tử bất diệt. Ha ha ha ha, đây là chuyện Tiếu Lâm nực cười nhất mà ta từng nghe. Dứt lời, An Lang chắp năm ngón tay lại. Pháp tắc kinh khủng thuộc về kẻ siêu việt tế đạo đè ép xuống, xóa bỏ tất cả. Ngay cả thủy tổ hợp nhất, vốn là sự dung hợp của 10 vị thủy tổ, cũng không thể ngăn cản, cứng rắn bị nghiền nát, rồi sau đó, An Lang tế hóa bọn hắn. Những gì họ ngày đêm mong mỏi, sự bất tử bất diệt và khả năng phục sinh của cao nguyên trong tưởng tượng của họ, đều không hề xuất hiện. Bởi vì cao nguyên được tạo thành từ tro cốt của một cường giả siêu việt tế đạo. Ngay cả khi sinh linh đó còn sống, An Lang cũng chẳng hề sợ hãi, nói gì đến tro cốt sau khi chết. Tại tận cùng cao nguyên, từng tòa quan tài không hề phản ứng, trống rỗng. Những lúc trước, nếu có thủy tổ chết đi hoàn toàn, vật chất nguyên sơ sẽ phát huy uy lực, giúp thủy tổ trùng sinh trong những quan tài này. Nếu như bị hủy diệt triệt để, thì sẽ có các sinh vật cấp cuối đường bên dưới bổ sung lại. Thế nhưng lần này, 10 vị thủy tổ đều không hề phục sinh, hoàn toàn chết đi, trở thành tế phẩm của An Lang. Đại tế lần này, quả thật chưa từng có tiền lệ. Trọn vẹn 10 sinh linh cấp tế đạo bị tế hóa, năng lượng mà chúng mang lại vượt quá sức tưởng tượng. An Lang trực tiếp dùng những năng lượng này lên thân các thuộc hạ của mình. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, liền có thể sinh ra mấy vị sinh linh cấp tế đạo. Họ đều là những bất hủ chi vương dị vực ngày xưa, đã theo An Lang chinh chiến giới hải, chư thiên vạn vực, thượng thương, cao nguyên, cùng với từng thế giới phó bản khác, trung thành tuyệt đối. Giờ đây, bọn hắn đã đạt được điều xứng đáng, thành công tấn thăng tế đạo, có thể quan sát chư thế. Phải biết, 10 vị thủy tổ cũng chỉ mới là cấp tế đạo, mà thuộc hạ dị vực, Riêng cấp tế đạo đã có gần 10 vị. So sánh với nhau, bọn hắn còn kinh khủng hơn cả các thủy tổ tộc quỷ dị ngày xưa. Sau khi giải quyết các thủy tổ, dưới sự chỉ dẫn của An Lang, Kim Cổng Mã Ngưu tiếp tục kéo xe. Nó thật sự rất hưng phấn, bởi vì chủ nhân lại một lần nữa ban cho nó năng lượng vô thượng, khiến tu vi tiên đế nhập môn của nó nhảy vọt, đạt đến đỉnh phong tiên đế. Tiến thêm một bước nữa, Kim Cổng Mã Ngưu sẽ trở thành con mã ngưu duy nhất trong dòng sông lịch sử từ xưa đến nay tấn thăng cảnh giới tế đạo. Các thuộc hạ dị vực khác cũng đều hưng phấn đến tột độ. Ngày trước, khi theo An Lang, bọn hắn chỉ nghĩ phá vỡ vương cảnh mà thôi. Giờ đây, không chỉ phá vỡ vương cảnh, mà còn trở thành bất hủ chi đế, tế đạo. Các chuẩn bất hủ chi đế này mạnh hơn rất nhiều, vượt xa mong muốn của bọn hắn. Đến tận bây giờ, vẫn còn không ít bất hủ chi vương cảm thấy như mơ, tất cả đều phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đinh tiếng chuông ung dung vang vọng, từ biên giới cao nguyên truyền đến tận cùng cao nguyên. Một cổ chiến xa cổ xưa hằng đầy dấu vết thời gian, xuyên qua đại địa cao nguyên mênh mông, thẳng đường tiến về tận cùng cao nguyên. Trong quá trình này, cao nguyên xảy ra biến cố kinh người, một ý chí vô thượng đang thức tỉnh. Đó là ý chí được cao nguyên đản sinh, vẫn luôn là kẻ chủ mưu sau màn, quan sát 10 vị thủy tổ, chỉ là bọn hắn từ trước đến nay không hề hay biết mà thôi. Giờ đây, 10 vị thủy tổ đã bị tiêu diệt, An Lang sắp nhập chủ cao nguyên, ý chí của cao nguyên tự nhiên không thể ngồi yên, liền như vậy thức tỉnh. 10 thủy tổ không làm gì được ngươi, vậy hàng ngàn vạn thủy tổ thì sao? Ý chí cao nguyên cất lời, vô cùng hùng vĩ, vĩ đại vô biên, giống như thiên đạo, quan sát vạn vật sinh linh, quan sát Kim Cổng Mã Ngưu, các thuộc hạ dị vực, cùng với cổ chiến xa của An Lang. Lời vừa dứt, tận cùng cao nguyên bị xé toạc, một khe hở khổng lồ không cách nào hình dung xuất hiện, tựa như bị một kiếm bổ ra. Sau đó, dưới khe hở, từng đạo thân ảnh ào ạt vọt ra. Đó đều là những cổ thi, không biết từ niên đại nào, thân mặc vũ y rách nát thối rữa, quanh thân lượn lờ vật chất quỷ dị kinh khủng. Những cổ thi này chịu sự khống chế của ý chí cao nguyên, mỗi một vị đều không kém gì thủy tổ. Nhiều đạo thân ảnh như vậy đồng loạt xông ra, cảnh tượng ấy vô cùng kinh khủng. Thủy tổ, kiến hôi của ngươi, trăm cái, ngàn cái, vạn cái, 10 vạn cái thì sao? Không chịu nổi một đòn, tựa như lấy trứng chọi đá. Trong cổ chiến xa cổ xưa, An Lang nhận định như thế. Ý chí cao nguyên cười lạnh, nó không chỉ thôi động những cổ thi kia ra chiến, mà bản thân cũng đang phát lực, toan tính áp chế An Lang. Nhưng ý chí cao nguyên vẫn nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ. Nó chẳng qua là ý chí được tạo thành từ tro cốt của một kẻ siêu việt tế đạo, làm sao có thể chống lại một kẻ siêu việt tế đạo ở trạng thái hoàn chỉnh, đang ở đỉnh phong. Điều này quả thật là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Phất! Chỉ một sát na, huyết hải ngập trời, bao phủ toàn bộ thiên không, trùng xuống cao nguyên bên dưới. Dù là cổ thi cấp thủy tổ, hay ý chí cao nguyên, tất cả đều bị trấn áp, sau đó bị huyết tế. Một tòa tháp cổ phát mà đẫm máu chậm rãi dâng lên, phun ra nuốt vào năng lượng đáng sợ. Năng lượng không tệ. An Lang khẽ gật đầu. Lần ra tay này, hắn huyết tế tất cả trên cao nguyên. Trừ bọn hắn ra, không còn bất kỳ vật sống nào. Năng lượng trong tế đàn trực tiếp tăng vọt. Dưới sự điều phối của An Lang, lại có thêm một vài sinh linh cấp tế đạo xuất hiện trong hàng ngũ thuộc hạ dị vực. Cộng thêm những tồn tại đã bước vào tế đạo từ trước, con số trực tiếp vượt qua 10, tiệm cận 20 tôn. Điều này mạnh hơn rất nhiều so với khi tộc quỷ dị thống trị chư thiên vạn vực, căn bản không thể so sánh. Bởi vì bên phe bọn hắn còn có một vị lãnh tụ siêu việt tế đạo, An Lang. Cổ chiến xa cổ xưa từng bước một tiến lên, cuối cùng đăng lâm tận cùng cao nguyên. Tại đây, chiến xa của An Lang dừng lại. An Lang lần đầu tiên bước ra khỏi chiến xa, đứng sừng sững tại đó, ánh mắt rực rỡ vô cùng, quan sát tất cả mọi thứ dưới cao nguyên. Bất kỳ nơi nào, bất kỳ góc khuất nào cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn, bao gồm cả nơi ẩn thân của Thạch Hạo và Diệp Phàm bây giờ. Ha ha, từ nay về sau, chúng ta chính là kiếp nạn lớn nhất, hắc ám triền miên nhất của chư thiên vạn vực này. Hãy để thế giới này cảm nhận chúng ta, cảm nhận nỗi đau. An Lang khẽ cười. Các thuộc hạ dị vực quỳ rạp trên đất, trong miệng tôn xưng tên thật của An Lang. Cao nguyên mênh mông, từ khoảnh khắc này bắt đầu, chính thức đổi chủ, trở thành vật trong lòng bàn tay của An Lang. Bên ngoài cao nguyên, vô số sinh linh tộc quỷ dị hoảng sợ tột độ, bởi vì huyết mạch khởi nguồn mà bọn hắn cung phụng suốt những năm tháng vô tận, vậy mà toàn bộ đều bị tiêu diệt, hóa thành hư vô. Đặc biệt là những sinh vật cấp cuối đường của tộc quỷ dị không ở trên cao nguyên, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Chúng đang đứng trong chư thế mênh mông, bỏ dở nhiệm vụ truy bắt sinh linh phe Hoang Thiên Đế, sợ hãi nhìn về phía tế hải. Bọn hắn có thể cảm nhận được, có đại sự kinh thiên động địa đã xảy ra. Cái năng lực bất tử bất diệt, dù hủy diệt bao nhiêu lần cũng có thể trùng sinh tại cao nguyên của mình đã biến mất không còn tăm tích. Một vài sinh vật cấp cuối đường thử cố gắng kêu gọi thủy tổ trong lòng, hỏi thăm xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chẳng có một thủy tổ nào đáp lại, tất cả đều chìm như đá xuống đáy biển, bạc vô âm tín. Sao có thể như thế? Các sinh linh cấp cuối đường của tộc quỷ dị khiếp sợ tột độ, biết chắc bên cao nguyên đã xảy ra đại sự gì đó. Bằng không, các thủy tổ không thể nào không hồi đáp bọn hắn. Các đại nhân thủy tổ rốt cuộc thế nào? Tại sao không để ý tới chúng ta? Chẳng lẽ nói sinh vật cấp cuối đường nghĩ đến một điều đáng sợ? Mặc dù rất hoang đường, gần như không thể xảy ra, nhưng bọn hắn lại có dự cảm không lành về phương diện này. Không thể nào, các đại nhân thủy tổ là tồn tại cỡ nào? Quan sát như thế, thu hoạch lịch sử cổ xưa, vô sở bất năng. Một ánh mắt thôi cũng có thể cắt đứt cổ kim tương lai, sao có thể xảy ra ngoài ý muốn? Một tiên đế của tộc quỷ dị không tin, quyết định tự mình vượt qua giới hải, quay về cao nguyên, xem xét tình hình bên đó. Tế hải mênh mông, vô biên vô hạn, tất cả đều là xác cổ giới bị tộc quỷ dị tế hóa. Nó rộng lớn đến nỗi ngay cả chuẩn tiên đế cũng khó lòng đi khắp mảnh đại dương mênh mông này. Tiên đế của tộc quỷ dị có thông đạo riêng biệt, vì vậy, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến biên giới cao nguyên. Trong lòng hắn thấp thỏm vô cùng, có chút do dự khi đặt chân lên mảnh đất này. Hắn có thể cảm nhận rất rõ kịch biến kinh thiên của mảnh đất này. Tất cả vật chất quỷ dị đều bị thanh trừ. Ngày trước, trở về cao nguyên giống như về đến nhà, khiến vị tiên đế tộc quỷ dị ấy toàn thân thư thái. Nhưng giờ đây, mảnh đại địa này lại khiến hắn vô cùng xa lạ, sớm đã không còn là cao nguyên ban đầu. Đây là chuyện gì? Vị tiên đế quỷ dị ấy kinh nghi bất định. Hắn có thể cảm nhận được khí thế của các thủy tổ đã biến mất, nơi ngủ say của họ đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Trong lúc hắn dựng tóc gáy, lạnh cả người, một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên, khiến vị tiên đế tộc quỷ dị giật mình run rẩy. Ha ha! Vị tiên đế tộc quỷ dị quay đầu nhìn lại, khi thấy một thanh niên cười lạnh về phía mình, ánh mắt tràn đầy sự miệt thị và khinh thường. Ngươi là ai? Dám ở trên cao nguyên dương oai? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Tiên đế tộc quỷ dị theo bản năng quát lớn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, vị thanh niên liền ra tay như sấm sét, trong nháy mắt khống chế được tiên đế quỷ dị. Sức mạnh kinh khủng trấn áp vị tiên đế tộc quỷ dị, khiến hắn căn bản không thể động đậy. Hắn vô cùng hoảng sợ, bởi vì mình là tiên đế, là cấp cuối đường, vậy mà lại bị một thanh niên trong nháy mắt khống chế. Trừ những tồn tại cấp thủy tổ ra, hắn không thể nghĩ ra còn ai có thể nắm giữ thực lực cường hãn bậc này. Tiên đế của tộc quỷ dị ư, ha ha, có còn hơn không, cũng xem như nếm chút món ăn. Thanh niên khẽ cười một tiếng, nói vậy. Tiên đế tộc quỷ dị nghe vậy, nội tâm sợ hãi tột độ, khó lòng kiềm chế bản thân. Khoảnh khắc sau, thanh niên ra tay, huyết tế vị tiên đế này, hóa thành hư vô. Cũng gần như nên bắt đầu xây dựng trật tự mới cho chư thiên vạn vực rồi. Thanh niên tự nhủ. Hắn tên là Du Đà, chính là hảo hữu chí giao của An Lang. Dưới sự giúp đỡ của An Lang, Du Đà quật khởi mạnh mẽ, đạo hạnh không ngừng tăng lên, từ bất hủ chi vương tuyệt đỉnh ban đầu, đã đạt đến cảnh giới tế đạo. Đây là cảnh giới tế đạo chân thực, đạt được thông qua việc huyết tế cho tế tháp, mạnh hơn không biết bao nhiêu so với cái gọi là đại tế của tộc quỷ dị. Không lâu trước đây, An Lang dẫn dắt thuộc hạ dị vực giết đến cao nguyên, thiết huyết trấn sát tất cả vật sống trên cao nguyên. Ngay cả ý chí cao nguyên cũng không thể thoát khỏi, chết không có chỗ chôn. Cao nguyên từ đây đổi chủ, không còn là thiên hạ của các thủy tổ tộc quỷ dị, mà là thiên hạ của An Lang, là hậu hoa viên của hắn. Sau khi đăng lâm cao nguyên, An Lang đã giao nhiệm vụ đầu tiên cho các thuộc hạ dị vực, chính là xây dựng lại trật tự chư thiên. Muốn đạt được mục đích này, biện pháp tốt nhất, tiện lợi nhất, chính là thu hoạch chư thiên vạn thế, mở ra một luân hồi, chôn vùi tất cả những sự vật cũ kỹ. Điều này cũng chính là đại tế mà tộc quỷ dị vẫn luôn thực hiện. Phe An Lang làm việc, từ trước đến nay đều có điểm tương đồng kỳ lạ với tộc quỷ dị, đều xoay quanh một chữ tế. Giờ đây, bọn hắn đã nhập chủ cao nguyên, giữa thiên địa còn ai có thể lay chuyển được nữa. Giống như vị tiên đế trước mắt này, vừa mới đặt chân cao nguyên, còn chưa kịp hưng phấn đã bị trấn áp và huyết tế. Oanh! Trên tế hải mênh mông, đột nhiên sóng lớn ngập trời nổi lên, vô tận thế giới đổ nát chồng chất. Triều dân sóng cuộn, từng đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, đứng sừng sững trên mọi phương hướng của tế hải, cao lớn, mờ ảo, vĩ đại, kinh khủng. Bọn hắn quá cường đại, từng vị đều không gì sánh kịp. Tiên đế nhìn thấy cũng phải tránh xa, run rẩy, căn bản không phải đối thủ. Tất cả thân ảnh đều là tồn tại từ cấp tế đạo trở lên, chẳng khác gì những thủy tổ từng ngủ say, chưa từng tự mình ra tay, giờ đây đã đích thân xuất hiện. Ánh sáng tế đạo tỏa ra từ thân thể bọn hắn, kinh khủng tuyệt luân, vượt quá sức tưởng tượng. Thân hình của họ chiếu rọi lên chư thiên vạn thế, phàm là thế giới nào có sự sống tồn tại, nơi đó đều bị ảnh hưởng, đều có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ như vậy đứng sừng sững, quan sát đại địa và vạn vật chúng sinh. Sự áp chế tuyệt đối đến từ sinh linh cấp tế đạo ấy, truyền khắp từng tấc đất. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, Thiên Đế Diệp Phàm cùng những người khác đang ẩn mình trong tịnh thổ bên ngoài chư thiên, đều bị cảnh tượng kinh khủng này làm cho choáng váng. Đây là các thủy tổ tề xuất sao? Bằng không, ai có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng bậc này? Nhiều tồn tại tế đạo như vậy, còn nhiều hơn cả số lượng thủy tổ mà bọn hắn từng đối mặt khi tấn công cao nguyên. Không đúng, không phải thủy tổ quỷ dị. Thạch Hạo cất lời, bởi vì hắn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu với những thân ảnh kia, từng có lần gặp gỡ trên dòng sông thời gian, đã từng nhìn thấy đối phương. Hắn hơi híp mắt lại, sức mạnh cấp tế đạo phun trào, đẩy tan màn sương mù, cuối cùng nhìn rõ chân diện mục của những thân ảnh kia. Giờ khắc này, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo đều kinh hãi, bởi vì những thân ảnh kia đích xác là cố nhân, mà lại là những cố nhân ngoài dự liệu. Vốn dĩ, hắn cứ ngỡ đời này sẽ không còn gặp mặt nữa. Dù sao, tư chất của chư vương dị vực có hạn mức cao nhất, không thể nào phá vỡ xiềng xích, trở thành tiên đế, hóa tế đạo. Ngay cả khi có nghĩa phụ của hắn là An Lan, cũng rất không có khả năng. Ai ngờ, vậy mà lại có thể một lần nữa tương kiến, hơn nữa, chư vương dị vực năm đó từng ngang hàng với hắn, giờ đều đã là tế đạo. Thế nào? Người bên cạnh thấy Thạch Hạo như vậy, vội vàng cất lời hỏi. Thạch Hạo kể lại rành mạch mọi chuyện đã từng xảy ra. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Những bất hủ chi vương của một giới năm đó, toàn bộ đều trở thành tồn tại cấp tế đạo sao? Diệp Phàm cùng những người khác khó có thể tin. Bởi vì tế đạo không phải là lĩnh vực có thể dễ dàng đạt tới, không phải kẻ có thiên phú, tài hoa, khí vận cao tuyệt thì không thể đạt được. Hơn nữa, ngay cả khi tất cả yếu tố đều hội tụ đủ, cũng chỉ có xác suất cực kỳ nhỏ bé. Chư thiên vạn thế, cả thế gian mênh mông như vậy, có mấy nhân vật cấp tế đạo được sinh ra? Một bàn tay cũng có thể đếm hết. Nhưng giờ đây, những tồn tại ở lĩnh vực này đối với dị vực lại trở thành rau cải trắng, như thể bán buôn, một người tiếp nối một người, đơn giản là không thể tưởng tượng, tựa như mộng ảo. Điều này còn khủng bố hơn rất nhiều so với 10 vị thủy tổ. Ầm ầm. Một luồng gió tế đạo từ những thân ảnh kia nổi lên, mang sắc đỏ, phủ kín trời đất, bao trùm bát hoang, liên lụy tất cả thế giới có sinh mệnh. Đây là huyết tế chi phong, sóng diệt thế, nghiền nát hết thảy sinh mệnh vạn vật. Có thể nói là sự tàn phá của tử vong. Phàm là thế giới nào bị luồng gió này, làn sóng này nhấn chìm, đều sẽ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn đây là muốn diệt thế sao? Không cho chư thiên vạn thế một con đường sống nào, còn ác độc hơn cả tộc quỷ dị. Ít nhất, tộc quỷ dị còn để lại hạt giống, chờ năm sau nảy mầm, sinh trưởng rồi mới thu hoạch một vụ khác. Diệp Phàm nhíu mày, có chút không thể chịu đựng được, muốn ra tay ngăn cản hành động như vậy. Thạch Hạo cũng có chút không nhịn được. Thân là tế đạo, được thế nhân tôn xưng là thiên đế, lẽ nào có thể ngồi nhìn loại chuyện này xảy ra mà thờ ơ, nhưng cuối cùng, bọn hắn đều bị nữ đế ngăn lại. Thật sự là sinh vật cấp tế đạo dị vực quá nhiều, hơn nữa, họ không hề yếu kém như các thủy tổ quỷ dị, thực lực đều là thật sự. Một khi bọn hắn hiện thân, bại lộ vị trí ẩn thân, thì quần long đột kích, với chút nhân lực này của bọn hắn căn bản không thể chống đỡ, không chỉ không cứu được như thế, mà còn có thể bị đoàn diệt, chết không có chỗ chôn. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm bình tĩnh lại. Bọn hắn gánh vác hy vọng của chư thiên vạn thế, không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Ngủ đông và chờ đợi mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là, bọn hắn cố nén sự xúc động trong lòng, ngóng nhìn chư thiên vạn thế, trơ mắt nhìn từng ngọn đèn văn minh bị dập tắt. Toàn bộ chư thiên vạn thế đều rơi vào bóng tối, hy vọng không còn, chư thế sụp đổ, tất cả đều bị chôn vùi, trong luân hồi. Với cảnh tượng đáng sợ như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc, cảm thấy ngực khó chịu, không thở nổi. Ngày trước, tộc quỷ dị cũng không làm như vậy, xưa nay không thi triển thủ đoạn tuyệt hậu. Nhưng giờ đây, các tế đạo dị vực lại dám làm. Đây là ý muốn của tồn tại vô thượng An Lan, muốn đưa toàn bộ chư thế luân hồi một lần, bọn hắn chính là người chấp hành. Ha ha, cái này mà cũng nhịn được sao? Cung đế và những người khác cười lạnh. Bọn hắn kỳ thực đang chờ đợi Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và những người khác ra tay. Một khi bọn hắn lộ diện, đợt vây công phủ kín trời đất sẽ mãnh liệt ập tới, trấn áp họ. Không ngờ, mấy sinh linh danh xưng thiên đế lại nhịn được, không bị danh hiệu làm lụy, lựa chọn đứng ngoài cuộc. Coi như bọn họ gặp may mắn, nhưng trốn được nhất thời, không trốn thoát được một đời. Cuối cùng sẽ có ngày chạm mặt, đến lúc đó, cái gì thiên đế, cái gì quang minh, cũng đều là gà đất chó sành thôi. Vô Thương lãnh khốc vô tình nói. Các tồn tại cấp tế đạo khác nhau nhau gật đầu. Bọn hắn đã sớm muốn tìm một vài đối thủ có lực lượng ngang nhau, hoặc mạnh hơn cả mình để đại chiến một trận. Chỉ tiếc, chư thiên vạn thế, hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác chìm nổi, Cuối cùng cũng chỉ có vài sinh linh như vậy đặt chân tế đạo, căn bản không nhiều, hoàn toàn không đủ cho chư tế đạo dị vực chiến đấu. Sau khi huyết tế tất cả, toàn bộ thế giới đều trở nên tĩnh lặng, hoàn toàn yên tĩnh, dường như đã mất đi âm thanh. An Lan sừng sững ở tận cùng cao nguyên, hai tay chắp sau lưng, ngóng nhìn chư thế vạn vực. Khi thấy cảnh tượng diệt thế như vậy, hắn hài lòng gật đầu. Đây mới thật sự là huyết tế chư thiên, đây mới thật sự là diệt thế, xóa bỏ toàn bộ chư thiên vạn vực. Ha ha, chư thiên vạn thế, tất cả đều trầm luân. Hắn tự lẩm bẩm, cẩn thận thể nghiệm cảm giác này. Sau đó, ánh mắt An Lan nhìn về phía một mảnh thế ngoại chi địa. Nơi đó chưa từng bị phát hiện, không bị tác động đến, vẫn còn khí thế sinh mệnh giàu dạt. Đó chính là tịnh thổ thế ngoại do Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, Thiên Đế Diệp Phàm và những người khác khai mở. Nhờ có những sinh vật cấp tế đạo như bọn hắn ẩn giấu nhân quả, khiến mảnh tịnh thổ ấy siêu thoát thế ngoại, ngay cả chư tế đạo dị vực cũng không phát giác, không tìm thấy nơi đó, vì vậy, may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá, một tịnh thổ do sinh vật cấp tế đạo mở ra mà muốn giấu giếm ánh mắt của kẻ siêu việt tế đạo, quả thực có chút khó khăn, chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến vô biên. An Lan chỉ khẽ quét mắt một cái, liền phát giác vùng thế giới kia. Ánh mắt hắn hơi lạnh lùng xuống, mang theo chút treo tức. Bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều người quen trong mảnh tịnh thổ này. Nghĩa tử Thạch Hạo, đồ đệ Vô Thủy, muội muội Ngoan Nhân, Diệp Phàm thiếu không biết bao nhiêu tiền xe, mỗi một sinh linh đều có một đoạn nhân quả với hắn. Ha ha! An Lan không nhịn được cười lạnh một tiếng, trong lòng đang suy nghĩ, nên đùa bỡn những vị thiên đế này thế nào mới phải. Trước hết cứ để bọn hắn cảm thụ một chút thế nào là tuyệt vọng, thế nào là đau đớn vậy. An Lan tự nhủ. Nói rồi, hắn trực tiếp đưa bàn tay khổng lồ ra, vượt qua cao nguyên mênh mông vô ngần, vượt qua tế hải vô biên, siêu thoát thế ngoại, phá hủy từng tầng hư không. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo và ba vị thiên đế, hắn vỗ mạnh xuống mảnh tịnh thổ thế ngoại kia. Không! Hoang Thiên Đế gầm thét lớn tiếng, bởi vì trong mảnh tịnh thổ kia có người nhà và bằng hữu của hắn sinh sống. Ba vị thiên đế khác cũng gầm thét, nơi đó cũng có những người quan trọng trong đời họ đang sống. Thế nhưng, mấy vị tế đạo căn bản không thể ngăn được kẻ siêu việt tế đạo. Thực lực không ở cùng một vĩ độ, chỉ có thể bị nghiền ép, trơ mắt nhìn tất cả hóa thành tro bụi. A Thạch Hạo tức sùi bọt mép, thiên đế kiếm chém ra, trực tiếp bổ về phía cao nguyên. Phốc. Khoảnh khắc sau, An Lan chỉ khẽ búng tay một cái liền làm tan vỡ luồng kiếm quang này, nhẹ tựa lông hồng, căn bản không thèm để vào mắt. Ba vị thiên đế cũng đều điên cuồng, trơ mắt nhìn thân bằng hảo hữu hóa thành mảnh vụn, ai có thể nhẫn nhịn. A Diệp Phàm tóc tai tán loạn, thiên đế quyền huy động, dường như muốn đánh vỡ luân hồi, nhìn thấy Vĩnh Hằng. Nữ đế ánh mắt lạnh lẽo, thôi động thanh đồng khí, trấn áp về phía tế hải mênh mông. Vô Thủy cầm trong tay chung lớn, đạp lên dòng sông thời gian, muốn nghịch chuyển cổ kim tương lai, thay đổi kết cục thảm liệt này. Chỉ tiếc, tu vi của hắn còn xa xa không đủ, căn bản không làm được. An Lan quan sát bốn người đang nổi điên, trên mặt lộ ra nụ cười hài hước. Đã cảm nhận được thống khổ chưa? Ha ha, ha ha. Hắn cười phá lên, cong ngón búng nhẹ về phía mấy sinh linh mù quáng kia, giống như đang búng đi mấy con kiến chướng mắt. Quá yếu, căn bản không có ý nghĩa. Chờ khi các ngươi có thực lực đó rồi hãy đến đây. Bản tọa sẽ ở cao nguyên chờ các ngươi đến dập đầu quỳ lạy. An Lan lắc đầu nói. A. À. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế và những người khác không cam lòng kêu to, nhưng mặc cho bọn hắn không cam lòng thế nào cũng vô dụng, sự chênh lệch thực lực quá lớn. Trước mặt An Lan, kẻ siêu việt tế đạo, bọn hắn thật sự quá yếu, chẳng khác gì kiến hôi, căn bản không đáng để nhắc tới. An Lan nếu muốn, một ý niệm thôi cũng đủ để xử lý mấy vị thiên đế. Chẳng qua hắn cảm thấy như vậy quá nhàm chán, nên mới chơi đùa, trêu chọc bọn hắn. Giờ khắc này, Thạch Hạo đã biết sinh linh tọa trấn tận cùng cao nguyên là ai. Nhiều thuộc hạ dị vực như vậy đột phá xiềng xích, tấn thăng tế đạo. Tồn tại vô thượng ở tận cùng cao nguyên, trừ nghĩa phụ vô cùng kinh khủng của hắn ra, không thể có người thứ hai. Ngày trước, sau khi hắn trấn áp thi hài tiên đế, An Lan đã huyết tế vị tiên đế từng mang trong lòng thiên hạ này, rồi sau đó dẫn theo thuộc hạ dị vực rời khỏi tiểu chư thiên thế giới, đi đến thượng thương. Chuyến đi này, không còn tin tức nào truyền ra nữa. Cho đến khi Thạch Hạo trở thành lãnh tụ thượng thương, thỉnh thoảng hắn nghe được tin tức có đại giới bị huyết tế truyền đến. Một nhóm thế lực thần bí đang âm thầm huyết tế thế giới. Khi đó, Thạch Hạo liền nghi ngờ liệu có phải nghĩa phụ và thuộc hạ dị vực đang làm chuyện như vậy hay không. Chỉ là, hắn vẫn chưa có cơ hội đi kiểm chứng. Áp lực từ tộc quỷ dị khiến Thạch Hạo không còn sức lực làm gì khác. Ba vị thiên đế còn lại cũng như thế, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào tộc quỷ dị, chưa từng một chút nào để ý tới một thế lực khủng bố đang lặng lẽ phát triển. Giờ đây, nó đã vượt quá sức tưởng tượng, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Vân Hy, Thanh Y, Linh Nhi, Thạch Hạo lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy bi thương và sát cơ. Hắn chưa từng nghĩ đến, thân bằng hảo hữu của mình lại bị kẻ địch tận diệt, toàn bộ trấn sát. Giờ khắc này, hắn, người danh xưng Hoang Thiên Đế, cũng có một cảm giác vô lực. Trong lòng bi thương, khó lòng kiềm chế bản thân. Tử Nguyệt Diệp Thiên Đế cũng bi thương đến tột cùng, trơ mắt nhìn thân bằng cố hữu của mình chết không có chỗ chôn, cứ như vậy hóa thành tro bụi, ai có thể nhẫn nhịn. Ngoan Nhân Nữ Đế, Vô Thủy Đại Đế, tất cả đều đau thương trong mắt. Bọn hắn tận mắt thấy thiên đường thế ngoại bị che diệt, mọi chuyện đều đột ngột như vậy, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng, không kịp đề phòng. Ta muốn vì bọn hắn báo thù. Hoang Thiên Đế rơi lệ, gầm nhẹ tại đó. Kể từ khi trở thành tiên đế, hắn đã không còn khóc được, chưa từng thấy nước mắt chảy ra, dù trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, thượng thương che diệt, hắn cũng chưa từng thay đổi. Nhưng giờ đây, Thạch Hạo không nhịn được, rơi xuống những giọt nước mắt bi thương. Chúng ta cùng đi, nhất định phải giết về cao nguyên, cùng những sinh linh kia quyết một trận tử chiến. Diệp Phàm phụ họa nói. Vô Thủy cũng có ý đó, hắn chưa từng e ngại điều gì, lưng tựa chúng sinh, một đời đều chinh chiến không ngừng. Ngoan Nhân Nữ Đế không ngăn cản. Nàng biết, hai bên tất có một trận chiến, sớm muộn gì cũng vậy. Bởi vì đối phương tất nhiên có thể tìm ra vị trí thiên đường thế ngoại, chứng tỏ có năng lực định vị mấy người bọn hắn. Chạy đến đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt của đối phương. Đã như vậy, chi bằng buông tay đánh cược một lần, cùng đối phương chém giết một trận, ít nhất cũng để tâm niệm thông suốt. Oanh! Trời nghiêng đất lệch, càng không vỡ nát từng mảnh. Tế hải phương xa mênh mông mà mãnh liệt, cuộn lên sóng lớn ngập trời, bao phủ trời đất, trùng xuống chư thế. Tứ đại thiên đế cùng lúc ra tay, chặn đứng sự khuếch trương của tế hải. Sau đó, mỗi người bọn hắn thi triển thủ đoạn, vượt qua tế hải, muốn trực tiếp dứt thẳng đến cao nguyên, vì thân bằng cố hữu đã chết mà báo thù. Tế hải sôi trào mãnh liệt, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với cái gọi là giới hải, căn bản không cách nào tính toán, không cùng một lượng cấp. Ngay cả tiên đế cũng khó lòng đi khắp mọi ngóc ngách của tế hải. Chuẩn tiên đế thì càng không có năng lực xuyên qua tế hải. Bất quá, Thạch Hạo và những người khác đều là tồn tại cấp tế đạo, vượt qua tế hải chẳng có gì đáng kể. Cũng không lâu sau, bọn hắn liền tiếp cận mảnh thổ địa đáng sợ kia. Đó là một tòa cao nguyên, giống như bá chủ nằm ngang ở tận cùng tế hải mênh mông, uy thế bàn bạc, trấn áp cổ kim tương lai. Nơi đó quá kinh khủng, dòng sông thời gian chảy qua cũng muốn bị cắt đứt, chư thế không còn, trước mặt nơi này tựa như bụi trần. Giờ đây, An Lan đang đứng sừng sững trong tiểu viện của mình, quan sát bốn vị thiên đế vượt biển mà đến, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn đã hạ lệnh, để thuộc hạ dị vực đừng ra tay ngăn cản, cứ để mấy vị thiên đế tiến vào. Hắn muốn để bọn hắn cảm nhận được khoảng cách và chênh lệch không thể vượt qua giữa hai bên. Giết! Thạch Hạo cùng ba vị thiên đế đổ bộ, lại một lần nữa đặt chân lên mảnh cương thổ mênh mông mà kinh khủng này. Lần trước đến đây, bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt, bị các thủy tổ tộc quỷ dị vừa xuất thế suýt nữa đoàn diệt. Ngay cả Hoang Thiên Đế Thạch Hạo cũng suýt chết trên cao nguyên, cuối cùng may mắn thoát qua một kiếp. Giờ đây, một lần nữa đăng lâm cao nguyên, tâm tình Thạch Hạo không hề có một tia nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn sắp đối mặt kẻ địch là một đối thủ gần như không thể chiến thắng. Thời niên thiếu, áp lực khủng bố mà An Lan mang lại, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Dù đã nhiều năm không gặp, dù hắn đã phát triển đến cấp tế đạo, đối mặt nghĩa phụ, vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Bất quá, tất cả đều không quan trọng. Thân bằng cố hữu chết thảm, bọn hắn nhất định phải vì họ báo thù, dù có hóa thành bươm bướm lao vào lửa, Thạch Hạo và những người khác cũng sẽ không tiếc. Oanh! Một đám sinh linh khủng bố xuất thế, có cấp tế đạo, có cấp tiên đế, bóng người đông đảo, ước chừng mấy chục người, sừng sững trên cao nguyên, khiến người ta cảm thấy áp lực mãnh liệt. Họ đều là những người quen cũ của Thạch Hạo, cùng đến từ một nơi với hắn. Đồng tử của Thạch Hạo và những người khác hơi co rút, cảm thấy áp lực như núi đổ biển dời. Trước kia, khi đối mặt với các thủy tổ tộc quỷ dị, bọn hắn chưa từng như vậy. Giờ đây, bọn hắn vậy mà lại cảm thấy áp lực, khiến người ta nghẹt thở, khó lòng hô hấp. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng không thay đổi được quyết tâm chém giết kẻ địch của bọn hắn. Những đao phủ dị vực kia, hãy đền mạng. Thạch Hạo hét lớn, gọi ra một cái tên giới cổ xưa. Cung Đế, Vô Thương, Du Đà, Bồ Ma Vương, Xích Vương và các sinh linh khác nghe vậy, hơi sững sờ. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đoạn tháng năm cao ngất đã từng ấy. Dị vực, quá lâu rồi chưa từng nghe qua danh xưng thế giới này. Đó là nơi bọn hắn quật khởi, là điểm xuất phát của con đường tế đạo, ý nghĩa trọng đại, không thể đo lường. Giờ đây, cũng chỉ có Hoang Thiên Đế Thạch Hạo là biết rõ điểm này. Ha ha, Sáu Hạo, ngươi vẫn còn nhớ rõ mẫu giới của chúng ta. Chỉ tiếc, ngươi lại không nhớ rõ mình đã quật khởi thế nào. Ngày trước, giới này của chúng ta nào có bạc đãi ngươi. Dạy ngươi tu đạo, cho ngươi tài nguyên, tận tâm tận lực bồi dưỡng. Ai ngờ, ngươi lại là kẻ ăn cháo đá bát, phản bội giới ta, đến nay vẫn chưa hề có chút lòng hối cải. Côn đế phát ra tiếng cười lạnh chói tai, chế nhạo, khơi lại nỗi đau trong lòng Thạch Hạo. Vô Thương và mấy người khác cũng dùng lời nói làm vũ khí, lên án tội phản bội của Thạch Hạo. Ta vốn là người của Cửu Thiên Thập Địa, chẳng qua là vì ngoài ý muốn mà lạc đến dị vực thôi. Hôm nay, ta và các ngươi, phải có một kẻ chết, chỉ có một kẻ có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Thạch Hạo quát lạnh. Hừ, ân dưỡng dục của An Lang đại nhân, ngươi quên sạch rồi sao? Ngươi đúng là tên Bạch Nhãn Lang, hãy xem hôm nay chúng ta giáo huấn ngươi thế nào. Vô Thương hừ lạnh. Các thuộc hạ dị vực khác cũng đều giận dữ mắng mỏ Thạch Hạo, liên tục nhắc đến hành vi vong ân phụ nghĩa của hắn. Điểm này, Thạch Hạo hổ thẹn trong lòng, nên không tranh cãi nhiều lời. Hắn hiện tại chỉ muốn giết đến trước mặt An Lang, chất vấn An Lang, vì sao lại muốn che diệt tịnh thổ thế ngoại, vì sao lại lãnh khốc vô tình đến vậy? An Lang ở đâu? Thạch Hạo hét lớn, cũng không xưng nghĩa phụ. Trong thời điểm này nếu còn xưng nghĩa phụ thì sẽ yếu đi khí thế. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn gặp An Lang đại nhân vô thượng sao? Thật nực cười. Các ngươi xứng sao? Trước tiên hãy sống sót dưới tay chúng ta rồi hãy nói sau. Bồ Ma Vương hét lớn, giữ tợn cười. Muốn chiến thì chiến. Vô Thủy Đại Đế đầu đội một chiếc hỗn độn cổ chung, cả người vĩ đại ngập trời, có một loại khí thế đáng sợ khó mà hình dung. Diệp Phàm thì đạp đỉnh mà đi, dưới chân vạn vật mẫu khí tiên kim đỉnh kinh khủng đến cực hạn, tỏa ra khí thế vô thượng thuộc về tế đạo. Mấy tên thiên đế phế vật các ngươi, ngay cả tộc quỷ dị còn chưa diệt xong, chỉ có thể ra khỏi cao nguyên, thiết lập cái gọi là tịnh thổ thế ngoại. Với loại thực lực này, cũng dám đến khiêu khích chúng ta, thật sự là không biết mùi vị, không biết tự lượng sức mình. Xích Vương cười lạnh nói. Giờ đây hắn, không thể gọi là thời gian thú nữa, chính xác mà nói, hẳn là thời gian chi tổ. Bởi vì đã sớm đứng ở cảnh giới tế đạo, cả thế gia mênh mông, chẳng có mấy sinh linh là địch của hắn. Bớt nói nhảm, so tài xem hư thực. Diệp Phàm tóc tai bù xù, trong mắt lượn lờ ánh chớp kinh khủng, đằng đằng sát khí, che kín cao thiên. Giết! Thạch Hạo huy động thiên đế kiếm, nhằm về phía những người trong bộ lạc dị vực mà đánh tới. Kiếm quang huy hoàng, kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng, dường như muốn một kiếm bổ ra chư thiên vạn thế, một kiếm chém chết cao nguyên. Phá! Vạn pháp bất xâm. Vô Thương huy động thanh đồng đại kích, đánh về phía thiên đế kiếm, chặn đứng kiếm kinh thiên này. Sau đó, một tòa pháp tắc trì buông xuống, phun ra quy tắc đại đạo mênh mông như đại dương, kinh khủng vô biên. Vô Thương hét lớn, năng lực miễn dịch pháp lực phát huy đến cực hạn, khiến Hoang Thiên Đế Thạch Hạo cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đây không phải Vô Thương cấp cự đầu, pháp lực miễn dịch cấp cự đầu, mà là cấp tế đạo. Cả thế gian mênh mông, có ai có thể dùng sức mạnh phá vỡ sự miễn dịch của Vô Thương? A, à, tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Thạch Hạo tóc đen nhánh cuồng vũ, những thủ đoạn thông thường không phá được pháp lực miễn dịch vạn pháp bất xâm của Vô Thương. Thạch Hạo chỉ có thể vận dụng đế pháp vô thượng của mình. Một sát na, vô số đạo thân ảnh xuất hiện. Có thân ảnh ngưng thực, có mờ ảo. Thân ảnh càng ngưng thực, chiến lực càng mạnh, tất cả đều là chính hắn. Sau đó, vô số đạo thân ảnh cùng với bản thể đồng loạt giết thẳng Vô Thương, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Oanh! Vô Thương ho ra máu lùi lại. Cho dù là pháp lực miễn dịch, cũng có cực hạn. Vượt qua cực hạn này, hắn cũng không thể chịu đựng được. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ của Thạch Hạo quả thực khó giải. Trong nháy mắt hóa ra nhiều chiến lực kinh khủng như vậy, ai có thể ngăn cản? Chỉ tiếc, hắn cần đối mặt không chỉ một mình Vô Thương. Một bên khác, Diệp Thiên Đế cũng đang ra tay. Ta là Thiên Đế, phải trấn sát tất thảy kẻ địch trong thế gian. Hắn huy động Thiên Đế quyền, đại khai đại hợp, cử thế vô song, có một loại đại thế vô địch không thể ngăn cản, muốn dùng đôi Thiên Đế quyền này che diệt vạn vật thế gian. Thiên Đế quyền ư? Ta xem là nữ nhi quyền thì đúng hơn. Yếu đuối như vậy mà cũng dám tự xưng thiên đế. Thật nực cười. Côn đế cười lớn, thôi động luyện tiên hồ kịch chiến với Diệp Phàm. Một bên khác, Xích Vương đối mặt đối thủ của Ngoan Nhân. Ngày trước, Xích Vương dưới sự trợ giúp của chư vương, từ thượng du dòng sông thời gian thuận thế xuống, muốn sớm bóp chết Thạch Hạo. Chỉ tiếc, một nữ đế áo trắng từ hạ du dòng sông thời gian giết đến, ngăn cản hắn, không chỉ ngăn cản hắn, mà còn làm hắn bị thương. Mối thù này, Xích Vương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, đã sớm muốn báo. Giết! Xích Vương gầm thét lớn, hóa ra bản thể, là một đầu cự thú vô cùng dữ tợn kinh khủng, phần lớn cơ thể đều bao phủ giáp trụ băng lạnh, hung uy hiển hách, khiến thời gian cũng phải ngưng kết. Ngoan nhân hét lên một tiếng, chiếc nhẫn thanh đồng hóa thành tiên kiếm, chém chết tất cả trong thế gian. Đại đạo bảo bình cũng xuất hiện, kinh khủng tuyệt luân. Ngươi vẫn nghĩ ta là trình độ năm đó sao? Dòng sông thời gian khiến ta không cách nào tùy tâm sở dục phóng thích sức mạnh bản nguyên thời gian, nên mới có lần bại kia. Giờ đây, tất cả đều không giống nữa, cũng chẳng còn gì có thể ước thúc ta ra tay rồi. Xích Vương hét lớn. Sau đó, hắn đã giết qua, cùng Ngoan Nhân nữ đế chiến đấu đến cùng một chỗ. Du Đà đối mặt Vô Thủy, thương sinh đại ấn của hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, vượt qua cực hạn, không ngừng đấu đá, chém giết cùng Vô Thủy chung của Vô Thủy. Nơi đó, dị tượng thương sinh và thời gian đang xen vào nhau, hai thân ảnh kịch liệt chém giết, từ cổ xưa giết đến hiện tại, lại giết về tương lai. Trận chiến đấu cấp tế đạo không thể tưởng tượng nổi. Thời gian và nhân quả bình thường đều khó lòng ràng buộc bọn hắn. Các thuộc hạ dị vực khác cũng không nhàn rỗi, những sinh linh đạt đến tế đạo đều xông lên, hung hăng vây công bốn vị thiên đế. Thực lực của bọn hắn cũng không phải những thủy tổ quỷ dị hạng xoàng kia có thể sánh bằng. Họ đều là những tồn tại cấp tế đạo hàng thật giá thật, vì vậy, không thể xảy ra tình huống bị thúng sát. Lại thêm ưu thế về số lượng, vây công kẻ địch. Rất nhanh, bốn vị thiên đế Thạch Hạo đã bị đánh vết thương chằng chịt, đau khổ kiên trì. Ha ha ha ha, chỉ có thế này thôi mà cứ tưởng mạnh lắm. Xích Vương cười lớn, cùng hai vị sinh linh cấp tế đạo khác vây công Ngoan Nhân, không ngừng để lại vết thương trên y phục trắng nõn của nàng. Máu tươi thấm ướt, trông rất kinh khủng. Bất quá, bọn hắn cũng không dám ra tay nặng, bởi vì Ngoan Nhân nữ đế là một trong những người trong danh sách liệt diễm của An Lan. Tương lai nàng sẽ vào hậu cung của An Lan, tự nhiên không thể đắc tội quá ác. Ba vị thiên đế còn lại thì không có được may mắn như vậy. Ngoại trừ Thạch Hạo có thể chống đỡ một chút, nhờ có pháp môn tha hóa tự tại chuyên ứng phó vây công, Diệp Phàm và Vô Thủy thì bị vây công đánh đến không còn chút khí thế nào. Nếu như kẻ vây công bọn hắn là những thủy tổ quỷ dị hạng xoàng kia, có lẽ bọn hắn còn có thể ngang dọc tung hoành, phô bày tư thái vô thượng của cường giả tế đạo. Nhưng mà, kẻ vây công bọn hắn chính là thuộc hạ dị vực, những người dựa vào tế tháp không thể tưởng tượng mà trưởng thành thành tế đạo. Mỗi cảnh giới của họ đều rất vững chắc, không giống như bản thân họ đột phá đến, kém hơn nhiều. Cho nên, họ đều là cường giả tế đạo hàng thật giá thật. Mấy vị thiên đế có lẽ có thể đánh bại bọn hắn, nhưng đó tất nhiên là trong tình huống một chọi một. Còn bây giờ, thuộc hạ dị vực mấy chọi một, đánh quần ẩu kiểu này, Diệp Phàm và những người khác căn bản không chịu nổi, bị đánh đầu rơi máu chảy, gia nan chống đỡ. A, Diệp Phàm hét lớn, thật sự không chịu nổi. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi, giết sinh linh cùng cảnh giới của tộc quỷ dị như giết chó. Nhưng giờ đây, hắn lại không thể tung hoành ngang dọc. Điều này khiến Diệp Phàm cực kỳ khó chịu, thề phải chứng minh mình vô địch. Đáng tiếc, hy vọng thì đầy đặn, nhưng thực tế lại tàn khốc. Hắn rốt cuộc không địch lại sự vây công của mấy đối thủ cùng cấp. Đông. Diệp Thiên Đế bị đánh trúng trán, sưng lên một khối u lớn kinh thiên. Ha ha, không hổ là Thiên Đế a, quả nhiên là tài hoa xuất chúng. Tài hoa xuất chúng. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo tuy là đồng đội của Diệp Phàm, nhưng khi nghe được từ ngữ quen thuộc này, cũng không nhịn được nhìn sang. Phở thiếu thời, hắn từng xấu bụng gõ trán Tiêu Thiên, khiến hắn tài hoa xuất chúng. Không ngờ giờ đây, đường đường Diệp Thiên Đế lại cũng bị gõ đến như thế. Rống. Diệp Phàm gầm thét, Thiên Đế quyền chấn động cổ kim tương lai, phóng thích uy năng vô cùng kinh khủng, khiến hư không trên cao nguyên cũng phải bị đánh xuyên. Đáng tiếc, hắn đối mặt là mấy sinh linh cấp tế đạo hàng thật giá thật, khó lòng nghiền ép ngang dọc. Thậm chí, song quyền nan địch tứ thủ, rốt cuộc không địch lại thuộc hạ dị vực, bị đánh liên tục bại lui, tóc tai bù xù, không thể nào kiềm chế bản thân. Tình huống của Thạch Hạo bên kia còn ổn. Hắn nắm giữ đại pháp vô thượng tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, không sợ quần ẩu. Bất quá, pháp môn này cũng có cực hạn, không phải là vô sở bất năng. Ngoan Nhân nữ đế đại chiến Xích Vương và những người khác, dốc hết toàn lực, thi triển sở học cả đời, nhất niệm hoa khai, cung lâm thiên hạ. Thanh đồng khí bình thường trong tay nàng đã biến thành tế đạo chi binh sắc bén tuyệt thế, đánh đâu thắng đó. Chỉ tiếc, nàng bị ba tế đạo vây công, căn bản không thể chú ý được tất cả. Dù sao, người trong bộ lạc dị vực không phải kẻ tầm thường, đạo hạnh ngưng thực, viễn siêu cái gọi là thủy tổ quỷ dị. Vô Thủy đại hống, dòng sông thời gian ầm ầm sóng dậy, cuồn cuộn không ngừng, bao phủ trời đất. Lực lượng thời gian kinh khủng, đơn giản là đảo lộn cả cổ kim tương lai. Hắn vô thượng đại đạo, không khởi đầu cũng không kết thúc, không ngừng bộc phát uy năng kinh khủng tuyệt thế, bức lui và kích thương địch thủ. Hắn tuyệt không phải kẻ yếu, tuyệt đối là người nổi bật trong số các tế đạo, có thể lôi kéo khắp nơi, bể nghệ thiên hạ. Nhưng mà, hắn đối mặt quá nhiều tế đạo, cùng lúc xử lý, dù có cường đại đến đâu cũng không chịu nổi. Vô Thủy bị thuộc hạ dị vực đánh tan phòng ngự, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trong miệng máu tươi trào dâng, toàn thân trên dưới, nhiều chỗ vết thương máu chảy đầm đìa, trông thê thảm đến cực điểm. Ba người khác cũng có kết quả tương tự. Mặc cho bọn hắn cùng giai vô song, thế gian vô địch, trước mặt quần đấu, vẫn phải cúi đầu kiêu ngạo. Rất nhanh, tứ đại thiên đế liền bị trọng thương, tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn không ngừng bộc phát tiềm năng kinh khủng, hết lần này đến lần khác xung kích vòng vây của thuộc hạ dị vực, đều bị vô tình cản lại, căn bản không thể thoát ra. Loại tình cảnh này khiến người ta rất tuyệt vọng, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Ngay cả bốn vị thiên đế cũng phải bóp cổ tay thở dài. Chuyến này của bọn hắn e rằng thật sự sẽ tận diệt. Ngay cả khi bốn người bọn họ đối mặt với 10 vị thủy tổ quỷ dị đồng thời xuất thế, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như vậy. Thuộc hạ dị vực, dù là về thực lực hay số lượng, đều nghiền ép các thủy tổ quỷ dị. Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là, những sinh linh dị vực vốn là tiên đế đỉnh phong kia, dưới sự gia trì của một luồng năng lượng đáng sợ, chợt tấn thăng, hóa thành tế đạo. Toàn thân sức mạnh tăng lên rất nhiều. Cái gì? Sao có thể? Bốn vị thiên đế choáng váng, nhìn sinh linh vừa tấn thăng tế đạo kia, không nhịn được ngây người tại chỗ. Phải biết, trước đây khi bọn hắn tấn thăng tế đạo, đều phải hao tốn vô số tinh lực, tiềm lực, cùng với thời gian, trải qua vạn vàng khó khăn, cuối cùng mới thành tựu tế đạo, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Ai ngờ, chư vương dị vực tiến hóa thành tế đạo lại đơn giản đến thế, chỉ cần một tia sáng lóe lên, liền có thể sừng sững ở cảnh giới vô thượng tế đạo này. Không đợi bọn họ phản ứng lại, thuộc hạ dị vực vừa mới tấn thăng tế đạo liền gào thét giết đến, gia nhập vào chiến trường vây công bốn vị thiên đế. Không chỉ vậy, phương xa, còn có những tiên đế đỉnh phong không ngừng thăng cấp, hóa thành sinh linh tế đạo. Tất cả những điều này, đã gây chấn động quá lớn cho tứ đại thiên đế. Bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Phải biết, chư thiên vạn vực, thế giới nhiều như hằng hà sa số, thế nhưng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, chỉ có Phấn Hoa nữ đế và mấy người bọn hắn trở thành tế đạo. Những người khác đến cấp cuối đường lại không thể tiến thêm, dừng bước ở đó. Nhưng giờ đây, dị vực bên này đang làm gì? Đơn giản chính là đang bán buôn tế đạo. Điều kinh khủng nhất là, những tế đạo được bán buôn kia, vốn dĩ nên yếu kém như các thủy tổ tộc quỷ dị mới phải, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Các tế đạo được dị vực bán buôn tới, đạo hạnh vô cùng cường đại, viễn siêu thủy tổ, đâu có nửa điểm vẻ hư phù. Tất cả những điều này, vượt quá lẽ thường, khiến bốn vị thiên đế khó lòng lý giải. Bọn hắn trực tiếp sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này có chút hoang đường, có chút giả dối, có chút điên cuồng. Phốc. Thạch Hạo bị đánh nát, dù có chí cường nhục thân, cũng không thể ngăn được nhiều sinh vật tế đạo như vậy cùng oanh loạn tạc. Tha Hóa Tự Tại cũng không thể thời thời khắc khắc thi triển, duy trì. A, ta là Thiên Diệp Phàm tóc tai bù xù, Thiên Đế Quyền Đại Khai Đại Hợp, đang định đọc lời kịch, đại sát tứ phương. Kết quả, thuộc hạ dị vực đang đối chiến với hắn trực tiếp đánh cho miệng hắn nát bét. Thiên, thiên, cái gì mà thiên? Đến được trên cao nguyên này, ngươi là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm im. Là thiên đế, cũng phải thần phục dập đầu. Đông. Diệp Phàm bị đánh đến tan rã, giống như bao cát bị các thuộc hạ dị vực cấp tế đạo đánh tới tấp, trông vô cùng thê thảm. Ngoan nhân nữ đế, Vô Thủy đại đế, tình huống cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ có điều ngoan nhân là nữ nhân nằm trong danh sách liệt diễm của An Lang, nên khi thuộc hạ dị vực ra tay đều có phần giữ lại, không như những người khác mà ra tay ác độc. Vô Thủy ánh mắt vĩ đại, lưng tựa chúng sinh, dốc hết toàn lực chinh chiến tại đó. Đáng tiếc, hắn đối mặt địch thủ thật đáng sợ, căn bản không đánh lại, không ngừng bị đánh nổ, huyết nhục tung tóe, chấn động toàn bộ cao nguyên. Theo thời gian trôi qua, tứ đại thiên đế không ngừng bị trấn áp, đã không còn giữ được đỉnh phong, bị đè ép đến không còn chút khí thế nào. Nếu như những người trong bộ lạc dị vực muốn, trực tiếp liền có thể trấn áp bốn cái gọi là thiên đế, đem lực lượng cuối cùng của phe Quang Minh Ma diệt thành tro bụi. Nhưng mà, bọn hắn lại dừng tay, không tiếp tục công sát xuống. Điều này cho bốn vị thiên đế cơ hội thở dốc. Bọn hắn thở hổn hển, cảnh giác nhìn chằm chằm những địch thủ cấp tế đạo dày đặc trước mắt, trong lòng nghi hoặc, không biết bọn hắn vì sao lại dừng tay, rõ ràng nếu tiếp tục đánh xuống thì bọn hắn tất thắng không nghi ngờ. Cung đế, Vô Thương, Du Đà, Bồ Ma Vương, Xích Vương, Thông Thiên Vương, Tử Kim Vương và các sinh linh cấp tế đạo khác đứng tại chỗ, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm bốn vị thiên đế khí tức uể oải, sắp không còn chống đỡ được. Rồi sau đó, chúng trực tiếp có một cử động kinh người, nhường đường, tạo thành một thông đạo dẫn vào sâu bên trong cao nguyên. Hai bên thông đạo, đứng đầy thuộc hạ dị vực cấp tế đạo. Vừa rồi bọn hắn đã dùng dao mổ trâu giết gà, hành hạ tứ đại thiên đế. Giờ đây, lại một mặt lãnh khốc, nhường ra con đường. Ý của bọn hắn hết sức rõ ràng, là để bốn vị thiên đế thông qua đoạn đường này, đi đến nơi sâu nhất của cao nguyên. tựa hồ nơi đó có ai đó hay sự vật gì đó đang đợi tứ đại thiên đế. Đi. Thạch Hạo khẽ nói. Hắn biết, đây là ý muốn của nghĩa phụ An Lan. Bằng không, với sự hung ác điên cuồng của thuộc hạ dị vực, làm sao có thể thả bọn họ đi. Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy gật đầu. Sau đó, bọn hắn bước nhanh đi theo, sát cánh sau lưng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo. Trong quá trình này, các thuộc hạ dị vực, hơn 10 vị sinh linh cấp tế đạo cường đại phân lập hai bên. Mấy chục đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ đại thiên đế, mang theo sát ý kinh khủng, khiến bốn vị thiên đế dù thân là tế đạo cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Đây chính là mấy chục vị sinh vật tế đạo, cường đại đến không thể tưởng tượng. Liên thủ cùng đánh xuống, chẳng có tế đạo nào có thể ngăn cản. Thạch Hạo ngược lại rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn hiểu nghĩa phụ của mình. Nếu đã mở lời để thuộc hạ dị vực dừng lại, thì nhất định sẽ không đánh lén, không để bọn hắn đột nhiên ra tay. Rất nhanh, tứ đại thiên đế liền xuyên qua thông đạo do các sinh linh tế đạo tạo thành. Bọn hắn không quay đầu lại, thẳng hướng tận cùng cao nguyên mà đi. Ai, là ta hại các ngươi, không nên xúc động như vậy, dứt đến cao nguyên. Thạch Hạo thở dài một tiếng, nói vậy. Những người khác lắc đầu. Đây là lựa chọn của chính chúng ta. Cùng tham sống sợ chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi. Cho dù chết trận trên cao nguyên, chúng ta cũng không hối hận, sẽ không tiếc. Diệp Phàm mở lời đáp lại. Giờ đây, nơi chúng ta muốn đến là chỗ đứng sừng sững của Trung Cực Đế Giả trong bóng tối sao? Ngoan Nhân hỏi. Trong quá trình cuộc khởi của ba người bọn họ, đã nghe quá nhiều tin đồn liên quan đến Trung Cực Đế Giả trong bóng tối. Hầu như là nghe truyền thuyết về hắn mà cuộc khởi, thế nhưng, chưa từng thấy qua sinh linh thần bí kia, vì vậy, rất hiếu kỳ. Bất quá, bọn hắn biết, Trung Cực Đế Giả trong bóng tối tuyệt không phải kẻ đơn giản. Có thể hiệu lệnh nhiều sinh linh tế đạo như vậy, lại làm đến kỷ luật nghiêm minh, thực lực của hắn tuyệt đối khinh thường quần hùng, có lẽ đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Bốn người vừa nói chuyện, vừa cất bước đi qua từng mảnh cao nguyên hoang vu vô cùng. Cuối cùng, bọn hắn tiếp cận, đến gần tận cùng cao nguyên. Nơi đây từng là nơi ngủ say của 10 vị thủy tổ tộc quỷ dị, ngăn cách với chư thế. Dòng sông thời gian chảy xuôi đến đây, sẽ lập tức thay đổi tuyến đường. Lực lượng nhân quả hóa thành trường hà lao nhanh đến đây, sẽ lập tức bị cắt đứt, không thể chảy vào trong. Không chút khách khí mà nói, tận cùng cao nguyên chính là một mảnh siêu thoát chi địa, vô thượng chi địa, khó có thể tưởng tượng. Giờ đây, bốn vị thiên đế đến, mang theo vết thương đầy người, từng bước đi tới mảnh thổ địa vô thượng chỉ tồn tại trong truyền thuyết này. Không đợi bọn hắn thật sự bước vào trong, liền có một luồng uy áp kinh khủng khó mà hình dung, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, như thủy triều khuếch tán ra, bao phủ tất cả, quan sát tất cả. Tứ đại thiên đế đứng mũi chịu sào, bị luồng áp lực mênh mông này liên lụy. Tóc của bọn hắn cuồng vũ, bị thủy triều uy áp này xung kích đến nửa bước khó đi, thậm chí đang lùi lại. Sắc mặt bọn hắn kịch biến. Đây chính là thực lực của An Lan, lãnh tụ thuộc hạ dị vực sao? Chỉ dựa vào uy áp của bản thân mà có thể đè ép bọn hắn đến thở không nổi, không ngóc đầu lên được. Điều này cần mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ An Lan đã siêu thoát vạn vật? Rống. Tứ đại thiên đế phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Nếu bị một luồng uy áp đè ép liên tục lùi về sau, một bước cũng không tiến lên được, thì quá biệt khuất, quá yếu ớt. Ít nhất cũng phải gặp được sinh linh kia mới đúng. Bọn hắn dốc hết khả năng, chống đỡ thủy triều uy áp mà An Lan thả ra, giống như một chiếc thuyền con đang chao đảo trong cuồng phong sóng lớn, quá đổi nhỏ bé. Bất quá cuối cùng, bốn vị thiên đế đã thành công, đón lấy luồng uy áp kinh khủng kia, đi tới nơi sâu nhất của cao nguyên. Phương xa, một mảnh mờ tối, giống như hoàng hôn của chư thần, mặt trời chiều ngã về Tây. Một chiếc ghế tế khổng lồ vô biên sừng sững trên đường chân trời, cao vút ở tận cùng thiên địa càn khôn, vô cùng bàn bạc, nguy nga. Tứ đại thiên đế khát vọng nhìn thấy tồn tại vô thượng, người sáng lập thuộc hạ dị vực, lãnh tụ tuyệt đối, An Lan. Hắn liền ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tế đó, hai tay đặt trên lan can ghế, thân thể thẳng tắp, cao lớn đến khó thể tưởng tượng. Cảm giác áp bách kinh khủng ập tới, tứ đại thiên đế cảm thấy ngực khó chịu, đơn giản muốn không thể hít thở. Đây chính là Trung Cực Đế Giả trong bóng tối sao? Hắn có phần quá mức cường đại, quá mức đáng sợ. Khí thế của hắn đã siêu thoát tế đạo, đạt tới một cảnh giới mà tất cả mọi người đều khó lòng sánh bằng. Đôi mắt lãnh khốc vô tình của hắn hiện lên cảnh tượng chư thiên sinh diệt, cao nguyên trầm luân kinh khủng. Chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể xuyên thủng cổ kim tương lai, thay đổi tất cả lịch sử. Giờ khắc này, tứ đại thiên đế toàn thân rung lên. Bọn hắn có một loại dự cảm, nếu sinh linh này muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến bọn hắn chết không có chỗ chôn. Bọn hắn trầm mặc. Đối thủ như vậy, làm sao mà đánh đây? Bên ngoài, một đoàn tế đạo họ còn không phải địch thủ, Đối mặt An Lan siêu thoát vạn vật, lại càng không có chút sức phản kháng nào. Lúc này, An Lan cao lớn vĩ đại cất tiếng. Những kẻ thành kính, từ phía bên kia tế hải mà đến, một bước một dập đầu, chỉ để yết kiến bản tọa. Vì sao còn không quỳ lạy cúi đầu? Thanh âm của hắn quá đổi hùng vĩ, lực xuyên thấu 10 phần, vang vọng trong mỗi khoảng trời, mỗi ngóc ngách của lịch sử. Đối với An Lan mà nói, toàn bộ lịch sử cổ xưa đều không có ý nghĩa gì quá lớn. Hắn tiện tay liền có thể xóa bỏ một mảng lớn, một ý niệm thôi cũng có thể chế tạo ra vô số bộ cổ sách sử. Đây chính là kẻ siêu việt tế đạo, tất cả sức mạnh trước mặt hắn đều không có ý nghĩa gì. Hắn là chí cao vô thượng giả. Đông. Dưới áp lực khó mà hình dung, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, Diệp Thiên Đế Diệp Phàm, Ngoan Nhân Nữ Đế, Vô Thủy Đại Đế, tất cả đều hai chân run rẩy, quỳ lạy dưới chân An Lan. Đây không phải là bọn hắn tự nguyện, mà là bị cưỡng bức. Nhưng không còn cách nào khác, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả sự màu mè đều vô dụng. Bọn hắn trực tiếp bị nghiền ép, không thể không hướng về An Lan dập đầu. Tứ Đại Thiên Đế, dập đầu trước mặt chung cực giả hắc ám. Dưới hình ảnh này, toàn bộ thiên địa đều dừng lại, dường như muốn hóa thành vĩnh hằng. Bốn vị thiên đế không muốn quỳ lạy trước mặt kẻ địch như vậy, tất cả đều đang giãy giụa, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Đặc biệt là Thạch Hạo, khuôn mặt đều có chút bóp méo. Con ta Sáu Hạo, đã lâu không gặp. Vì sao lại mang theo sát ý mà đến? Vi phụ đối đãi ngươi đâu có tệ. An Lan thấy Thạch Hạo kích động như thế, kịch liệt giãy giụa, liền mở lời hỏi. Tên ta Thạch Hạo, không họ An. Thạch Hạo rống to đáp lại. Ngươi đối xử với nghĩa phụ của ngươi như thế đó sao? Đứa ngốc, còn không mau mau tới đây, hầu hạ dưới gối nghĩa phụ. An Lan cất tiếng, cao cao tại thượng, quan sát tất cả chúng sinh. Cho dù là thiên đế cấp tế đạo cường đại, Thạch Hạo, hắn cũng chỉ coi như kiến hôi. Ngươi dứt thân bằng cố hữu của ta, khiến bọn hắn không thể vào luân hồi. Mối thù này, không đội trời chung. Thạch Hạo gào thét, thi triển tha hóa tự tại, muốn thoát khỏi gò bó, rồi sau đó dứt thẳng An Lan. Xem ra, ngươi đã quyết tâm phải đối địch với nghĩa phụ. Thật đáng tiếc, ta lại nuôi một tên bạch nhãn lang. Sớm biết như vậy, trước đây liền nên một chưởng đánh chết ngươi rồi. An Lan lắc đầu cảm thán, tự hồ rất hối hận. Sau đó, sắc mặt của hắn biến đổi, trở nên lãnh khốc đến cực điểm, khiến cả những tế đạo cũng phải rung lên trong lòng. Nếu đã như thế, tu vi ta ban cho ngươi, bản tọa sẽ thu hồi lại. Dứt lời, An Lan ra tay, đại thủ thiết huyết lạnh lẽo vồ lấy Thạch Hạo. Không chỉ nhắm vào y ở hiện thế, mà còn nhắm vào những tháng năm đã qua của y, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo cảm thấy nguy cơ tử vong ập đến. Tóc y rối tung, mỗi sợi như đúc bằng hoàng kim, tay cầm Thiên Đế kiếm, pháp tắc lượn lờ bao quanh. Y vận dụng vô thượng chi pháp, tha hóa tự tại, hóa thân vạn cổ. Ngay khoảnh khắc ấy, vô số thân ảnh bước ra từ hư vô. Có y của quá khứ, có y của tương lai, sừng sững trên mỗi tiết điểm thời gian. Có những thân ảnh ngưng thực vô cùng, có những thân ảnh mờ ảo mông lung. Cuối cùng, ước chừng mười mấy hóa thân tế đạo cấp của Thạch Hạo đồng loạt hiện diện. Tất cả hóa thân Thạch Hạo đều nâng cao đế kiếm, dốc hết khả năng, phát huy toàn bộ uy năng, hợp lực chém thẳng vào đại thủ của An Lan. Nghịch tử! Ngươi dám động đao binh với nghĩa phụ, thật là không biết điều, đúng là châu chấu đá xe. An Lan quát lạnh một tiếng, lời của trách tựa như tiếng thở dài của một lão phụ thân dành cho đứa con phản nghịch, tiếc rằng rèn sắt không thành thép. Thạch Hạo nghe vậy, đôi mắt đỏ ngầu. Y từng thực sự dành cho An Lan chút kính trọng, dù sao y cũng là người thầy khai sáng trên con đường tu đạo của y, đã giúp y rất nhiều ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, An Lan mang theo bộ hạ dị vực huyết tế chư thiên vạn giới, huyết tế tế hải, huyết tế quốc độ hắc ám cuối giới hải và cả các chuẩn tiên đế hắc ám. Huyết tế nhiều như vậy, nhưng An Lan duy chỉ nương tay với cửu thiên thập địa, tạo điều kiện cho Thạch Hạo có đủ môi trường thoải mái để trưởng thành. Cuối cùng, y đã lớn mạnh, hóa thành chuẩn tiên đế rồi tiên đế. Vậy nên khi Thạch Hạo trở thành tiên đế, đánh bại thi hài tiên đế, y đã mặc kệ An Lan huyết tế, không ngăn cản cũng không ra tay với An Lan. Hai người cứ thế bình an vô sự. Thế nhưng, hành động một tát đập nát thế ngoại thiên đường của An Lan khiến Thạch Hạo hoàn toàn hiểu ra, sinh linh này căn bản là kẻ vô tình. Mọi chuyện năm đó tuyệt đối không đơn giản như y nghĩ, tất nhiên có sự toan tính bên trong. Bởi vậy, Thạch Hạo tỉnh ngộ, quyết không đội trời chung với An Lan. Phục! Đại thủ của An Lan ập tới. Chiến lực kinh khủng trên tế đạo nghiền ép vạn vật, coi tất cả như kiến hôi. Dù Thạch Hạo dốc hết toàn lực, thi triển tha hóa tự tại, hóa thân vạn cổ, cũng vô dụng, y trực tiếp bị nghiền nát. Giờ đây, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo của quá khứ, hiện tại và tương lai đều bị bàn tay An Lan đánh trúng. Nhất kích này không phải để lấy đi sinh mệnh của Thạch Hạo, nếu không y đã sớm tan xương nát thịt. Cú tát này của An Lang chẳng qua là muốn phế bỏ nghĩa tử của mình, tước đoạt tu vi của y, khiến y cảm nhận được thế nào là nỗi đau đớn cùng cực mà thôi. A Thạch Hạo kêu thảm một tiếng. Đạo hạnh tế đạo cấp, tu vi của y đều bị An Lang một tát đánh cho tan biến thành tro bụi, không còn tồn tại. Ngay cả sự cảm ngộ và lý giải của y về đại đạo cũng bị xóa nhòa. Chỉ còn ký ức của y vẫn còn, điều này là để Thạch Hạo cảm nhận nỗi đau chân chính. Ha ha, nghịch tử Hạo ơi, ngươi có biết phản bội vi phụ thì kết cục sẽ ra sao không? An Lang cười lạnh, ngồi ngay ngắn trên ghế tế đạo, đôi mắt hờ hững nhìn Thạch Hạo. Ta nói, ta gọi Thạch Hạo, không phải cái gì Hạo cả. Dù mất đi tất cả, trở thành một phàm nhân, Thạch Hạo cũng không khuất phục, cốt khí vô cùng. Không tệ, có tính cách đấy. Bổn tọa rất yêu thích, hẳn là trong tương lai sẽ mang lại cho bổn tọa chút thú vị. An Lang khẽ nói. Với y, việc giết hay không giết Thạch Hạo đã không còn ý nghĩa gì, bởi bổn tọa đã là vô địch, vô song. Y giữ lại Thạch Hạo chỉ là muốn xem sinh linh này có thể mang lại cho y chút niềm vui nào không. Nếu không, giống như chủ nhân Đồng Quang, y sẽ cảm thấy vô cùng vô vị vì quá đỗi nhàm chán. Dứt lời, y không tiếp tục để ý Thạch Hạo, mà đưa mắt về phía một trong tứ đại thiên đế kia. Người đó tên là Diệp Phàm, xưng hiệu Diệp Thiên Đế, một tồn tại vô thượng có thể sánh vai với Hoang Thiên Đế Thạch Hạo. Ngay khoảnh khắc này, tứ đại thiên đế bị An Lang tách ra, mỗi vị thiên đế chứng kiến những điều không giống nhau. Diệp Phàm mở to hai mắt, ngóng nhìn chiếc ghế đế vĩ ngạn mênh mông cuối cao nguyên. Y mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn, cùng với đôi mắt lạnh lùng vô tình. Ánh mắt ấy khiến người ta kinh dị, toàn thân rung lạnh, tựa như bị một lệ quỷ từ vạn cổ trước để mắt tới. Kể từ khi y đăng lâm tế đạo đến nay, chưa từng có cảm giác này. Y thấy bản thân nhỏ bé đến mức không bằng một con kiến hôi chẳng đáng kể gì. Diệp Phàm hít sâu một hơi, áp lực lớn đến vô biên. Y rõ ràng mình không có bất kỳ phần thắng nào, không thể đánh lại thủ lĩnh đứng sau bộ hạ dị vực kia. Thế nhưng, sự việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, dù nhắm mắt cũng phải xông lên. Khi y chuẩn bị huy động thiên đế quyền, phát động công kích về phía sinh linh vô thượng đang ngồi trên ghế tế đạo, sương mù hỗn độn bao quanh mặt An Lang đột nhiên tản ra. Một khuôn mặt khiến người ta giật mình, khắc sâu ấn tượng, bất ngờ xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Diệp Phàm hiện lên một thân ảnh. Đó là một bảo vệ rất đặc biệt, để lại ấn tượng sâu sắc, đến từ vô tận năm tháng trước, dưới chân núi Thái Sơn. Bây giờ, người bảo vệ ấy xuất hiện, đứng sừng sững trước mặt y, hơn nữa, thực lực lại mạnh đến đáng sợ. Bỗng nhiên, thiên cơ bị che đậy chậm rãi hiện lộ. Trước kia, Diệp Phàm từng đặt chân lên Trường Hà thời gian, đi đến Thượng Du, chứng kiến trận chiến Thiên Uyên. Kết quả, y bị một sinh linh đánh cho một trận, đá văng trở lại Trường Hà Tuế Nguyệt như đá bóng. Đó là trận chiến biệt khuất nhất của Diệp Phàm. Sau khi trở về, y lập tức bắt đầu điều tra. Đáng tiếc, một luồng nhân quả chi lực đã che mờ tất cả, Diệp Phàm dần dần quên lãng chuyện này. Cho đến bây giờ, khi An Lang hiện thân, đoạn chuyện của phủ bụi vô tận năm tháng này mới hé lộ một góc băng sơn. Là ngươi? Diệp Phàm hét lớn một tiếng, chất vấn. Ha ha ha ha, chính là ta đây. Trước kia ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi không trả phí đổ xe, dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tọa cũng sẽ đuổi tới, khiến ngươi chẳng có trái ngọt mà ăn. Bây giờ, tất cả đã ứng nghiệm, tiểu tử, ngươi quả thực là một kẻ thích trốn vé. Xem như hình phạt, tu vi của ngươi, bổn tọa tạm thời tước đoạt lại. An Lang cười lớn, vô cùng sảng khoái. Chỉ có Diệp Phàm là kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một lúc. Trước kia, khi y còn chưa tu hành, sinh linh trước mắt này đã đến bãi đổ xe dưới chân núi Thái Sơn sắp đặt. Điều này đáng sợ đến mức nào? Khiến y toàn thân lạnh toát. Ta thiếu bao nhiêu phí xe? Diệp Phàm bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Nhiều đến nỗi không thể đếm xuể. Bây giờ, chỉ có đạo hạnh cả đời ngươi mới có thể trả cho rõ ràng. An Lang mở miệng. Sau đó, y ra hiệu một cái, cuối cao nguyên lập tức truyền ra tiếng động cơ gầm rú. Nếu là bình thường, âm thanh động cơ một chiếc xe hơi không thể lớn đến thế, nhưng giờ đây, có sự đồng ý của An Lang, mọi chuyện đều có thể. Ông. Một chiếc Mercedes màu trắng từ cuối cao nguyên chậm rãi lăn bánh ra. Tốc độ và mã lực của nó nhanh hơn trước không biết bao nhiêu, do một con kim cổng mã ngưu điều khiển, bánh xe xoay tròn vung vút, cực tốc xuyên qua hư không. Đồng tử Diệp Phàm hơi co lại, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu y, đó là khi y chưa tu đạo, cuộc sống khá thoải mái, không có áp lực kinh tế nào. Thế là, Diệp Phàm đã mua một chiếc Mercedes trắng để đi lại. Chiếc Mercedes trắng ấy rất không chịu thua kém, giúp y nổi danh trước mặt đám bạn học, khoe khoang đủ điều. Chỉ tiếc, chính con rồng kéo hòm quan tài đến quá đột ngột. Y còn chưa kịp phản ứng đã bị hút vào trong quan, từ đó bắt đầu hành trình tu đạo. Nhiều năm sau, Diệp Phàm trở lại địa cầu, từng đi ngang qua dưới chân núi Thái Sơn, tính toán tìm lại chiếc Mercedes chiến xa thất lạc trong bãi đổ xe khi xưa. Thế nhưng, tìm mãi không thấy, vô vọng. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện người bảo vệ kia không đơn giản, rất quỷ dị. Giờ đây nhìn lại, hóa ra là sinh linh trên ghế tế đạo kia đã âm thầm sắp đặt. Bò. Kim cổng mã ngưu phát ra tiếng kêu trầm đục. Hai vó lớn không ngừng giẫm ga, khiến chiếc Mercedes trắng phát ra từng tràng tiếng gầm rú. Chiếc Mercedes chiến xa từng bình thường, chỉ được xem là ngầu trong giới phàm nhân, giờ đã được cải tạo, trở nên vô cùng cường hãn. Bốn bánh xe không biết được đúc bằng loại tài liệu gì, có thể xuyên qua hư vô nhanh như chớp. Trên lốp xe thậm chí còn nổi lên trường hà tuế nguyệt kinh khủng. Thân xe càng thêm hoa lệ vô cùng, khắc đầy đạo văn thần bí, đủ sức ngăn cản cả công kích của sinh linh tế đạo cấp. Không chút khách khí mà nói, chiếc Mercedes của Diệp Phàm bây giờ chính là một kiện binh khí tế đạo cấp cường đại, đủ sức quét ngang thiên hạ. Mercedes của ta. Diệp Phàm nhìn thấy quen mắt. Chiếc Mercedes kia tuy đã trở nên mạnh mẽ, tài liệu được thay mới, khí tức cường đại vô cùng, là tế đạo chi binh, thế nhưng hình dáng của nó không đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phàm chợt tỉnh giấc mộng ngày xưa. Khi đó, y vừa tốt nghiệp đại học vài năm đã trở thành người thành đạt, mua một chiếc Mercedes, thường xuyên đua xe hóng mát. Bò, chiếc Mercedes này cũng không tệ, quả đúng là đệ nhất xe chư thiên. Kim cổng mã ngưu lái thử một lần, cảm thấy các phương diện tính năng không có gì để chê trách. An lang xuất phẩm, ắt là tinh phẩm. Diệp Phàm nghe vậy, ánh mắt híp lại, có chút không vui. Đó là Mercedes của y, là tọa giá của y, giờ đây lại bị một con mã ngưu cử lên. Được rồi, tu vi của ngươi, bổn tọa nhận lấy, xem như một phần phí đổ xe. Còn những thứ khác, ngươi vẫn cần cố gắng. An lang lạnh nhạt mở miệng. Lời vừa dứt, An Lan liền bảo Kim cổng mã ngưu xuống xe. Sau đó, y điểm một ngón tay, Diệp Phàm toàn thân chấn động, tất cả đạo hạnh tiêu tan, y trực tiếp bị phế thành phàm nhân. Hơn nữa, giống như Thạch Hạo, tất cả năng lực ngộ đạo, sự lý giải về đại đạo của y đều bị cắt đứt. So với tên nghịch tử kia, tội không trả phí đổ xe của ngươi có vẻ nhẹ hơn chút. Đã vậy, bổn tọa sẽ ban cho ngươi chiếc Mercedes tế đạo cấp này. Nó sẽ trở thành kim thủ chỉ của ngươi, giúp ngươi tu hành. An Lan vuốt cằm, với tư thái lão gia gia nói. Khoảnh khắc này, Diệp Phàm đã bị lấy đi tất cả đạo hạnh, trở thành một phàm nhân thiếu sót vô cùng, cả thân sức mạnh bỗng chốc biến mất không dấu vết. A Diệp Phàm gầm thét. Tu vi tế đạo y đã tân tân khổ khổ tu luyện đều biến mất sạch, mà tất cả chuyện này đều là do một tay An Lan gây ra. Y rất muốn huy động thiên đế quyền để giết trở lại, quyết tử chiến với An Lan, rồi sẽ thịt con trâu kia. Thế nhưng, Diệp Phàm đã quên lãng tất cả. Thiên đế quyền trực tiếp quên mất không còn một mảnh, y chẳng nhớ rõ điều gì, trong đầu trống rỗng. Y nhìn xuống chân, vạn vật mẫu khí tiên kim đỉnh đã rạn nứt, hóa thành bụi đất, tan thành mây khói, giống như đạo hạnh của y, một đi không trở lại. Diệp Phàm nhất thời không thể chấp nhận được. Hồi tưởng lại chặng đường đã qua, hao phí bao nhiêu tinh lực và thời gian, bỏ ra bao nhiêu cái giá lớn mới tấn thăng lĩnh vực tế đạo. Ai ngờ, một sớm về không, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy. Thế nhưng sự thật là như vậy. Dù thế nào cũng không thể thay đổi được. An Lan thấy Diệp Phàm như vậy, không nhịn được cười nhạo. Diệp Thiên Đế cũng chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Sau đó, y đưa ánh mắt nhìn về phía ngoan nhân nữ đế. Nữ tử này mang đầy sát ý, khí thanh đồng đã hóa thành sát kiếm, có thể chém tới bất cứ lúc nào. An Lan ngồi ngay ngắn trên ghế tế đạo, sương mù trên mặt tản ra, lộ ra chân dung y, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ của năm đó. Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể mềm mại của ngoan nhân chấn động. Sát ý trực tiếp tiêu tán không còn tâm tích, cả người rung động đến cực điểm. Kẻ thống lĩnh bộ hạ dị vực, mang theo chúng huyết tế tất cả tồn tại hắc ám vô thượng, lại có một khuôn mặt mà nàng vô cùng quen thuộc. Vốn tưởng tương lai sẽ không bao giờ còn có cảm giác đó nữa, thế nhưng, một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, ký ức phủ bụi vẫn như hồng thủy mãnh thú thức tỉnh, tràn vào trong đầu ngoan nhân nữ đế. Trước mắt nàng hiện ra bóng dáng một thanh niên. Đó là ca ca của nàng, người ca ca yêu quý nhất, người ca ca nàng vô cùng tưởng niệm. Mỗi lần nghĩ đến một góc áo tàn phá nhúng máu, cùng với lời ca ca nói trước khi chết, ta đi rồi, muội muội phải làm sao đây? Nàng liền lệ nhòe khóe mắt, không thể kiềm chế được. Không vì thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Đó là lời thề của nàng, nhất định phải một lần nữa nhìn thấy ca ca, dù cho thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, vạn vạn lần luân hồi, cũng cam lòng không tiếc. Bây giờ, nguyện vọng ấy đã thành hiện thực. Gương mặt An Lan và khuôn mặt ca ca nàng chồng lên nhau, giống hệt. Ngay cả ánh mắt cũng giống nhau đến vậy, khơi gợi hồi ức của ngoan nhân nữ đế. Khóe mắt nàng rưng rưng lệ, nhớ lại từng ly từng tí những kỷ niệm cùng ca ca. Hu hu. Bỗng nhiên, chiếc nhẫn thanh đồng hóa thành tiên kiếm phát ra tiếng oa oa. Nó cũng nhận ra, An Lan chính là sinh linh đã chế tạo ra nó, có một loại nhân quả từ bản nguyên. Chiếc mặt nạ thanh đồng tự cười mà không phải cười, tự khóc mà không phải khóc cũng khẽ run rẩy, nhận ra An Lan. Với hai vật thân cận đều như vậy, Hoa Nhân không còn chút nghi ngờ nào. Sinh linh đang ngồi ngay ngắn trên ghế tế đạo kia không phải ai khác, chính là ca ca của nàng. Ánh mắt nàng dịu dàng hẳn xuống, không còn chút sát ý nào, tất cả đều là nỗi tưởng niệm và tình cảm dành cho ca ca. Ca ca. Hoa Nhân nữ đế thử gọi một tiếng, ánh mắt ngập tràn hơi nước. Níp níp, đã lâu không gặp. An Lan khẽ nói, ngữ khí vẫn như ngày xưa, khiến Hoa Nhân nữ đế suýt chút nữa bật khóc. Là huynh, thật sự là huynh. Hoa Nhân lẩm bẩm, mắt ướt đẫm, không thể kìm được nữa, lệ như suối trào. Cuối cùng, nàng không nhịn được, phóng về phía chiếc ghế tế đạo cuối cao nguyên, muốn tiếp xúc gần gũi ca ca, cảm nhận hơi ấm cơ thể đã lâu không gặp của huynh ấy. An Lan rất hài lòng với phản ứng của nàng. Hoa Nhân nữ đế tu đạo thành tiên, chính là để tìm kiếm ca ca, để đoàn tụ với huynh ấy. Chuyện này đối với nàng là quan trọng nhất, so với nó, những chuyện khác liền chẳng còn mấy ý nghĩa. Chư thiên tiêu tan, vạn vật sinh linh bị tế, thì sao chứ? Có thể ở cùng người ca ca yêu quý nhất của mình, còn hơn tất cả mọi thứ. An Lan từ trên ghế tế đạo đứng dậy, thân thể khôi phục kích cỡ người bình thường. Sau đó y giang hai cánh tay, mang theo nụ cười, nghênh đón muội muội của mình, Hoa Nhân nữ đế. Mùi hương dịu dàng lan tỏa, trên người Hoa Nhân nữ đế có một làn u hương không thể tả, khiến người ta say đắm. Từ bao kỷ nguyên đến nay, chưa từng có ai được ngửi mùi hương ấy ở cự ly gần đến vậy, An Lan là người đầu tiên. Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hoa Nhân, miệng không ngừng nói lời an ủi. Bởi vì Hoa Nhân cứ nức nở, nghẹn ngào, phảng phất muốn đem tất cả ủy khuất và cực khổ bao năm qua bộc phát ra một lần. An Lan rất hiểu cảm xúc của Hoa Nhân, vì vậy, y không ngừng an ủi nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Huynh thật là ca ca của muội sao? Trước kia vì sao phải giả chết, bỏ rơi muội? Hoa Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía An Lan, ánh mắt hơi hung dữ, trong miệng phát ra tiếng quát hỏi từ sâu thẳm linh hồn. Đối với điều này, An Lan đã sớm chuẩn bị. Y thở dài một tiếng, nói, ta thành đạo từ trước thời loạn cổ. Một tia chấp niệm của ta lưu lại vạn cổ, rồi giáng xuống Trung Châu đại địa vào thời hoang cổ, hóa sinh thành một thanh niên. Sau đó, ta có một người muội muội. Về sau, sợ chấp niệm ấy vì nguyên nhân đột phá tế đạo mà tiêu tán, vì thế mới có cái chết ở Cửu Long Sơn. Lời y nói tuy là giả, thế nhưng đối với Hoa Nhân nữ đế mà nói, thật hay giả cũng chẳng còn quan trọng. Nàng chỉ cần biết ca ca mình còn sống, hơn nữa lại là người mạnh nhất thế gian, vậy là đủ rồi. Hoa Nhân nữ đế đón nhận thuyết pháp này, hung hăng nhào vào lòng An Lan, khẽ nức nở, lặng lẽ trút bỏ những khổ sở và cô độc bao năm qua. Được rồi, níp níp, tất cả đều đã qua, kết thúc rồi. Từ nay về sau, chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau. An Lan an ủi. Nữ đế nghe vậy, trên mặt nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện với tất cả. An Lan một tay ôm eo Hoa Nhân. Nữ đế vô cùng uy nghiêm lãnh khốc trong mắt thế nhân, giờ đây trước mặt y lại trở nên y như chim non nép vào người, mất đi vẻ lạnh nhạt vốn có, tất cả tính cách ẩn giấu đều hiện rõ. Giải quyết xong vấn đề của Hoa Nhân, khiến nàng trở về bên cạnh mình, An Lan lại đưa mắt nhìn về phía người cuối cùng trong tứ đại thiên đế kia, Vô Thủy Đại Đế. Lúc này, Vô Thủy Đại Đế đang vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một kích chí mạng về phía chiếc ghế tế đạo này. Y có ánh mắt cơ trí, thể phách hùng vĩ, quanh thân lượn lờ khí hỗn độn. Trên đỉnh đầu, một miệng cổ chung hỗn độn treo cao, gột rửa ra những gợn sóng tuế nguyệt kinh khủng. Sinh linh vĩ đại này, trong một thời đại đã huy hoàng chói mắt như Thái Dương, từng vô địch qua bao tháng năm, được thế nhân sùng bái, ban cho những đánh giá chí cao. Đường tiên cuối ai vì phong? Vô Thủy Đạo Thành không cần nhìn. Điều này thể hiện sự nghịch thiên và cường đại của Vô Thủy. Tiên thiên thánh thể đạo thai, sinh ra đã là thánh, quay lưng về phía chúng sinh, cả một đời đều chinh chiến. Thế nhưng giờ đây, Vô Thủy không còn chắc chắn chiến thắng địch thủ. Y cùng tam đại thiên đế ngay cả bộ hạ dị vực còn đánh không lại, bị vây công đến chẳng còn chút khí thế. Giờ đây, đối mặt với An Lan, tồn tại vô thượng được bộ hạ dị vực tôn sùng, y càng thêm không phải đối thủ. Thế nhưng, bây giờ, không đánh lại cũng phải đánh, không còn cách nào khác. Vô Thủy than nhẹ, biết đây có thể là trận chiến cuối cùng trong đời mình, lòng y một mảnh thản nhiên, chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Thế nhưng, điều y vạn vạn không ngờ tới là, sự việc lại chuyển biến theo một hướng khác không thể đoán trước. Phương xa, cuối cao nguyên, trên chiếc ghế đế cao lớn bàn bạc kia, một sinh linh biến mất, không lâu sau lại xuất hiện. Hơn nữa, tất cả sương mù đều tản ra, lộ rõ hình dáng của sinh linh ấy. Vô Thủy, người đã chấp nhận mọi kết quả, khi nhìn thấy chân dung sinh linh trên ghế tế đạo, lộ vẻ không thể tin được, kinh hãi không cùng. Bởi vì, gương mặt này y quá đổi quen thuộc, từng sớm chiều ở cùng, dạy y vô số kinh nghiệm tu đạo, khiến y sớm lĩnh hội sự phấn khích của đại đạo thời gian, từ rất sớm đã vô địch nhân gian. Vô Thủy ở thời đại đó không nghi ngờ gì là ngôi sao mới sáng chói nhất thế gian, phá vỡ hạn chế của vũ trụ già thiên, một đường quét ngang, không người có thể địch. Mà sư tôn của y càng là một truyền kỳ, là sinh linh tiên đạo trong truyền thuyết, ngôn xuất pháp tùy. Vì y mà ra mặt, trực tiếp trấn sát chí tôn địa phủ, khiến con đường của Vô Thủy càng thuận lợi, không còn chí tôn nào dám nửa đường chặn giết y, cản trở con đường của y. Đáng tiếc về sau, sư tôn của y rời đi. Từ đó về sau, đôi thầy trò này không còn gặp nhau, cứ thế mỗi người một ngã. Khi Vô Thủy đại đế tấn thăng đến cường giả tế đạo cấp, y còn từng ra tay tìm kiếm thân ảnh sư tôn mình trong trường Hà Tuế Nguyệt mênh mông. Điều khiến y kinh ngạc là, y lại không thể tìm thấy, sư tôn y như thể đã tiêu thất vào hư không, bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tâm tích. Kết quả ấy khiến Vô Thủy cuối cùng rất giật mình, y nhiều lần ra tay nhưng cuối cùng cũng công cốc mà lui. Bây giờ, tất cả đã sáng tỏ. Hóa ra vị sư tôn sinh linh tiên đạo của y, chính là thủ lĩnh bộ hạ dị vực, chung cực đế giả trong bóng tối, chủ nhân cao nguyên, An Lang. Sinh linh này siêu thoát trên tế đạo, cường đại đến không thể tưởng tượng, mạnh hơn Vô Thủy rất nhiều. Vì vậy, Vô Thủy ở cảnh giới tế đạo muốn tìm kiếm thân ảnh y trong trường Hà Tuế Nguyệt luôn thất bại, không thể làm được. Tất cả nhân quả sớm đã bị An Lang ẩn giấu đi. Là ngươi. Vô Thủy mở miệng, hơi xúc động cùng thở dài. Ai có thể nghĩ tới, y một vị thiên đế vô thượng như vậy, lại được chung cực giả hắc ám dạy dỗ. Không thể không nói, điều này thật có chút châm chọc. Là ta. Vừa gặp sư tôn, vì sao không bái? An Lang ngồi ngay ngắn, phát ra âm thanh vô cùng uy nghiêm. Trước kia thụ đạo chi ân, quả thực không thể báo đáp. Thế nhưng, hành động của sư tôn đã làm tổn thương thiên hòa, khiến chư thiên vạn vực tử thương vô số, máu nhuộm thương khung. Hành vi như vậy, Vô Thủy sẽ không khỏi trảm yêu trừ ma. Nếu có thể trấn áp người, Vô Thủy sẽ lưu cho người một mạng, báo đáp ân tình truyền đạo ngày xưa. Vô Thủy nhàn nhạt mở miệng. Cả đời y đều chinh chiến vì chúng sinh, đương nhiên sẽ không dễ dàng dao động ý chí. Việc bây giờ gọi An Lang một tiếng sư tôn đã là cực kỳ nhớ tình cũ. Tuế Nguyệt thông dong, nỗi nhớ nhung về vị sư tôn tiên đạo thuở trước của y đã hóa thành hư không ngay lúc này. Ha ha, ha ha. Trên ghế tế đạo, An Lang phát ra tiếng cười lạnh, sau đó mở miệng đáp lời. Cực kỳ buồn cười, cực kỳ buồn cười. Cái gọi là thiên đế, hóa ra cũng là những kẻ sinh ra phản cốt. Trước đã có một tên nghịch tử, bây giờ lại thêm một tên nghịch đồ. Tốt, tốt, tốt. Dứt lời, ánh mắt An Lang trở nên lạnh lùng đến cực điểm, kinh khủng đến tột cùng, sát ý xâm nhiễm cổ kim tương lai, khiến thế gian vạn vật đều phai mờ thành bụi trần. Ngươi, tên nghịch đồ này đã chấp mê bất ngộ, vậy thì không còn cách nào. Vi sư chỉ có thể ra tay thu hồi tu vi của ngươi, khiến ngươi cảm nhận thế nào là thống khổ. An Lang khẽ nói, ánh mắt bể nghễ vạn vật, nhìn xuống Vô Thủy ở cảnh giới tế đạo. Vậy thì cứ thử xem. Vô Thủy thôi động Vô Thủy chung lớn, diễn hóa ra một trường hà thời gian ầm ầm sóng dậy, mang theo vô cùng vô tận gợn sóng Tuế Nguyệt, chủ động xuất kích, chém thẳng về phía chiếc ghế tế đạo, muốn trấn áp An Lang đang ngồi ngay ngắn ở trên đó. Đáng tiếc, tế đạo cảnh quá đổi đáng sợ, viễn siêu tế đạo. Hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc, một cùng vĩ độ. Công phạt của Vô Thủy, trước mặt An Lang, lại cực kỳ yếu ớt, không đáng nhắc tới. Trên ghế tế đạo, An Lang khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt không che giấu. Yếu quá. E rằng ngươi chẳng học được chút gia lông nào về thực lực của vi sư. An Lang nói vậy. Đối mặt với một đòn thao thiên của Vô Thủy, y chỉ điểm ra một ngón tay. Ngón tay này xuất phát từ cuối cao nguyên, một đường vọt lên phía trên cao nguyên, càng phóng càng lớn. Khi tiếp cận Vô Thủy, nó đã là một cây kình thiên chi trụ, lớn đến vô biên, vượt quá sức tưởng tượng. Cái gọi là trường hà thời gian, trước ngón tay này trực tiếp bị cắt đứt. Cổ lịch sử đều đang tiêu tan, giống như từng bọt khí. Vô Thủy giật mình, dốc hết toàn lực, thi triển đủ mọi thủ đoạn muốn trấn áp ngón tay này. Đáng tiếc, y thất bại, căn bản không cách nào lay chuyển được. Phục. Vô Thủy ho ra đầy máu, bị kình thiên cự chỉ trấn áp xuống. Cả người y mặc không còn chút máu, trở nên ảm đạm vô quang. Sau đó, tu vi tế đạo cấp của y bị một luồng lực lượng vô danh rút đi, đến từ An Lang. An Lang thực hiện lời mình nói, biến Vô Thủy thành phàm nhân. Hơn nữa, y lấy đi thiên phú hơn người và sự lý giải về quy tắc đại đạo của Vô Thủy. Phát giác được tất cả điều này, Vô Thủy kinh hãi, không thể tin đây là sự thật. y rõ ràng là tế đạo, lại cứ thế mất đi tất cả lực lượng ư, ha ha, nghịch đồ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mau đến quỳ lạy dưới trướng vi sư, là một hỏa đồng đi. An Lang khẽ cười nói. Vô Thủy đương nhiên cự tuyệt. Làm sao y có thể thần phục hắc ám? Dù có mất hết tu vi, sắp chết đi, y cũng không sợ. Rất tốt, có cốt khí. Bổn tọa rất thưởng thức. An Lang gật đầu một cái. Lúc này, Ngoan Nhân Nữ Đế một bên mở miệng, cầu tình cho ba thiên đế, hy vọng An Lang không cần hạ tử thủ, không cần trấn sát họ. Nếu bọn họ không chết, ca ca của muội liền có thể sẽ chết. An Lang đáp lời. Nghe vậy, Ngoan Nhân không nói thêm gì nữa. Đối với nàng mà nói, đây quả thực là một lựa chọn khó khăn. Một bên là ca ca vừa mới đoàn tụ khó khăn lắm, một bên khác là chiến hữu cùng nàng chinh chiến vô tận tuế nguyệt, tương trợ lẫn nhau. Chọn bên nào Ngoan Nhân cũng đều rất xoắn xuýt. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, không nói thêm lời nào, đem quyền lựa chọn giao cho ca ca mình, An Lang. Yên tâm đi, họ sẽ không chết đâu. Bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái gọi là thiên đế? Nếu ba người họ chết đi, chẳng phải vô cùng nhàm chán sao? An Lang vỗ vai Ngoan Nhân, nói vậy. Nghe vậy, Ngoan Nhân Nữ Đế yên lòng. Nàng tuy có thiên vị ca ca mình, dù sao tu đạo trường sinh cũng là vì tìm lại huynh ấy. Thế nhưng, cùng Diệp Phàm và những người khác ở chung đã lâu như vậy, họ sớm đã là chiến hữu, nàng không hy vọng nhìn thấy cảnh họ chết thảm. Muội nhìn xem. An Lang một ngón tay. Kim Cổng Mãn Ngưu ngầm hiểu ý, trực tiếp ngồi vào ghế lái chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên. Sau đó, nó thực hiện một pha vượt năm ánh sáng, ngạo nghễ đứng trước mặt Thạch Hạo. Rầm. Cửa ghế phụ mở rộng. Thạch Hạo bị Kim Cổng Mãn Ngưu một tay kéo lên. Sau đó, nó làm theo, ném hai vị thiên đế còn lại là Diệp Phàm và Vô Thủy vào ghế sau. Ba vị thiên đế đã sớm không còn là sinh vật tế đạo cấp, đã bị tước đoạt tu vi, trở thành phàm nhân. Vì vậy, trước mặt Kim Cổng Mãn Ngưu, họ không có chút năng lực chống cự nào, chỉ có thể mặc cho nó hành động. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ. Hổ Lạc đồng bằng bị trâu hiếp, họ cũng chẳng có cách nào. Ba con kiến hôi kia, ngồi yên chưa? Ta muốn khởi hành. Kim Cổng Mãn Ngưu mở miệng. Nó không nhận được đáp lại nào, bởi vì ba vị thiên đế đều có ngạo khí của mình, làm sao có thể nói chuyện với một con trâu. Thế vậy, Kim Cổng Mãn Ngưu cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Hạo đang ngồi ghế phụ. Ghế phụ không cài dây an toàn, ngươi muốn bản ngưu trừ điểm sao? Dứt lời, nó trực tiếp ra tay, cưỡng ép cài dây an toàn cho Thạch Hạo. Sau đó, nó lại làm theo với Diệp Phàm và Vô Thủy. Làm xong tất cả, Kim Cổng Mãn Ngưu hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, vó trâu của nó hạ xuống, đột nhiên giẫm mạnh chân ga. Rầm rầm, tinh hoa tế đạo cấp trong bình xăng bắt đầu bốc hơi, mang đến tốc độ kinh khủng vô cùng cho chiếc Mercedes cực phẩm này. Oanh! Động cơ gầm rú. Chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên như mũi tên, đột ngột lao vụt đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên trường hà thời gian, lao nhanh xuyên qua dòng sông. Quán tính kinh khủng đó trực tiếp khiến ba vị thiên đế cho đảo muốn nổ óc. Ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, đau đầu như muốn nứt ra, cổ suýt chút nữa bị quăng gãy. May mắn là đã thắt dây an toàn, bằng không lần này đủ sức lấy mạng họ. À ngại quá, quên mất ba vị kiến hôi các ngươi là phàm nhân rồi. Kim Cổng Mãn Ngưu mở miệng cười, nụ cười rất giả dối. Sau đó, nói lên tiếng lần nữa, ngồi cho chắc, lần này sẽ nhanh hơn nữa. Ông! Động cơ chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên gầm rú không ngớt, mang đến nguồn động lực bất khả địch cho chiếc chiến xa tế đạo cấp này. Rất nhanh, Kim Cổng Mãn Ngưu liền mang theo ba vị thiên đế, đi tới đầu nguồn trường hà thời gian. Nơi đây rất yên tĩnh, tất cả đều im lặng đến lạ, giống như đã đi đến tận cùng thế giới vậy. Ở đây, trường hà thời gian cũng sẽ không tiếp tục dịch chuyển, là một nơi mà người thường không thể nào tưởng tượng được. Rắc! Tháo dây an toàn ra, ba vị thiên đế bị Kim Cổng Mãn Ngưu ném xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ba sinh linh không thể chịu nổi, choáng váng đầu óc, quỳ rạp xuống đất, nôn mửa một hồi, như muốn ói hết tất cả nội tạng ra ngoài. Thấy cảnh này, Kim Cổng Mãn Ngưu không nhịn được cười ha ha, vô cùng đắc ý, nó cho rằng kỹ thuật lái xe của mình đứng thứ hai thiên hạ, nó không dám xưng thứ nhất, bởi vì về bất cứ phương diện nào, chủ nhân của nó là An Lang cũng là đệ nhất, nó chỉ có thể tranh vị trí thứ hai. Được rồi, ói đủ chưa? Không dứt được à, Kim Cổng Mãn Ngưu chờ một lát, phát hiện Tam Đại Thiên Đế vẫn còn đang ói, thế là lạnh lùng quát lớn một tiếng. Nói xong, nó trực tiếp ra tay, tóm lấy cổ áo ba vị thiên đế, giống như nắm ba con gà con, đi tới thượng du trường hà thời gian. Chủ nhân đã cho các ngươi một cơ hội nghịch thiên cải mệnh, Các ngươi phải thật tốt nắm chặt đấy. Nếu không thì quá nhàm chán, chẳng có ai để đánh. Kim Cổng Mãn Ngưu lên tiếng. Sau đó, nó đứng sừng sững ở thượng du Trường Hà thời gian, ánh mắt vĩ ngạn, nhìn xuống phía dưới. Không lâu, nó phát hiện vị trí mục tiêu. Thế là, Kim Cổng Mãn Ngưu nhắm ngay hướng đó, thi triển bí thuật, vẫn ném Hoang Thiên Đế Thạch Hạo trong tay về phía hướng đó. Ôi, chính trúng hồng tâm. Kim Cổng Mãn Ngưu nhìn ngắm một lần, phát hiện mình ném không tệ chút nào. Tiếp đó, nó lại vì nghịch đồ của An Lang là Vô Thủy mà chọn lựa điểm hạ cánh. Tìm được xong, Kim Cổng Mãn Ngưu lặp lại chiêu cũ, ném Vô Thủy đang thoi thóp, khạc nhổ đi. Đến phiên Diệp Phàm, Kim Cổng Mãn Ngưu không nhịn được thở dài. Đáng tiếc, chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên, một chiếc xe tốt biết bao, lại cứ thế cho ngươi. Mãn Ngưu thở dài. Mặc dù nó rất muốn giữ lại chiếc tọa giá này, thế nhưng, bị mệnh lệnh của An Lang cản trở, nó không thể không thi hành. Lần này, Kim Cổng Mãn Ngưu trực tiếp ném Diệp Phàm vào bên trong chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên, cả người lẫn xe cùng nhấc lên, hung hăng ném về một tiết điểm của Trường Hà thời gian. Làm xong tất cả, Kim Cổng Mãn Ngưu vỗ vỗ vó mình, hài lòng gật đầu một cái. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó, ném ba vị thiên đế vào những tiết điểm đặc biệt trong Trường Hà Tuế Nguyệt. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo bị ném tới Thạch Thôn thuộc Bát Vực hạ giới, đó là điểm xuất phát tu đạo của y Diệp Phàm, Diệp Thiên Đế thì bị ném tới buổi họp lớp dưới chân núi Thái Sơn. Y mơ mơ hồ hồ, lái chiếc Mercedes đệ nhất từ xưa đến nay, cứ thế đi đến bãi đổ xe. Còn Vô Thủy Đại Đế, y bị ném tới thời đại hoang cổ, tiến vào bụng Tây Hoàng Mẫu. Cùng khoảnh khắc đó, trên cao nguyên, An Lang quan sát luân hồi Tuế Nguyệt, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt híp lại. Ca ca định xử lý bọn họ thế nào? Ngoan nhân nữ đế dò hỏi. An Lang mỉm cười, đáp, khởi động lại lịch sử, cho họ một cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Ta sẽ chờ họ chém lên tại thế ngoại chi địa bên ngoài cao nguyên. Nói xong, y hiệu lệnh bộ hạ dị vực rời khỏi cao nguyên. Sau đó, cả người y tĩnh mịch khó lường, thi triển lực lượng đáng sợ trên tế đạo. Rầm rầm. Long trời lỡ đất. Toàn bộ cổ lịch sử đều đang rung rẩy, kêu gào, rồi bị che diệt. Từng dấu vết lịch sử tiêu tan, tan thành tro bụi. Bộ cổ sử hắc ám dày nặng này cứ thế bị chính người sáng lập của nó hủy diệt. An Lang đứng ở đó, ngoan nhân bầu bạn bên cạnh, lặng lẽ nhìn xem màn này. Y quá cường đại, nắm giữ tu vi kinh khủng trên tế đạo. Dù quá khứ sụp đổ, cổ lịch sử tiêu tan, An Lang vẫn ở đó, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Sau đó, y giơ cao hai tay, bắt đầu khởi động lại lịch sử. Như lực lượng tuế nguyệt mênh mông, lực lượng nhân quả tuôn trào từ bàn tay y, hóa thành từng Trường Hà ầm ầm sóng dậy, những đại dương mênh mông tràn qua cổ lịch sử, tràn qua đại địa, chảy xuôi đến mọi ngóc ngách thế gian, tạo dựng nên một bộ cổ sử hoàn toàn mới. Chính xác hơn mà nói, đó là một bộ cổ sử hầu như không hề thay đổi. Trong bộ cổ sử này, quỷ dị tộc đàn vẫn như của tọa trấn cao nguyên, đại tế chư thế. Thập đại thủy tổ cao cao tại thượng, ngủ say ở cuối cao nguyên. Thạch Hạo sinh ra ở Thạch Quốc, trưởng thành ở Thạch Thôn, được người trong thôn gọi là Tiểu Bất Điểm. Y hóa thân thành kẻ háu ăn, một đường xông pha, lấy hoang làm tên, khuấy động phong vân thượng giới cuối cùng, hóa thành Hoang Thiên Đế được vô số người kính ngưỡng. Quỷ tích của Vô Thủy không thay đổi bao nhiêu. Y vẫn là sinh ra đã là thánh, bị phụ mẫu chém mất căn cơ, xuất thế trong một đại thế hoàng kim, một đường quét ngang địch thủ, trở thành Vô Thủy Đại Đế. Diệp Phàm giáng xuống Già Thiên, lái chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên đi học lớp. Trong đầu y đã sớm bị xóa đi ký ức, không biết tất cả chuyện đã xảy ra phía trước. Lần này, Diệp Phàm trở thành vị thiên đế duy nhất bị sửa đổi, bởi vì y đã có được một chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên, điều này trở thành kim thủ chỉ của y trên núi Thái Sơn, khi Diệp Phàm cùng đám bạn học bị nuốt vào quan tài đồng thau cổ, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, xe tới. Khoảnh khắc sau đó, trong bãi đổ xe dưới chân núi Thái Sơn, chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên tự động gầm rú lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của người bảo vệ, nó hóa thành một vệt sáng bay lên núi Thái Sơn, ẩn vào bên trong cự quan thanh đồng, ấn khắc trên cánh tay Diệp Phàm. Trong hành trình sau đó, Diệp Phàm dựa vào chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên, nhiều lần biến nguy thành an, vượt qua kiếp nạn. Ví như, trên Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, khi thần ngạc đột kích, Diệp Phàm triệu hồi ra chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên, chở mấy người bạn học lao thẳng tới, khiến con thần ngạc cấp độ của thánh cũng phải ngớ người. Trên Bắc Đẩu Cổ Tinh, Diệp Phàm bị truy sát. Y trực tiếp điều khiển Mercedes, bảo táp hư không, cắt đuôi kẻ truy sát. Một pha di chuyển đã đâm bay tay địch, hoặc chặn ngang khiến chúng gãy lìa. Dần dần, Diệp Phàm trên Bắc Đẩu Cổ Tinh có một xưng hào vang dội, xa thần núi Akina. Chiếc xe yêu của y khiến không biết bao nhiêu thế lực lớn thèm thuồng, chảy nước miếng. Diệp Phàm cũng dựa vào chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên mà cưa được rất nhiều cô gái. Các thánh nữ của những đại thánh địa đều từng ngồi trên chiếc xe của y, Được Diệp Phàm chở đi hóng mát, nhân sinh vô cùng sảng khoái. Y cũng dưới sự giúp đỡ của kim thủ chỉ Mercedes đệ nhất chư thiên mà nhanh chóng tiến lên, cuối cùng trở thành Diệp Thiên Đế, bình định loạn lạc, diệt trừ cấm khu, được ức vạn vạn sinh linh kính ngưỡng. Lịch sử về sau giống như chính sử. Mấy vị thiên đế chém giết vào tiên vực tan nát, sau đó tu bổ tiên vực, mang theo bộ hạ thiên đình kịch chiến sinh linh quỷ dị tộc quần. Chỉ có điều, thiếu đi một ngoan nhân nữ đế, nàng đã bị cưỡng ép xóa khỏi lịch sử. Thế nhưng, điều đó không ảnh hưởng toàn cục, dù sao Diệp Phàm đã có thêm một chiếc Mercedes tế đạo cấp. Chiếc xe này còn hữu dụng hơn cả một đồng đội là ngoan nhân. Sau đó, Diệp Phàm còn lái chiếc Mercedes này hoành hành trong Trường Hà Tuế Nguyệt, chém giết cùng địch thủ. Y vô tình lái đến đế quan của thế giới Hoàng Mỹ, chứng kiến cảnh bất hủ chi vương của dị vực công phá đế thành. Lần này, Diệp Phàm có Mercedes tế đạo, không sợ nhân quả Tuế Nguyệt. Y trực tiếp lái xe dồn sức tông vào, khiến bất hủ chi vương liên tục ho ra máu. Sau đó, bất hủ chi vương không thể chịu nổi, cũng vượt qua thiên uyên để chinh chiến cùng Diệp Phàm. Thế nhưng, Diệp Phàm nắm giữ sức mạnh của Mercedes là vô địch, sở hướng vô địch. Y đánh ngã cả bất hủ chi vương đến trợ giúp, hơn nữa, điều khiển Mercedes, dùng bánh xe đặt lên mặt bất hủ chi vương, dùng mã lực lớn nhất để ma sát. Trận chiến này khiến tất cả mọi người choáng váng. Chưa từng thấy loại tọa cụ nào như thế, hơn nữa, hung mãnh đến vậy, còn dám mẹ nó lái lên mặt bất hủ chi vương tuyệt đỉnh kia sao? Trong những tháng năm sau đó, Diệp Phàm dựa vào kim thủ chỉ mà một đường tiến lên, cuối cùng đuổi kịp bước chân Hoang Thiên Đế. Vô Thủy Đại Đế cũng không kém cạnh bao nhiêu. Có Diệp Phàm, vị đồng đội cường lực này, y không còn như xưa nằm thi, mà đột nhiên tăng mạnh, thể hiện thế nào là một thiên đế. Ông, ông, ông. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, tản mát ra sóng chấn động kinh khủng, nghiền nát đại tinh, xóa nhòa vũ trụ. Đây là một chiếc Mercedes, niên đại không biết cổ xưa đến mức nào, trên thân xe đầy vết tích tuế nguyệt, như thể được lái đến từ cổ lịch sử. Trên xe, có ba sinh linh. Một người là Diệp Thiên Đế, ngồi ở ghế lái chính. Một người là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ngồi ở ghế phụ. Phía sau là Vô Thủy. Ba người đều thắt dây an toàn, bởi vì chiếc xe này một khi khởi động sẽ vô cùng hung mãnh, tốc độ cực nhanh. Chiếc Mercedes dưới sự điều khiển của Diệp Phàm, chậm rãi xuyên qua tế hải, giáng xuống trên cao nguyên thần bí. Nếu phong cảnh nơi đây tươi đẹp, ba vị thiên đế có lẽ còn có tâm trạng thông dong lái xe, chậm rãi trên cao nguyên, thưởng thức phong cảnh nơi này. Đáng tiếc, trên cao nguyên chẳng có gì. Chỉ có đất đóng băng không đổi suốt ức vạn vạn năm, vô tận hài cốt, gió rét thấu xương, cùng với vật chất quỷ dị tràn ngập khắp nơi, khiến người ta nhíu mày, tê dại da đầu. Ba vị thiên đế xâm nhập, lập tức đánh thức thủy tổ quỷ dị đang ngủ say cuối cao nguyên. Một tồn tại kinh khủng mở to mắt, ngồi dậy từ trong cổ quan, ngóng nhìn khu vực biên giới cao nguyên. Hoang, hậu sinh họ Diệp, Vô Thủy. Thủy tổ mở miệng, tiếng nói vô cùng khủng bố, giống như lệ quỷ từ vạn năm trước. Thủy tổ quỷ dị tộc quần, tất cả những điều bất minh đều bắt nguồn từ các ngươi sao? Ở ghế kế bên tài xế, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo gầm thét. Ha ha, ngươi có thể nói như vậy. Thủy tổ quỷ dị tộc quần cười lạnh một tiếng, gật đầu thừa nhận điều này. Ngay sau đó, trong những cổ quan khác đã yên lặng vạn cổ, liên tiếp có thủy tổ tỉnh lại, xuất hiện trước mặt ba vị thiên đế. Cuối cùng, khoảng 6 vị thủy tổ xuất thế, giống như từng ngọn ma sơn sừng sững ở cuối cao nguyên, kinh khủng vô biên. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy đều biến sắc. Khó trách quỷ dị tộc đàn có thể trường tồn bất diệt, lại có 6 vị thủy tổ cấp độ tế đạo tọa trấn trên cao nguyên. Thực lực khủng bố như vậy, chư thế vạn cổ, ai dám tranh phong? Thế nhưng, họ không sợ hãi, vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Sẽ rất nhanh không còn như vậy nữa. Quỷ dị tộc đàn, đại tế chư thiên, di họa vạn cổ. Bây giờ, cũng nên bị thanh trừ hết. Diệp Phàm mở miệng, nói vậy. Ha ha, ba người các ngươi có thực lực như vậy sao? Một vị thủy tổ cười lạnh nói. Chúng ta có 6 người, các ngươi chỉ có 3, làm sao đối kháng với chúng ta? Một vị thủy tổ khác lên tiếng. 6 đại thủy tổ, có kẻ toàn thân bao phủ hắc vụ, có kẻ toàn thân đỏ thẫm, huyết khí cuồn cuộn, lại có kẻ trên thân chảy ra vật chất quỷ dị màu trắng, vật chất kim sắc, vật chất màu đen. Tam đại thiên đế không hề sợ hãi. Họ không xuống xe, vẫn ngồi nguyên vị trên xe với dây an toàn thắt chặt. Ba người đồng thời gia trì chiếc Mercedes, lực lượng đáng sợ sôi trào mãnh liệt, khiến chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên này phát ra hào quang rực rỡ vô cùng. Ông! Mercedes kéo căng mã lực, tốc độ nhanh đến cực hạn, không thể tưởng tượng, hóa thành một vệt sáng lao thẳng tới. Đèn xe sáng chói phát ra chùm sáng chí mạng, sáng đến mức khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Đây là đèn pha của Mercedes, đèn cấp độ tế đạo. Dù cùng là sinh linh tế đạo cấp, Thủy tổ quỷ dị cũng không cách nào nhìn thẳng. A à, vật gì thế? Thủy tổ quỷ dị tộc quần bị đèn pha đột ngột xuất hiện chói mắt, không khỏi nhắm mắt lại. Rầm. Khoảnh khắc sau đó, Mercedes lao tới. Với mã lực không thể tưởng tượng, nó tông thẳng vào thân các thủy tổ quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, ba vị thủy tổ quỷ dị đã bị Mercedes tông ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, trực tiếp bị tông gãy cơ thể. A à, thủy tổ quỷ dị phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, vô cùng đau đớn. Phải biết, người chế tạo chiếc Mercedes này là An Lan trên tế đạo, bút tích của y làm sao có thể kém. Nói là tế đạo cấp, trên thực tế, nó đã đạt đến giới hạn cấp độ tế đạo, là cấp bậc đứng đầu nhất. Mà các thủy tổ quỷ dị dựa vào tro cốt, đại tế mà tấn thăng đến tế đạo, căn bản không đạt đến trần nhà của cấp độ tế đạo. So với tế đạo giả trong bộ lạc dị vực, họ yếu hơn không biết bao nhiêu. Mercedes tông gãy ba vị thủy tổ sau đó, nó lại di chuyển, dùng đèn hậu quăng bay ba người còn lại. Máu tươi dâng trào, tung tóe khắp cao nguyên. Phương xa, các tiên đế quỷ dị tộc quần nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều chấn kinh đến cực điểm. Thủy tổ cao cao tại thượng, lại bị một chiếc Mercedes tông cho thất điên bát đảo. Điều này thật quá ma huyễn. Thế nhưng, những gì các thủy tổ quỷ dị gặp phải cũng khiến các tiên đế quỷ dị này cảm thấy cân bằng trong lòng không ít. Dù sao họ cũng không ít lần bị tông, đối với chiếc Mercedes kia đã sớm có bóng ma tâm lý. Ngay cả thủy tổ còn chịu không được, huống chi là họ. Đây là xe gì? Sao lại mạnh đến thế? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một vị thủy tổ gầm thét nói. Phần bụng của y bị đèn xe tông nát, ruột gan chảy đầy đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm kinh khủng. Ha ha, đây là Mercedes của bản thiên đế. Trước mặt chiếc xe này, các ngươi tất cả đều là gà đất chó sành. Trong buồng lái, Diệp Phàm cười lạnh nói. Mercedes. Sáu vị thủy tổ quỷ dị nghe vậy, đều rất ngỡ ngàng. Thế nhưng, họ là tế đạo cấp, gọi là không gì làm không được, rất nhanh liền tra ra cái gì gọi là Mercedes. Sau khi biết Mercedes chỉ là một nhãn hiệu xe của phàm nhân, họ tất cả đều nhíu mày. Bởi vì Mercedes không thể nào mạnh đến vậy, tùy tiện một tu sĩ vừa bước vào con đường tu đạo cũng có thể một tát đập nát chiếc xe Mercedes của phàm nhân. Chiếc của Diệp Phàm này rõ ràng có chút đặc biệt, ngay cả họ, những thủy tổ này cũng không thể nhìn thấu. Rầm. Diệp Phàm thể hiện thực lực xa thần núi Akina của mình, trực tiếp lái Mercedes đi loạn khắp nơi. Đèn pha quả thực quá chói mắt, mỗi lần chiếu qua, các thủy tổ đều không khỏi nhắm mắt lại, căn bản không mở ra được. Có kẻ thử mở, kết quả mắt đau nhức, không ngừng chảy lệ. Không lâu sau, sáu vị thủy tổ liền bị Mercedes đệ nhất chư thiên tông cho đầu rơi máu chảy, tay chân gãy lìa bay loạn. Chiếc xe này mạnh quá, Diệp Phàm, ngươi luyện chế nó thế nào vậy? Thạch Hạo cảm thán một tiếng, cảm thấy mình cũng không cần ra tay. Lái chiếc Mercedes này cũng đủ sức quét ngang thiên hạ, ngay cả thủy tổ quỷ dị ở đầu nguồn còn không chịu nổi, trong thiên hạ, ai có thể chống lại? Diệp Phàm lắc đầu, đây không phải ta luyện chế. Ta cũng không biết ai đã luyện nó, hình như nó sinh ra đã có. À cái này. Thạch Hạo nghe vậy, có chút không dám tin. Một chiếc Mercedes kinh khủng có thể tông phế thủy tổ, làm sao có thể sinh ra đã có được? Nghĩ kỹ lại, vẫn rất kinh khủng. Phải biết, họ đều là tế đạo, cường đại vô biên. Kết quả vẫn không thể nào biết lai lịch và nguồn gốc của chiếc Mercedes. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một chuyện khiến người ta tê dại cả da đầu. Chẳng lẽ, người chế tạo Mercedes vẫn còn sống, là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, đang đứng ở nơi cao không thể tưởng tượng, quan sát mọi việc sao? Thạch Hạo lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này quá mức. Tất cả mọi chuyện đều do thủy tổ quỷ dị gây ra, họ mới chính là cái gọi là kẻ chủ mưu đứng sau thì đúng hơn. Bây giờ, tại thế ngoại cao nguyên, một nơi không thể miêu tả, không thể hình dung, một tiểu viện an tĩnh sừng sững ở đó. Bên trong có rất nhiều chậu hoa, mọc đầy hoa cỏ, rất ngăn nắp, xem ra là có người thường xuyên chăm sóc. Những hoa cỏ này đều rất kỳ lạ. Có hoa sen cửu thế luân hồi, vạn kiếp bất diệt. Có cỏ xanh hỗn độn hóa từ sinh tử xen lẫn. Cũng có quả ăn một viên liền có thể lập tức thành tiên đế rất nhiều, tất cả đều là nghịch thiên chi vật. Một khi lưu chuyển đến thế gian, tất nhiên sẽ dấy lên sóng gió ngập trời. Trong viện còn có rất nhiều món đồ nhỏ, không ngoại lệ, đều là nghịch thiên chi vật, những thứ mà sinh linh ngoại giới không dám tưởng tượng. Lúc này, một thanh niên anh tư vĩ đại ngồi cạnh một hồ nước trong veo, đang cùng các nữ tử khuynh quốc khuynh thành bên cạnh cười nói. Y chỉ trỏ vào cảnh tượng hiện lên trong hồ, đang bàn bạc điều gì. Nam tử đó chính là An Lan trên tế đạo. Bốn nữ tử bên cạnh y chính là thê thiếp của y, Ngoan Nhân, Liễu Thần, Dưỡng Kê, Lãnh Nguyệt. Cho đến bây giờ, những người sau đã sớm không còn mâu thuẫn y, cam tâm bầu bạn bên cạnh quân vương, nhìn đại thế thăng trầm, nhìn luân hồi đổi thay. Đối mặt một tồn tại vô thượng trên tế đạo, mâu thuẫn cùng phản kháng có ích gì chứ? Tuế Nguyệt sẽ sang phẳng mọi góc cạnh. Bây giờ, An Lan cùng thê thiếp của mình đang thưởng thức vở kịch trên cao nguyên. Cảnh Mercedes tông thủy tổ quỷ dị hoàn toàn là một màn hài kịch, phản chiếu trong ao nhỏ này, khiến bốn thê thiếp của Y Cành Hoa run rẩy, không ngừng phát ra tiếng cười như chuông bạc, vô cùng du dương êm tai. Ba người họ thật là vui tính quá, lái cái tọa kỵ kỳ lạ kia, trực tiếp tông cho các thủy tổ cao nguyên thất điên bát đảo, ha ha. Dưỡng Kê nhìn cảnh trong hồ, cười không ngậm được miệng. Những người khác cũng đang cười. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại phương thức chiến đấu này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phương thức chiến đấu của ba vị thiên đế được gọi là độc nhất vô nhị ở chư thiên vạn vực. Chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên kia là ta luyện chế, dùng làm kim thủ chỉ cho Diệp Phàm. Không ngờ y lại dùng nó như vậy. An Lan cũng mỉm cười khẽ nói. Tiểu viện nơi y đang đứng là một thế ngoại chi địa, siêu thoát trên cả cao nguyên. Đương nhiên, số sinh linh biết đến sự tồn tại của viện tử này có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có An Lan cùng thê thiếp của y, và bộ hạ dị vực là biết. Những người khác đều mơ mơ màng màng, căn bản không biết thế gian có một tồn tại chí cường vẫn luôn sừng sững ở nơi cao, quan sát tất cả. Giống như các thủy tổ ở cuối cao nguyên bây giờ. Họ ngây thơ cho rằng người kia chính là sinh linh đáng sợ nhất, nhưng y đã chết, tro cốt đã tan, họ hiện tại chính là kẻ mạnh nhất thế gian, kẻ thống trị chân chính của chư thiên vạn vực, ngồi xem luân hồi thăng trầm, chủ đạo đại thế chư thiên thay đổi. Thật tình không biết, họ chẳng qua chỉ là những con trùng phản chiếu trong hồ của An Lan mà thôi. Chỉ cần An Lan nguyện ý, một ý niệm liền có thể khiến họ tan thành tro bụi, không còn tồn tại. Mà ba vị thiên đế lại là nhân vật chính do An Lan khâm định, nhiệm vụ là diệt trừ trùng, đánh chiếm cao nguyên. Nếu thành công, họ liền có cơ hội yết kiến An Lan. Nếu thất bại, vậy thì chỉ có thể làm lại từ đầu. Màn kịch hay sắp đến rồi. Cao nguyên có 10 sinh linh cấp thủy tổ, bây giờ mới xuất hiện 6. Bọn họ bị chiếc Mercedes kia tông cho không thể tự gánh vác, bốn kẻ còn lại chắc chắn sẽ không nằm yên nữa đâu. An Lan nhẹ giọng nói. Tay trái y ôm Lãnh Nguyệt, Dưỡng Kê, trên dưới vuốt ve. Tay phải y ôm Liễu Thần cùng Ngoan Nhân Nữ Đế, cũng đang dò xét. Đôi mắt thì chăm chú nhìn vào ao, thưởng thức một màn kịch, cả người vô cùng sảng khoái. Mà những chuyện như chinh phạt thế giới phụ bản, thu hoạch năng lượng, tiếp tục tăng cao tu vi, đều do bộ hạ dị vực được An Lan một tay bồi dưỡng đi làm. Y hoàn toàn không cần lo lắng gì, chỉ cần ở trong sân nhỏ chờ đợi để ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Kiểu nhân sinh này chính là điều An Lan mong đợi. Nằm hưởng thụ liền có thể thăng cấp tu vi, thật tốt biết bao, cần gì phải vừa khổ vừa mệt. Lời vừa dứt, cảnh tượng phản chiếu trong hồ quả nhiên như y đã liệu. Thấy 6 vị thủy tổ đã xuất thế không ngăn được 3 vị thiên đế, bị đánh cho không thể tự gánh vác, 4 vị thủy tổ khác đang ngủ say cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp bật nắp quan tài đứng dậy. Rầm rầm. Cao nguyên chấn động, sương mù dày đặc lan tỏa ra, tràn đến thế ngoại, nơi tế hải. 4 thân ảnh cao lớn vô cùng bước ra từ trong quan tài, mỗi kẻ đều giống như một ngọn núi nhỏ, rất có cảm giác áp bách, khiến người ta nghẹt thở. Trên người họ tràn ngập khí thế ngập trời, đè sập cổ kim tương lai, quanh thân lượn lờ vật chất quỷ dị vô cùng kinh khủng, hoàn toàn khác biệt với vật chất quỷ dị mà 6 đại thủy tổ ban đầu xuất thế nắm giữ. Toàn bộ cao nguyên đều run rẩy, như thể không chịu nổi loại khí thế đáng sợ này. Còn có sao? Diệp Phàm và những người khác giật nảy mình. Vốn tưởng 6 vị thủy tổ chính là cực hạn của quỷ dị tộc quần. Không ngờ, còn có 4 lệ quỷ đang ngủ say chưa tỉnh lại. Ha ha ha ha, đã rất lâu rồi không như thế này. 10 đại thủy tổ chúng ta đồng thời xuất thế, cả thế gian mênh mông, ai dám tranh phong? Một vị thủy tổ đầu đầy máu cười lớn nói. 5 người khác cũng đang cười. Theo họ nghĩ, 10 vị thủy tổ chính là thể hiện của sự chí cường, bất kể là ai, đối mặt với họ, đều phải bại, cho dù là 3 vị thiên đế cũng vậy. 6 kẻ rác rưởi chẳng đáng nhắc tới. Bây giờ lại thêm 4 kẻ rác rưởi nữa, chẳng lẽ còn có thể biến phế thành bảo sao? Không thể nào, rác rưởi vẫn là rác rưởi thôi. Diệp Phàm nói lời châm chọc. Thủy tổ đối ứng vật chất hắc ám cười lạnh nói, hậu sinh họ Diệp, ngươi quá cuồng vọng rồi. Đối mặt với 10 người chúng ta, ngươi còn có thể phô trương khắp nơi sao? Nghe vậy, Diệp Phàm và những người khác cười. Ha ha, chiếc Mercedes này của ta chuyên trị đủ loại không phục. Kể cả ngươi là thập đại thủy tổ hay thập đại rác rưởi, cũng chẳng đáng kể. Ngươi có đỡ nổi khi Mercedes của ta mở hết tốc lực không? Ngươi cứ đến thử xem. Thập đại thủy tổ cùng nhau xuất thế, quét ngang thiên hạ là tất nhiên. Ta ngược lại muốn xem ngươi, một hậu sinh nhỏ bé, ứng đối ra sao? Ha ha, gà đất chó sành nhà ngươi. Chiếc Mercedes này của ta chưa từng tông phải hạng người vô danh. Chỉ tiếc hôm nay, lại phải tông những kẻ chuột nhắt như các ngươi. Diệp Phàm cười lớn, ở đó cảm thán. Dứt lời, y đạp chân ga đến mức thấp nhất. Chỉ trong nháy mắt, chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên liền rung rẩy dữ dội, nơi bình xăng phát ra tiếng gầm rú kinh khủng, tràn ra uy năng hủy thiên diệt địa. Chiếc chiến xa tế đạo cấp này thêm nhiên liệu không phải là dầu đơn thuần, mà là thiên địa tinh hoa thuần túy nhất. Để tăng thêm uy lực của Mercedes, khi An Lang luyện chế đã đặt bình xăng tương đương với một đại thiên thế giới. Muốn đổ đầy bình xăng, ít nhất phải vét sạch một thượng thương. Vì hành trình cao nguyên lần này, ba vị thiên đế đã tốn không ít công phu để nạp nhiên liệu. Đủ loại tinh túy được ném vào, điều này mới khiến chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên có thể thỏa thích tông va. Bây giờ, Diệp Phàm phải như chơi bao liên, một đòn lật tung thập đại thủy tổ. Y đạp chân ga đến tận cùng. Mã lực này đủ sức tông cường giả tế đạo cấp thành nát bấy. Hả? Mười vị thủy tổ cảm ứng được loại ba động đáng sợ kia, có chút kinh nghi bất định. Một chiếc Mercedes, thật sự có thể khủng bố đến vậy sao? Ngay cả 10 người họ đồng loạt ra tay cũng không luyện chế ra được thứ đáng sợ như thế. Trong lúc suy tư, Mercedes đã khởi động. Mạnh như ba vị thiên đế cũng có một loại cảm giác bị đẩy lùi vô cùng mãnh liệt, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ trong một sát na, họ đã có cảm giác thời gian hỗn loạn, đang quay ngược. Diệp Phàm cũng có chút giật mình. Y từ trước tới nay chưa từng đạp chân ga đến tận cùng, đây vẫn là lần đầu tiên. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền qua. Trên cao nguyên xuất hiện một khe nứt kinh khủng, kéo dài vô tận. Mà thập đại thủy tổ, tất cả đều bị tông cho tan thành mảnh nhỏ, tay chân gãy lìa bay loạn, huyết của thủy tổ vương vãi khắp toàn bộ cao nguyên. Ôi! Các thủy tổ ho ra máu, mặt lộ vẻ kinh hãi, cả người vẫn chưa hoàn hồn. Vừa rồi đó là cái gì? Một con chuột bạch lớn chạy tới sao? Chỉ là một đạo bạch quang thoáng qua, họ liền bị tông nát. Loại lực trùng kích đó, quả thực quá đổi kinh khủng. Tất cả thủy tổ gian khổ ngưng kết thân thể, trong mắt phát sáng, đang tìm kiếm tung tích của con chuột bạch lớn kia. Bỗng nhiên, thập đại thủy tổ chấn kinh, trên thân không tự chủ được phun ra máu tươi. Bởi vì, Diệp Phàm cùng hai vị thiên đế khác điều khiển chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên trực tiếp lao vào Trường Hà Tuế Nguyệt, đi đến cổ đại xa xôi, tông cả thập đại thủy tổ trong những tháng năm cổ đại kia một lần. Mã lực thật mãnh liệt. Ở ghế phụ, Thạch Hạo phát ra lời cảm thán như vậy. Bởi vì việc vọt tới quá khứ không phải bản ý của họ, mà là thật sự không khống chế nổi, tốc độ quá nhanh. Bây giờ, họ cùng chiếc xe đã va vào một niên đại cực kỳ cổ xưa. Đây là một niên đại bị thập đại thủy tổ phong ấn, phong tỏa, là một đoạn tuế nguyệt họ không hề muốn người khác tiếp xúc nhất. Bởi vì trong đoạn tháng năm này, thập đại thủy tổ vẫn chưa phải là thập đại thủy tổ, chỉ là một vài người mạnh nhất trong tộc quần. Họ ngoài ý muốn đi tới trên cao nguyên, nơi tro cốt được chôn vải xuống, tạo ra sự cường đại của họ, khiến họ tiến hóa đến cảnh giới thủy tổ. Có thể nói, đây là bí mật khởi nguyên của quỷ dị tộc quần. Vốn dĩ, mạnh như tế đạo cũng không thể tìm tòi nghiên cứu đến nơi đây, bị thập đại thủy tổ phong ấn, tương đương với đã bị xóa bỏ. Thế nhưng, uy lực của chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên khi mở hết tốc lực quá mạnh. Nó không chỉ tông nát thập đại thủy tổ, còn trực tiếp tông vỡ phong ấn, xông thẳng vào nơi đây, khiến ba vị thiên đế biết được chân tướng. Thì ra là thế. Quỷ dị tộc đàn là do đó mà đản sinh. Tất cả đều là vì những tro cốt kia. Diệp Phàm khẽ nói. Họ hết lần này đến lần khác đại tế chư thiên, chính là để hiến tế cho chủ nhân tro cốt, cầu xin sức mạnh. Thạch Hạo mở miệng nói. Bây giờ, trong đoạn tháng năm này, 10 sinh linh bị tro cốt tưới tắm đã bị nghiền thành bột mịn. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến thập đại thủy tổ đời sau. Họ hoảng sợ phát hiện, sự tồn tại của bản thân đang bị phủ định, thể phách thần hồn phản phất muốn hóa thành hư vô. Thế nhưng, sửa đổi tuế nguyệt nào có dễ dàng đến vậy? Đặc biệt là sửa đổi tuế nguyệt của sinh linh tế đạo cấp. Trong không gian hư vô, có đại nhân quả chi lực lan tràn tới, tác động lên phía trên chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên. Ba người nhanh chóng kéo cửa sổ xe lên, không để đại nhân quả chi lực xâm nhập. Dựa vào thân xe kiên cố, ba vị thiên đế tạm thời vẫn không có trở ngại. Thế nhưng, họ không thể tiếp tục dừng lại ở đây. Đại nhân quả chi lực đang cuồn cuộn tràn đến như đại dương mênh mông. Đi! Diệp Phàm nghe thấy cửa sổ Mercedes rung rẩy kịch liệt, vẻ như sắp không chống đỡ nổi. Y không dám trì hoãn, vội vàng bẻ lái quay đầu, sau đó đạp mạnh chân ga. Ông! Động cơ gầm rú. Chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên có được động lực kinh khủng, giống như một mũi tên xông ra, từ chỗ phong ấn vỡ tan liền vọt ra ngoài, trở về hậu thế tuế nguyệt. Vị thủy tổ vừa mới khôi phục như cũ còn chưa kịp phản ứng liền lại bị Mercedes tông nát thân thể. A thủy tổ kêu thảm. Luồng lực lượng kia quá mãnh liệt, họ căn bản không thể ngăn cản. Diệp Phàm và hai người còn lại thấy thế, không nhịn được bật cười. Đây chính là thập đại thủy tổ vô địch thiên hạ ư, hợp thể đi. Một vị thủy tổ mở miệng. Khoảnh khắc sau đó, thập đại thủy tổ hợp nhất, hóa thành một sinh linh cao lớn vĩ đại, khí tức kinh khủng đến cực hạn. Không đợi y nói gì, một con chuột bạch lớn đã lao tới. Phụt! Thủy tổ hợp thể bị đánh bay, ho ra đầy máu, như diều đứt dây vậy. Thế nhưng, lần này bị tông bay, y không hề tan nát, chỉ là trên thân có nhiều chỗ gãy xương, máu thịt be bét. Điều này cho thấy, thập đại thủy tổ hợp thể vẫn có tác dụng nhất định. Ít nhất trong lĩnh vực tế đạo này, họ trở nên cường đại hơn, không đến mức va chạm liền tan nát. Thế nhưng, điều này không thể thay đổi cục diện chiến trường. Ba vị thiên đế điều khiển chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên vẫn chiếm giữ quyền chủ động tuyệt đối, cho dù là thủy tổ hợp thể cũng không thể ngăn cản. Ông! Mỗi lần tiếng động cơ gầm rú vang lên, đều có nghĩa thủy tổ hợp thể phải gặp tai ương, trực tiếp bị tông cho người ngã ngựa đổ, nội tạng quằn quại. Không chỉ có vậy, sau khi thủy tổ hợp thể bị tông ngã, y còn có thể bị chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên nghiền ép. Trên lốp xe trải rộng những đường vân sắc bén, khiến lốp xe xoay tròn tốc độ cao nắm giữ lực phá hoại vô song, trực tiếp nghiền cho khuôn mặt thủy tổ biến dạng hoàn toàn. Một phen tổ hợp đập xuống, thủy tổ hợp thể bị tông cho cưỡng ép giải thể. Làm sao có thể? Rốt cuộc là thần thánh phương nào đã luyện chế chiếc Mercedes này? Sao có thể mạnh đến vậy? Thủy tổ kêu lớn đầy khó tin, không tin đây là sự thật. Ha ha, mình yếu thì đừng tìm lý do. Diệp Phàm cười lạnh nói. Sau đó, y hỏi Thạch Hạo có muốn lái thử một chút, cảm nhận tốc độ của Mercedes không? Thạch Hạo gật đầu, cùng Diệp Phàm đổi chỗ ngồi. Y ra tay rất nhanh, lập tức học được thao tác. Hơn nữa, y rất thuận buồm xuôi gió, tông cho thập đại thủy tổ đã tách ra không còn cách nào khác. Hơn nữa, Thạch Hạo kết hợp tha hóa tự tại, hóa thân vạn cổ cùng Mercedes mà phát huy ra uy lực. Chỉ thấy trên cao nguyên, khắp trời đều là bóng dáng Mercedes. Rất nhiều chiếc rất mơ hồ, rất hư ảo, nhưng cũng có rất nhiều chiếc ngưng tụ thành thực thể, mang theo vô cùng sức mạnh. Rầm. Tiếng vang kinh khủng truyền ra. Nhiều Mercedes như vậy lao tới, ai có thể đối nghịch được. Thập đại thủy tổ trực tiếp bị tông chết tại chỗ. Thế nhưng, cao nguyên là suối nguồn phục sinh của họ, khoảnh khắc sau liền đầy máu sống lại, một lần nữa xuất hiện trước mặt ba vị thiên đế. Còn có thể phục sinh sao? Ba vị thiên đế lập tức cảm thấy khó giải quyết. Chiến lực của thập đại thủy tổ không mạnh, trong lĩnh vực tế đạo không nói hạn chót cũng chẳng khác là bao. Muốn đánh giết không khó, thế nhưng cao nguyên có thể giúp họ phục sinh, điểm này sẽ rất khó xử lý. Thạch Hạo nhíu mày, dưới chân y lại không ngừng nghỉ, vẫn đạp mạnh chân ga tông va những thủy tổ đã phục sinh này. Rất nhanh, thập đại thủy tổ lại tử trận vài kẻ, thế nhưng lập tức, họ lại hoàn hảo không chút tổn hại mà xuất hiện. Vô thủy đạo hữu, ngươi đổi lái thử xem đi. Thạch Hạo nói. Được. Vô thủy gật đầu, đi tới chỗ lái, thắt dây an toàn, bắt đầu hành trình tốc độ và thời gian. Cứ như vậy, ba vị thiên đế thay phiên lái xe, mệt mỏi thì đổi, hoành hành ngang dọc trên cao nguyên, không ngừng tông nát các thủy tổ cao nguyên. Chỉ tiếc, họ vô hạn phục sinh, giết như vậy chẳng có chút ý nghĩa nào. Sắp hết nhiên liệu rồi. Những thủy tổ này thật sự khó giải quyết, lại có loại năng lực phục sinh này. Diệp Phàm thở dài. Đi thôi. Trong thời gian ngắn không thể giết được, chúng ta về trước nạp đầy nhiên liệu rồi tính sau. Thạch Hạo đề nghị. Diệp Phàm và Vô Thủy gật đầu một cái. Nhìn thấy chiếc Mercedes đệ nhất chư thiên đi xa, thập đại thủy tổ không đuổi theo, bởi vì họ căn bản không thể đuổi kịp. Chiếc Mercedes kia đơn giản chính là vật phẩm vô thượng công phòng nhất thể. Năng lực tông va hạng nhất không nói, tốc độ cực nhanh, vỏ ngoài cứng rắn, không thể tưởng tượng. Nếu nói, người điều khiển chiếc Mercedes này là họ, thì kẻ bại nhất định là ba vị thiên đế. Tam đế náo cao nguyên, hay không? Trong viện, An Lan nhẹ giọng hỏi. Hay lắm, thật là vui đùa. Năng lực phục sinh của các thủy tổ cao nguyên quá mạnh, bằng không, họ đã sớm bị Mercedes của ba vị thiên đế tông chết rồi. Mấy nữ tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình. An Lan cười cùng các nàng nghiên cứu thảo luận. Nói xong màn kịch lớn phản chiếu trong hồ, An Lan bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính, ôm bốn nữ tử khuynh quốc khuynh thành vào lòng. Lúc này, bên bộ hạ dị vực truyền đến tin tức tốt. Họ đã chinh chiến các thế giới phụ bản, thu thập đủ năng lượng để An Lan tiến thêm một bước, đi đến một lĩnh vực tên là siêu thoát. An Lan mỉm cười. Bộ hạ dị vực chinh chiến lâu như vậy, cuối cùng cũng góp đủ rồi ư, cái gọi là siêu thoát, đó là cảnh giới còn mạnh hơn tế đạo, siêu thoát đơn nguyên thế giới, quan sát đa nguyên thế giới. Y buông những vật lắng động trong tay, rời khỏi các nàng, bước đến cổng tiểu viện. Cung đế, Vô Thương cùng những người khác đã tề tự ở đó, không có lệnh của An Lang, bọn họ chưa từng bước vào sân nhỏ, tất cả đều quỳ rạp trên đất, chờ đợi mệnh lệnh của vị đế vương hắc ám vô thượng. Giờ đây, các bộ hạ dị vực, dưới sự dẫn dắt của An Lang, đều đã tấn thăng lên tế đạo cấp, mỗi người đều sở hữu sức mạnh cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả những thủy tổ đang ngủ say trên cao nguyên kia, bất kỳ bộ hạ dị vực nào cũng có thể dễ dàng nghiền ép, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tuy nhiên, các bộ hạ dị vực không làm thế, vì nơi đó là sân khấu để An Lang thưởng thức trò vui, không có mệnh lệnh của y, ai dám tự tiện phá vỡ mọi chuyện. Các bộ hạ dị vực thường xuyên đi đến những đa nguyên vũ trụ và thế giới phó bản thông qua tế tháp để chinh chiến. So với tế tháp thuở trước, công năng hiện tại của nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, thời gian hồi chiêu để xuyên qua thế giới phó bản giảm đến mức tối thiểu, hơn nữa, nó có thể duy trì hàng trăm sinh linh cùng lúc xuyên việt. Tất cả những điều này đều là nhờ túc chủ An Lang trở nên cường đại hơn, khiến các chức năng của tế tháp đạt được những bước tiến đột phá. Các bộ hạ dị vực cùng lúc sử dụng khả năng xuyên việt thế giới phó bản, đồng thời thu hoạch năng lượng, hiệu suất như thế là không thể tưởng tượng nổi. Dù vậy, họ vẫn phải tích lũy năng lượng qua vô số tuế nguyệt, mới gom góp đủ số lượng cần thiết cho An Lang tiến giai. Ngay giờ phút này, các bộ hạ dị vực đang kích động quỳ rạp trên đất, chờ đợi đế vương của họ tiến thêm một bước, tấn thăng lên một cảnh giới không thể tưởng tượng. Túc chủ tế tháp tiến hóa lên một tầng thứ lớn, những túc chủ mầm mống như họ cũng sẽ đạt được đột phá. Điều này, các bộ hạ dị vực đã sớm rõ, vì vậy, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Tế đạo dù đã đủ cường đại, nhưng ai lại không muốn tiếp tục tiến bước trên con đường tiến hóa, lĩnh ngộ những điều tinh túy cao siêu hơn nữa. Dưới ánh mắt ngưỡng vọng của các bộ hạ dị vực, An Lang triệu hoán tế tháp. Một mùi máu tanh kinh khủng tràn ngập, khiến vạn vật thần phục, khiến lịch sử cổ xưa băng diệt, một tòa tế tháp cổ xưa chậm rãi bay lên từ hư không, phóng thích ra khí thế vô song. An Lang điều khiển tế tháp, phóng thích nguồn năng lượng đã tích lũy qua vô số tuế nguyệt, tác động lên chính mình. Ầm. Chỉ trong một sát na, tế tháp bộc phát ra những dao động kinh thiên động địa, và trên người An Lang cũng vậy. Các bộ hạ dị vực còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hoa mắt chóng mặt và đã đặt chân vào một không gian không thể hiểu nổi. Họ lập tức hiểu rằng đây là An Lang làm thế để tránh ảnh hưởng đến tiểu viện kia, mới chuyển đến nơi này. Giờ phút này, toàn thân An Lang đang tiến hóa, đang bay vọt, đây không còn là sự tăng cường sức mạnh đơn thuần, mà là một bước nhảy vọt về chất, là tấn thăng về vĩ độ. Vượt qua mọi vĩ độ, siêu thoát vạn vật. Vốn dĩ, ở cảnh giới tế đạo, dù có cường đại đến đâu, dù có thể làm mọi điều, cũng chỉ là tung hoành trong một vĩ độ của thế giới. An Lang khi ở cảnh giới này, chỉ một niệm đã có thể sáng tạo lịch sử cổ xưa, tạo ra vô vàn vũ trụ. Chấp chưởng tuế nguyệt và nhân quả, có thể nói là đấng sáng tạo. Thế nhưng, An Lang muốn phá vỡ thế giới này, đi đến các thế giới phó bản, các đa nguyên vũ trụ, vẫn phải mượn nhờ sức mạnh của tế tháp. Nói trắng ra, cảnh giới tế đạo chính là giới hạn, là kẻ mạnh nhất của vũ trụ tam bộ khúc. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một phương diện cao hơn, tế đạo chẳng khác nào một con cá trong cái hồ tam bộ khúc này, không thể nhảy ra ngoài, không thể đến những thế giới khác. Giờ đây, lĩnh vực mà An Lang muốn đột phá chính là siêu thoát vạn vật. Quan sát tất thảy, không còn là con cá trong hồ, mà là kẻ thống trị bên ngoài bể cá. Rầm rầm. Trời đất sụp đổ, chư giới không còn, động tĩnh khi An Lang đột phá quá lớn, nếu không phải nơi này đủ mênh mông và kiên cố, toàn bộ thế giới tam bộ khúc đều sẽ bị lật tung. Tựa như con cá trong hồ đang sôi sục, muốn hóa rồng, bay ra khỏi bể cá, siêu thoát vạn vật. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tam bộ khúc, từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai, mọi kiếp phạt, lực lượng nhân quả, lực lượng tuế nguyệt tất cả đều ập đến, muốn ngăn cản con cá trong hồ siêu thoát ra ngoài. An Lang ánh mắt lạnh lẽo, quát lên một tiếng, dốc hết toàn lực thúc dục tế tháp, phóng thích ra luồng ánh sáng đỏ sẫm ngập trời, ngăn chặn mọi thứ. Sau đó, tóc y điên cuồng bay múa, toàn thân tỏa ra ánh sáng siêu thoát, trong ánh mắt kinh hãi của các bộ hạ dị vực, y đã thoát ly thế giới tam bộ khúc. Có lẽ là đi về phía trước, có lẽ là đi xuống dưới, cũng có lẽ là sang trái sang phải, tóm lại, y đang siêu thoát và phương hướng đã mất đi ý nghĩa. An Lang chỉ cảm thấy thế giới tam bộ khúc ngày càng xa xôi, ngày càng nhỏ bé, cho dù là ba vị thiên đế, các bộ hạ dị vực, hay thủy tổ cao nguyên, tất cả đều nhỏ bé đến vô nghĩa. Y có cảm giác rằng, chỉ cần một ý niệm, y đã có thể khiến thế giới tam bộ khúc hóa thành hư không. Khi đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng ấy, An Lang lại nhìn thấy những thế giới khác bên ngoài tam bộ khúc, chính là những thế giới phó bản mà y và các bộ hạ dị vực từng xuyên qua bằng tế tháp, chúng như những bong bóng, lặng lẽ sừng sững ở đó. Đến đây, An Lang mới hiểu. Tế tháp chính là vật phẩm của cảnh giới siêu thoát. Giờ đây, y cũng đã trở thành sinh linh cảnh giới siêu thoát, có thể quan sát chư thiên, xem thường tất cả, triệt để nắm trong tay tế tháp, phát huy ra toàn bộ uy năng của nó. Cùng lúc đó, An Lang muốn đi đến những thế giới khác, không cần phải nhờ tế tháp hỗ trợ nữa, chính y chỉ một ý niệm là có thể làm được. Hơn nữa, An Lan còn có thể mang sinh linh từ thế giới này sang thế giới khác, giống như cách tế tháp đưa các bộ hạ dị vực xuyên Việt phó bản. Cả thế gian mênh mông, An Lan trở thành siêu thoát giả chí cao vô thượng duy nhất. Dưới chân y, từng thế giới tựa như những bong bóng tầm thường, giống như những bể cá, vô số cá con bơi lội trong đó. Có kẻ trở thành chí cường giả trong bể cá, quan sát mọi thứ trong đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể xưng vương, xưng hùng trong phạm vi bể cá. Trong mắt An Lan, bọn họ chẳng qua là một lũ kiến hôi, y chỉ cần một ý niệm là có thể khiến họ thân tử đạo tiêu, thậm chí trực tiếp khiến bể cá tan biến, chết không có chỗ chôn. Đây chính là siêu thoát giả sao? Ha ha! An Lan khẽ cười nói. Y khẽ thôi diễn một lần, xác nhận rằng siêu thoát giả chính là cảnh giới giới hạn, nhưng An Lan vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo. Phải biết, con cá trong hồ cũng cho rằng mình là kẻ mạnh nhất, nào hay trên đời còn có lĩnh vực siêu thoát giả, nào hay trên đỉnh đầu mình có một đôi mắt đang dõi theo tất cả. Nhận thức của An Lan lúc này là nhận thức ở cấp độ siêu thoát giả, nhưng trời nào biết liệu y có phải là con cá trong mắt kẻ khác hay không. Y lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những điều đó, tin thì có, không tin thì không, hà tất phải phiền muộn vì những chuyện này. Chi bằng tận hưởng hiện tại, đó mới là điều quan trọng nhất. Ha ha, ta đã là siêu thoát giả, các ngươi cũng có thể tiến thêm một bước, đạt đến giới hạn của cái bể cá tam bộ khúc này. An Lan mỉm cười, nhìn về phía một trong số hàng tỷ bể cá. Trên thực tế, có vô số bể cá liên quan đến tam bộ khúc, không thể đếm xuể. An Lan trước kia từng xuyên việt qua một trong số đó, tiêu diệt cả một sinh linh che trời. Bể cá mà y quật khởi chỉ là một trong hàng tỷ bể cá tam bộ khúc. Khi An Lan trở về không gian thần bí, các bộ hạ dị vực đều vô cùng kích động vây quanh, hỏi y liệu có thành công siêu thoát vạn vật hay không. Nhận được câu trả lời chắc chắn, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, lãnh tụ của họ lại một lần nữa đột phá xiềng xích, trên cơ sở tế đạo đã bước vào một lĩnh vực cao hơn. Điều này có nghĩa là, họ có cơ hội đạt tới cảnh giới tế đạo đỉnh phong. Trong bể cá thuộc về tam bộ khúc, tế đạo đỉnh phong chính là con cá mạnh nhất, không ai thứ hai. Ở cấp độ này, trong nội bộ hồ cá, đủ để xưng là vô sở bất năng, ngoại trừ người kia và An Lan, cũng chỉ có vài vị thiên đế có hy vọng đạt tới. Giờ đây, cánh cửa dẫn đến cảnh giới tế đạo đỉnh phong đã mở ra cho các bộ hạ dị vực, có An Lan vị lãnh tụ này ở đây, họ thực sự rất có hy vọng. Tế đạo không phải điểm kết thúc, mà đỉnh cao của tế đạo mới là. Các ngươi mỗi người đều có cơ hội, đi thôi, hãy lưu lại dấu chân của mình ở chư thiên vạn giới, hãy tàn sát, hãy hiến tế, để xung kích đến đỉnh cao hơn. An Lan mỉm cười nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Phương thức tiến hóa tiếp theo của các bộ hạ dị vực vẫn là con đường cũ, huyết tế. Theo lý thuyết, họ sẽ tiếp tục tàn sát để giành lấy năng lượng cần thiết cho sự tiến hóa của mình. Phương thức này đối với các bộ hạ dị vực mà nói đã quá quen thuộc, hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác trôi qua, qua vô tận tuế nguyệt, họ vẫn luôn đi trên con đường huyết tế, sớm đã thành thạo. Nghe lời An Lan, tất cả mọi người đều ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bừng bừng. Họ khát vọng tiến hóa lên một tầng thứ cao hơn, để cảm thụ sự tinh túy của cảnh giới tế đạo đỉnh phong. Vì vậy, chặng đường kế tiếp tất nhiên sẽ là một hành trình tàn sát kinh tâm động phách. Đi thôi, chư thiên vạn giới, tất cả đều là tế trường của các ngươi. Hãy đi truyền bá bóng tối, tuyên dương sát lục, để ánh sáng hắc ám bao trùm khắp đại địa. An Lan vung hai tay, giọng nói mang theo sức mạnh ma quái vô song. Các bộ hạ dị vực vốn đã hướng tâm về bóng tối, lấy hiến tế làm gốc. Nghe lời lãnh tụ, tất cả đều rục rịch, hận không thể lập tức mang theo thế lực hắc ám, thống trị ánh sáng, huyết tế tất cả. Cung đế, Vô Thương, Du Đà, Bồ Ma Vương, Xích Vương, những bất hủ chi vương dị vực lừng danh này đều đã là những sinh linh tế đạo cấp cường đại. Họ hưởng ứng lời kêu gọi của An Lan, thề sẽ mang ánh sáng hắc ám phổ chiếu khắp chư thiên vạn thế. Sau đó, các bộ hạ dị vực tuân lệnh, lập tức mượn nhờ sức mạnh xuyên việt mà An Lan ban cho, lao vào từng thế giới phó bản. Một cuộc tàn sát đẫm máu cùng cùng hoang huyết tế bắt đầu. Các bộ hạ dị vực như những đao phủ lạnh lùng, vung đao dính máu, hành tẩu trong vô số thế giới phó bản, tự tay đập nát hết bể cá này đến bể cá khác. Ha ha ha ha. An Lan dõi theo tất cả những điều này, y chính là siêu thoát giả, là tồn tại vô thượng siêu thoát bên ngoài bể cá, một ánh mắt đã có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhìn thấy những kiệt tác mà thuộc hạ của mình để lại trong chư thiên vạn giới, y vô cùng hài lòng. Quả nhiên, huyết tế vẫn luôn sảng khoái đến vậy, khiến người ta mê muội. Y nhìn một lúc rồi thu ánh mắt lại, cất bước trở về tiểu viện ngoại thế. Bốn cô gái đã chờ đợi từ lâu. An Lan trở thành siêu thoát giả, tâm trạng vô cùng tốt, vừa về đến liền cùng các nàng bày ra đại chiến. Với thể lực của một siêu thoát giả, An Lan tự nhiên là người chiến thắng cuối cùng. Y bước ra khỏi cửa phòng, để lại khắp nơi một bãi hỗn độn. Ngắm nhìn thế giới bể cá tam bộ khúc này, An Lan chợt nảy ra ý nghĩ muốn thu thêm vài người phụ nữ nữa, bởi vì, 4 người đối với y mà nói vẫn còn quá ít, căn bản không thể thỏa mãn. Trầm tư một lát, An Lan đưa mắt nhìn về phía cao nguyên, trong dòng sông lịch sử cổ xưa, y xuôi ngược về thượng nguồn, đến một thời điểm quan trọng. Trên cao nguyên băng giá, một nữ tử cực kỳ kinh diễm đã giết đến. Nàng khai sáng phấn hoa lộ, được xưng là phấn hoa lộ nữ đế, làm kinh diễm một thời đại. Chỉ tiếc cuối cùng, nàng đơn độc không địch lại số đông, ngã xuống trước mặt thủy tổ quỷ dị. Giờ đây, chính là lúc nàng đã giết tới cao nguyên, chuẩn bị khai chiến với thủy tổ quỷ dị. Ngay khi phấn hoa lộ nữ đế chuẩn bị ra tay cùng thủy tổ, trước mắt nàng chợt hoa lên, cả người trời đất quay cuồng, như thể bị ai đó kéo đến một thời không khác. Điều này khiến phấn hoa lộ nữ đế có chút trở tay không kịp. Phải biết, nàng chính là người khai sáng một hệ thống tu luyện, là sinh linh tế đạo cấp. Làm sao có thể xảy ra tình huống này? Ngay cả thủy tổ của tộc quỷ dị cũng không có thực lực như vậy cơ mà. Khi mở mắt ra một lần nữa, phấn hoa lộ nữ đế kinh ngạc phát hiện, mình đã đến một tiểu viện. Một thanh niên vĩ ngạn với nụ cười trên môi đang nhìn nàng từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng gật đầu, lộ rõ vẻ mặt hài lòng. Không tệ, một mình khai sáng một hệ thống, thành tựu tế đạo. Nhìn chung lịch sử cổ xưa, ngươi đã rất kinh diễm. An Lan đánh giá như vậy, dành cho phấn hoa lộ nữ đế một lời nhận xét vô cùng cao. Đạo hữu là ai? Vì sao lại đưa ta đến nơi này? Phấn hoa lộ nữ đế trong lòng giật mình. Nàng hoàn toàn không thể nhìn thấu thân phận của thanh niên trước mắt, quá mức cao thâm mặt trắc, tuyệt đối vượt qua tế đạo cấp. Tuy nhiên, ngoài mặt nàng vẫn giữ được sự trấn định, không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Ha ha, hỏi hay lắm. Ta là ai? Ta sắp trở thành nam nhân của ngươi. Ngươi đã kinh diễm đến vậy, vậy thì có tư cách ở lại nơi đây, trở thành nữ nhân của ta. An Lan cười nói. Nghe vậy, phấn hoa lộ nữ đế có chút xấu hổ, ánh mắt nàng trở nên lạnh băng. Nàng là ai? Là thủy tổ phấn hoa lộ, một vị tế đạo. Trên đời này ai dám khiêu khích đùa giỡn nàng như vậy, lại còn nói ra lời muốn trở thành nam nhân nàng. Thật sự quá mức càn rỡ. Phấn hoa lộ nữ đế đang định phát tác, trấn áp thanh niên trước mắt. Ai ngờ, thân thể nàng lại bị một lực lượng nào đó bao phủ, căn bản không thể cử động, ngay cả chớp mắt cũng trở thành hy vọng xa vời. Nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, trở thành cá nằm trên thớt, mặt người xẻ thịt. Ngươi phấn hoa lộ nữ đế hoảng hốt. Nàng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Vốn cho rằng thủy tổ cao nguyên chính là địch thủ cường đại nhất, không ngờ, còn có kẻ khủng bố hơn cả sinh linh tế đạo, hoàn toàn nghiền ép nàng. Phản kháng là vô ích, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng thần phục, dốc hết sức mình lấy lòng ta. Nếu khiến ta hài lòng, việc để ngươi đột phá tế đạo cũng không phải không thể. An Lan ung dung nói. Cái gì? Ngươi nghĩ hay lắm. Phấn hoa lộ nữ đế rất tức giận, căn bản không có ý định thần phục. An Lan thấy vậy, cũng không nói nhiều lời, trực tiếp ôm phấn hoa lộ nữ đế lên, đi về phía căn phòng. Với loại ngựa hoang này, chi bằng trực tiếp chinh phục, rồi tính sau. Rất lâu sau, An Lan mới bước ra khỏi căn phòng. Bên trong, phấn hoa lộ nữ đế đờ đẫn ngồi đó, không thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra là thật. An Lan không có thời gian để ý hay giảng giải, ánh mắt y nhìn về phía toàn bộ bể cá, thấy được động tĩnh của ba vị thiên đế. Họ lái đại bôn va chạm thủy tổ, mặc dù khiến thủy tổ tan tác, nhưng không cách nào tiêu diệt triệt để. Sau khi thôi diễn, họ biết được sự phục sinh của thủy tổ có liên quan đến những cổ quan tài ở cuối cao nguyên và vật chất nguyên sơ. Biết được những điều này, ba vị thiên đế bí mật mưu tính, bàn bạc về việc làm sao để tiến sâu vào nơi nguyên sơ. Trực tiếp tiến sâu vào tận cùng cao nguyên cũng không dễ, bởi vì 10 vị thủy tổ giết mãi không chết, tiêu diệt không hết. Dù thực lực họ không quá mạnh, nhưng dù sao cũng là sinh linh tế đạo cấp. Nếu 10 người cùng xuất kích, ba vị thiên đế dù có cường đại đến đâu cũng sẽ bị kéo đến kiệt sức mà chết. Ba vị thiên đế đã nghiên cứu bàn bạc về việc trực tiếp lái đại bôn xông vào tận cùng cao nguyên. Chư thiên đệ nhất bôn đủ cường đại, xông vào có lẽ không khó. Thế nhưng, muốn tiêu diệt 10 vị thủy tổ, hủy diệt nguồn gốc phục sinh vô hạn của họ, 10 cổ quan tài và vật chất nguyên sơ lại không hề đơn giản. Ba người đã mưu tính rất lâu, nhiều lần thôi diễn đều cảm thấy rất khó có thể làm được, vì sự chênh lệch lớn về số lượng giữa hai bên. Nếu bên ta lại có thêm một vị đạo hữu tế đạo cấp, hẳn là sẽ không quá chênh lệch. Bỗng nhiên, Vô Thủy Đại Đế mở miệng nói. Thạch Hạo và Diệp Phàm nghe vậy, tán đồng gật đầu. Chính xác, nếu là 4 vị tế đạo, khi đối mặt 10 vị thủy tổ, sẽ không còn yếu thế như vậy. Ba người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định chờ đợi một đồng đội tế đạo cấp mới ra đời. Mô phỏng hoàn cảnh cuộc khởi của Diệp Phàm, có lẽ sẽ có cơ hội xuất hiện thêm một vị đạo hữu tế đạo cấp. Thạch Hạo đề nghị. Hai vị thiên đế còn lại tán đồng gật đầu. Nói xong, ba người liền chuẩn bị thi hành kế sách này, hy vọng có thể bồi dưỡng được một cường giả tế đạo cấp. Tại tiểu viện ở vùng đất vô thượng, nơi siêu thoát vạn vật, An Lan dõi theo tất cả, y cười lắc đầu. Là phải chờ Sở Phong sao? Y có điều ngộ ra, nhìn xuyên qua dòng sông lịch sử cổ xưa. Ha ha, cái gọi là Bình Thiên Đế muốn lên sân khấu sao? Y khẽ cười một tiếng. Bình Thiên Đế, nghe có vẻ hơi khó, không oai phong, không đủ đặc sắc. Chi bằng gọi là Ma Thiên Đế. An Lan lẩm bẩm. Nói xong, y ra tay luyện chế ra một chiếc xe gắn máy có uy năng sánh ngang chư thiên đệ nhất đại bôn, rồi ném nó xuống con đường mà ba vị thiên đế sẽ đi qua. Ầm. Ánh sáng vạn trượng, vô cùng chói mắt. Ba vị thiên đế bị cảnh tượng trong hỗn độn phía trước làm kinh động. Không ngờ, họ lại vô tình chạm trán một kiện bí bảo xuất thế. Ba người Thạch Hạo cùng nhau tiến đến, xem xét xem bí bảo trong hỗn độn là vật gì. Hào quang vô tận tràn ngập giữa màn sương hỗn độn, thần thánh rực rỡ, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Ngay cả ba người họ đã là thiên đế tế đạo cấp, cũng không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong hào quang. Điều này khiến Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy giật nảy mình. Rốt cuộc là bảo vật gì mà ngay cả họ cũng không thể nhìn rõ. Cuối cùng, hào quang tan biến, một chiếc mô tô mới tinh sáng rực còn lại giữa hỗn độn. Toàn thân nó lấp lánh ánh sáng đại đạo, có rất nhiều ký hiệu và đường vân hiện ra, vô cùng thần bí. Đây là Vô Thủy đại đế ngỡ ngàng, bởi vì vật phẩm trước mắt quá kinh người, cho người ta cảm giác còn không kém cạnh chư thiên đệ nhất đại bôn của Diệp Phàm. Trời à, mô tô hoang dã. Thạch Hạo kinh ngạc mở miệng. Đã cưỡi chư thiên đệ nhất đại bôn lâu như vậy, y tự nhiên biết mô tô là gì. Giờ đây, một chiếc mô tô tế đạo cấp hoang dã đặt ngay trước mắt, quả thực khiến không ai có thể từ chối. Mặc dù ba vị thiên đế trong lòng đều có lo lắng, nghi ngờ liệu chiếc mô tô tế đạo hoang dã này có vấn đề gì không. Thế nhưng, mô tô đã đặt ngay trước mắt, ai có thể từ chối một chiếc mô tô có thể sánh ngang chư thiên đệ nhất bôn chứ? Thân xe mô tô vô cùng cao lớn, đường cong uyển chuyển, góc cạnh rõ ràng, quanh thân lượn lờ những đường vân thần bí. Tổng thể lộ ra màu đen, vô cùng uy vũ bá khí. Ba vị thiên đế liếc nhau, quyết định lên mô tô thử một lần. Mô tô hoang dã, không cưỡi thì phí, dù sao họ cũng là sinh linh tế đạo cấp, căn bản không cần e ngại gì. Sau đó, Thạch Hạo là người đầu tiên leo lên mô tô. Y đạp mạnh chân ga, động cơ mô tô lập tức bộc phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa, toàn bộ thân xe đều không ngừng chấn động. Ầm, ầm, ầm một hồi gầm rú qua đi, Thạch Hạo vặn tay ga mô tô. Khoảnh khắc sau, y liền như một mũi tên bay vụt đi, trong chớp mắt đã xuất hiện ở cổ đại xa xôi. Trời à, tốc độ còn nhanh hơn chư thiên đệ nhất bôn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo tự nhủ, rồi quay đầu xe, chạy trở về. Biết được chiếc mô tô hoang dã này có tính năng mọi mặt đều sánh ngang chư thiên đệ nhất bôn, ba vị thiên đế không thể bình tĩnh, kinh nghi bất định. Họ đều nghi ngờ, rốt cuộc là ai đã luyện chế ra tế đạo khí vô thượng này. Đơn giản quá mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng nổi. Họ thử thôi diễn lai lịch của chiếc mô tô, đáng tiếc, không có kết quả. Ta đoán chiếc mô tô này và chư thiên đệ nhất đại bôn đều xuất phát từ cùng một sinh linh. Chúng đã tồn tại vô tận năm tháng, luôn được phong ấn ở đây. Việc chúng ta gặp được cũng là thiên ý, Thạch Hạo lên tiếng. Hai vị thiên đế còn lại tán đồng gật đầu. Cuối cùng, họ mang chiếc mô tô đi, cứ vậy bỏ vào trong túi. Chiếc mô tô này không phải hiệu lao vút, mà là hiệu đại vận. Diệp Phàm khẽ vút biển số xe của chiếc mô tô hoang dã, nói vậy. Đã là hiệu đại vận, vậy ta đã nghĩ ra một kế sách hợp kích. Thạch Hạo lên tiếng. Kế sách hợp kích gì? Lao vút thiên hạ, mô tô đại vận. Hai phương tiện cùng nhau xuất kích, có thể nghiền nát địch thủ thành thịt muối, ép thành bột miệng. Chiêu thức không tệ. E rằng, đủ để khiến những thủy tổ quỷ dị kia phải ăn một vố đau. Vô Thủy đại đế gật đầu. Mặc dù có mô tô đại vận, nhưng chúng ta vẫn phải bồi dưỡng thêm một vị đạo hữu tế đạo cấp nữa mới được. Diệp Phàm ngữ trọng tâm trường nói. Chi bằng xem chiếc mô tô đại vận hoang dã này như kim thủ chỉ, trao cho vị đạo hữu tế đạo tương lai kia. Thạch Hạo gật đầu. Ba vị thiên đế đã đạt thành nhất trí, bắt đầu thi hành kế hoạch này. Sau khi Sở Phong tốt nghiệp đại học, dưới sự bất ngờ, y mua một chiếc mô tô đại vận. Đúng lúc đó, địa cầu phong vân kịch biến, toàn cầu mở ra hành trình tiến hóa. Y bất ngờ phát hiện chiếc mô tô đại vận của mình thật không hề đơn giản, quả thực là gió lướt thiên hạ, không thể ngăn cản. Thế là, Sở Phong dựa vào kim thủ chỉ là chiếc mô tô đại vận này, một đường đột nhiên mạnh lên, không ngừng tiến hóa, rất nhanh đã trưởng thành. Kiếp này, y không còn là Bình Thiên Đế, mà là Ma Thiên Đế, cũng không còn là phóng viên chiến trường. Sự xuất hiện của mô tô đại vận đã mang đến cho y sự thay đổi về chất. Chỉ cần cưỡi lên chiếc mô tô này, Y chính là người nhanh nhất, lợi hại nhất trên chiến trường, không ai có thể đuổi kịp bước chân y, nhiều nhất cũng chỉ có thể hít khói phía sau. Ha ha ha ha, ai có thể đuổi kịp ta, Sở Phong đại ma vương. Sở Phong cười lớn. Một chiếc mô tô ngang dọc Tiểu Âm phủ, dù cho đi Dương Gian, y cũng không đổi, vẫn cứ vô địch. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Sở Phong kêu lớn, lái mô tô vượt qua đỉnh đầu Thái Võ Thiên Tôn, bánh xe suýt nữa ép qua da đầu Thái Võ Thiên Tôn. Mặc cho Thái Võ Thiên Tôn có phẫn nộ đến đâu, có nổi trận lôi đình đến đâu, cũng vô dụng, không thể bắt được. Sở Phong dựa vào mô tô đại vận, trêu đùa kẻ địch trong lòng bàn tay. Cuối cùng, y chọc phải một đối thủ lớn, được xưng là người điên vì võ, danh tiếng lẫy lừng ở Dương Gian. Mặc dù tu vi của Sở Phong còn kém xa Tích Tắp, nhưng y vẫn có thể dựa vào mô tô đại vận để chào hỏi người điên vì võ. Cái gì? Người điên vì võ giật nảy mình. Với thực lực của hắn, đủ để ngang dọc Dương Gian, nhưng lại bị thiệt lớn trong tay một hậu bối, bị đối phương trêu đùa. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên không cam tâm để Sở Phong cứ nhảy nhót tránh né như vậy. Hắn trực tiếp vươn đại thủ, muốn túm lấy Sở Phong đang cười vui vẻ trên mô tô. Đáng tiếc, thử rất nhiều lần, tất cả đều kết thúc trong vô ích. Sở Phong rất tranh mãnh, chiếc mô tô đại vận kia tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không thể bắt được. Dù có phong tỏa không gian cũng vô dụng, mô tô đại vận chính là mô tô tế đạo cấp, ai có thể phong tỏa được nó? A, à, người điên vì võ tức giận vô cùng, từng sợi tóc dựng ngược lên, điên cuồng ra tay. Ha ha, ngươi chính là người điên vì võ, cũng chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Đúng rồi, ngươi đã từng bị tốc độ ánh sáng đụng phải chưa? Sở Phong cười lớn, rồi hỏi. Tiểu tử kia, chẳng qua chỉ dựa vào một chiếc mô tô để nhảy nhót tránh né, cũng dám cuồng vọng. Người điên vì võ quát lạnh. Ta có thể hiểu là, chính ngươi không có, nên ghen ghét ta sao? Sở Phong cười lạnh, sau đó, tăng đủ mã lực, trực tiếp vặn tay ga mô tô đại vận đến hết cỡ. Vù. Một giây sau, Sở Phong liền cưỡi mô tô đại vận, như một mũi tên xông ra ngoài, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, hơn nữa, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Người điên vì võ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mô tô đại vận đã lao tới trước mặt. Hả? Người điên vì võ giật nảy mình. Đây là tốc độ gì? Quá kinh người. Ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Bốp. Khoảnh khắc sau, một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên. Người điên vì võ bị đâm đến đầu rơi máu chảy, trên mặt có một vết bánh xe hằn sâu, rất đặc biệt, vừa nhìn đã biết là do lốp xe đặc chủng để lại. Tiểu bối. Người điên vì võ thực sự sắp phát điên rồi. Hắn thật không hiểu, tại sao một tiểu bối yếu ớt lại có loại mô tô khủng khiếp này, khiến một đại nhân vật như hắn cũng bị trêu đùa đến choáng váng, không thể tự chủ. Cuối cùng, Sở Phong dựa vào mô tô đại vận, trêu đùa người điên vì võ tới lui, mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Y dựa vào trận chiến này mà lập nên uy danh lừng lẫy ở Dương Gian. Tuế nguyệt trôi qua, Sở Phong mô tô chiến thần dần dần trưởng thành. Kỹ thuật lái xe và chiến tích của y cũng ngày càng cường đại. Cuối cùng, mô tô thiên đế xuất hiện. Sở Phong đã gạt bỏ danh xưng bình thiên đế, phóng viên chiến trường, không chỉ có tu vi bản thân cường đại ngập trời, mà còn có mô tô đại vận tế đạo cấp bên người. Không nói vô địch thiên hạ, cũng chẳng kém là bao. Trong quá trình trưởng thành, y cũng dần dần biết được chân tướng của thế giới này, mọi thứ dần nổi lên mặt nước. Thì ra là thế, thế gian này có tộc đàn quỷ dị, có bóng tối, vẫn luôn đại tế chư thiên, họa loạn chúng sinh. Sở Phong tự nhủ. Y trở thành thiên đế Dương Gian, lái mô tô lao vào hồn hà, càng quét khắp nơi, không ai có thể địch. Sau đó, ba tiền đồn khác của tộc quỷ dị thiên đế hố chôn, tứ cực địa mạch, cổ địa phủ cũng bị y chiếu cố. Mặc dù tộc quỷ dị phái số lượng lớn binh lực bao vây chặn đánh Sở Phong, nhưng căn bản không thể đuổi kịp y, tốc độ của mô tô đại vận là không thể tưởng tượng nổi, không ai có thể theo kịp, dù là vô thượng xuất thế, cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn. Sở Phong cứ vậy ngang dọc như thế, xem tộc quỷ dị như không có gì. Y tiếp tục trưởng thành, trên cơ sở thiên đế lại tiến thêm một bước, hóa thành tiên đế, cử thế vô song, không để các tiền bối tiên hiền kia giành mất danh tiếng. Sau đó, hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác trôi qua, đạo hạnh của Sở Phong ngày càng cường đại. Cuối cùng, y đi đến tận cùng tiên đế, trong cuộc chinh chiến với các tiên đế của tộc quỷ dị, đạo hạnh của Sở Phong thăng hoa, hóa thành một sinh linh tế đạo cấp cường đại. Khoảnh khắc y lên cấp, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi lái tới từ trên dòng sông thời gian, phát ra tiếng nổ lớn. Sở Phong nhìn thấy người đến, không khỏi giật nảy mình, bởi vì đó là một chiếc Mercedes, thật không đơn giản, có thể đi trên dòng sông Tuế Nguyệt như đi trên đất bằng, đơn giản không thể tưởng tượng. Đại bôn. Chẳng lẽ là đại bôn của Diệp Thiên Đế? Sở Phong trong lòng có điều ngộ ra. Khi tìm hiểu lịch sử cổ đại, Y biết trong lịch sử từng tồn tại một chiếc đại bôn lừng lẫy tiếng tăm, đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ. Khoảnh khắc sau, cửa xe mở rộng, ba vị thiên đế lần lượt bước xuống xe, chứng thực phỏng đoán của Sở Phong. Đây đích thị là đại bôn của Diệp Thiên Đế, chính là do y điều khiển. Sở Phong, đã chờ ngươi rất lâu rồi. Thạch Hạo mở miệng. Hoang Thiên Đế. Diệp Thiên Đế. Vô Thủy Thiên Đế. Sở Phong lần lượt gọi tên những sinh linh trước mắt. Là chúng ta. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi ngươi, giờ đây, cuối cùng đã đợi được ngươi đạt đến tế đạo. Vô Thủy gật đầu nói. Chờ ta đạt đến tế đạo sao? Sở Phong nghi hoặc. Đúng vậy. Chúng ta đã sớm muốn phá hủy hang ổ của thủy tổ quỷ dị, phá vỡ hy vọng phục sinh vô hạn của chúng. Chỉ tiếc, nhân lực không đủ, còn thiếu một vị đạo hữu tế đạo cấp. Vì vậy, chúng ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội này đến. Giờ đây, Sở Phong đạo hữu phù diêu mà lên, hóa thành cường giả tế đạo cấp, chúng ta đã đợi được cơ hội rồi. Diệp Phàm giải thích. Thì ra là thế. Tiêu diệt tộc đàn quỷ dị, người người đều có trách nhiệm. Ba vị đạo hữu, chúng ta vậy thì lên đường, vượt qua tế hải, tiến thẳng đến cao nguyên. Sở Phong bừng tỉnh, lập tức quyết định liên thủ cùng ba vị thiên đế, cùng nhau hủy diệt thủy tổ quỷ dị, giải quyết triệt để nguồn gốc họa loạn chư thế. Tốt, giờ khắc này liền xuất phát. Sau đó, ba vị thiên đế lên xe, mỗi người thắt chặt dây an toàn. Sở Phong cũng mang bộ mũ giáp hoàn chỉnh, như vậy có thể bảo vệ tốt đầu của người điều khiển. Âm. Âm. Âm tiếng động cơ gầm rú vang vọng chư thiên vạn giới. Chư thiên đệ nhất bôn và chư thiên đệ nhất ma chở bốn sinh linh tế đạo cấp, không chút chùn bước lao thẳng đến cao nguyên. Tốc độ của họ quá nhanh, dòng sông thời gian cũng phải vì họ mà ngừng lại. Cuối cùng, bốn vị thiên đế vượt qua tế hải mênh mông, cứ thế dết đến cao nguyên. Đây không phải lần đầu Thạch Hạo và đồng bọn đến cao nguyên. Họ đã sớm quen đường, biết rất nhiều bí mật. Âm. Ở tận cùng cao nguyên, 10 cổ quan tài của thập đại thủy tổ bị lộ ra. 10 thân ảnh cao lớn vô biên đột ngột vọt lên từ mặt đất, sừng sững trên đường chân trời. Khí thế mỗi người đều kinh khủng tuyệt luân, chỉ cần một tia tràn ra đã có thể hủy diệt vô số đại thế giới, kinh khủng ngập trời. Nhiều thêm một hậu sinh họ Sở, chẳng thay đổi được gì. Ta ngược lại muốn xem, cái gọi là thiên đế như các ngươi có bản lĩnh gì. Một thủy tổ quỷ dị nói vậy. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ gà đất chó sành này thôi sao? Thạch Hạo cười lạnh, không chút lưu tình chế nhạo. Lần trước bị đại bôn do bản thiên đế điều khiển đâm cho ra nông nổi nào, trong lòng các ngươi có tự lượng sức mình không? Còn dám ngông cuồng như vậy? Diệp Phàm cũng quát lạnh. Dù cho khiến chúng ta thịt nát xương tan thì sao? Chúng ta vẫn sống tốt đó thôi. Một thủy tổ khác mở miệng. Nói rất đúng. Chúng ta bất tử bất diệt. Cả thế gian mênh mông, không có bất kỳ ai có thể giết chết chúng ta. Lại một thủy tổ khác phát ra tuyên ngôn, không hề sợ hãi. Phải không? Các ngươi quá tự phụ. Lần này, chúng ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn các ngươi, khiến các ngươi không còn khả năng phục sinh. Nói xong, Diệp Phàm khởi động chư thiên đệ nhất đại bôn. Ở ghế lái phụ là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, còn Vô Thủy Đại Đế ngồi ở ghế sau. Còn Sở Phong thì cưỡi chiếc mô tô đại vận kia, không ngừng đạp chân ga, khiến động cơ phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, vang vọng cổ kim tương lai, không ngừng kích động trong dòng sông tuế nguyệt. Nhiều thêm một hậu sinh họ Sở, chẳng thay đổi được gì. Ta ngược lại muốn xem, cái gọi là thiên đế như các ngươi có bản lĩnh gì. Một thủy tổ quỷ dị nói vậy. Khoảnh khắc sau, hắn liền không nói nên lời. Một con chuột bạch to lớn vọt qua quá nhanh, khiến thủy tổ tế đạo cấp cũng không kịp phản ứng, trực tiếp trúng chiêu. Phục. Phục. Phục chư thiên đệ nhất đại bôn lại một lần nữa thể hiện ra hung uy tuyệt thế, xuyên thủng 7 vị thủy tổ, đâm cho họ nổ tung tại chỗ, giống như xiên mất quả. Cái gì? Thập đại thủy tổ kinh ngạc đến tột cùng, bởi vì lần trước họ bị chư thiên đệ nhất đại bôn đâm cho vô cùng thê thảm, đầu váng mắt hoa, thất điên bát đảo. Trong những kỷ nguyên mà ba vị thiên đế vắng mặt, 10 vị thủy tổ vẫn luôn rèn luyện thể phách của mình. Vốn cho rằng sau tháng năm dài đằng đẵng, việc rèn luyện của họ sẽ có hiệu quả rõ rệt, và khi đối mặt chư thiên đệ nhất đại bôn một lần nữa, họ sẽ không còn bị nghiền nát dễ dàng như vậy. Ai ngờ, việc rèn luyện thể phách của họ cũng thành công cốc, chư thiên đệ nhất đại bôn vẫn hung mãnh như cũ, không thể ngăn cản. Bỗng nhiên, từ một phía khác truyền đến tiếng động cơ gầm rú kinh khủng. Vị thiên đế thứ tư, Sở Phong, phát lực, vặn tay ga mô tô đại vận. Khoảnh khắc sau, mô tô đại vận lao vụt ra, hóa thành một tia chớp, xẹt qua bầu trời lịch sử khác biệt, trực tiếp hút ba vị thủy tổ còn nguyên vẹn, không tổn hại chút nào, tạo thành ba lỗ lớn, máu thịt be bét, nội tạng rơi vãi khắp đất. Ba vị thủy tổ gặp nạn phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Họ không thể tin được, mình vậy mà lại bị một chiếc mô tô gây thương tích. Từ uy năng mà nói, mô tô đại vận đã không thua kém gì chư thiên đệ nhất bôn, có thể nói là chư thiên đệ nhất ma. Thực lực của Sở Phong cũng không yếu, vì vậy, khi điều khiển mô tô, uy lực vô tận, liên tiếp đâm đổ ba vị thủy tổ. Hai chiếc xe đáng sợ xen kẽ va chạm qua lại giữa thập đại thủy tổ, nghiền nát họ, không ngừng khiến thủy tổ đẫm máu, vương vãi khắp cao nguyên. Tiêu diệt ta đi. Thập đại thủy tổ nổi giận, lần lượt thúc giục vật chất quỷ dị mà mình nắm giữ, tính toán dùng vật chất quỷ dị để ăn mòn bốn vị thiên đế, khiến hai chiếc xe tắt máy. Thế nhưng, nguyện vọng của họ rơi vào hư không, bốn vị thiên đế vững vàng không tưởng nổi. Có hai thần xa có thể ngang dọc lĩnh vực tế đạo này, bốn vị thiên đế tự nhiên không sợ thủ đoạn của thủy tổ quỷ dị. Điều duy nhất cần lo lắng là liệu dầu có đủ dùng hay không. Khi đặt chân lên cao nguyên, bốn vị thiên đế đã đặc biệt kiểm tra tình trạng bình xăng, xác nhận bình xăng đầy ắp. Đồng thời, để phòng vạn nhất, họ còn chuẩn bị thêm dầu dự trữ. Với sự chuẩn bị như vậy, không còn chút sơ hở nào. Hai chiếc xe tế đạo kinh khủng, chỉ cần có dầu, liền có thể rong ruổi thiên hạ. Ta không tin, hai chiếc xe nát này liền có thể đánh bại chúng ta. Một thủy tổ gầm thét nói khẽ. Các thủy tổ khác cũng nhao nhao gầm lớn, triệt để bị chọc giận. Bởi vì, trong trận chiến với họ, bốn vị thiên đế thậm chí không tự mình xuống trận, vẻn vẹn lái xe đã khiến họ ngã nhào, điều này khiến người ta khó mà chấp nhận. Hợp thể. Thập đại thủy tổ không chịu nổi, trực tiếp hợp thể, hóa thành một sinh vật tế đạo cấp vô cùng cường đại. Khi thủy tổ hợp thể hiện diện giữa thế gian, ngay cả chư thiên đệ nhất đại bôn hay chư thiên đệ nhất mô tô mạnh mẽ đến mấy, cũng khó có thể lập tức đâm xuyên sinh linh này. Thạch Hạo, Diệp Phàm và những người khác đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của thủy tổ hợp thể. Vì vậy, khi thủy tổ hợp thể xuất hiện, họ quyết định phát động một chiêu cuối cùng. Ba vị thiên đế xuyên qua cửa sổ xe đang hạ xuống, nhìn Sở Phong trên mô tô, mỗi người gật đầu, ngầm hiểu. Khoảnh khắc sau, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chân ga gầm rú, động cơ điên cuồng chuyển động. Cả hai chiếc xe đều đang tụ lực, muốn thực hiện một đòn giao hội như nhật nguyệt. Khi tụ lực đến đỉnh phong, toàn bộ thân xe đều chấn động kịch liệt, vô tận quy tắc đại đạo tràn ngập. Dưới bánh xe là một dòng sông thời gian không ngừng lao nhanh. Lao vút thiên hạ. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, giúp toàn lực giẫm đạp bình xăng của đại bôn. Ở một bên khác, Sở Phong cũng đã tụ lực hoàn tất. Mắt y lạnh lùng, mang theo sát ý và sự khinh miệt, hướng về thủy tổ hợp thể của thập đại thủy tổ quát lớn, mô tô đại vận. Lời nói vừa dứt, toàn bộ lịch sử cổ xưa đều bị xé nứt ra. Một chiếc lao vút màu trắng to lớn, một chiếc mô tô uy vũ thô bạo, giống như hai ngôi sao sáng nhất, giao hội tại chỗ thập đại thủy tổ hợp thể, va chạm tạo ra những đốm lửa vô cùng rực rỡ. À, đòn đánh này quá kinh khủng, là sự hợp tiếp cuối cùng của hai phương tiện tế đạo, uy năng của nó lớn đến không thể tưởng tượng. Thủy tổ hợp thể trực tiếp bị đâm cho thịt nát xương tan, mười thân ảnh không thể không tách rời. Sau đó, chính là màn cuồng hoang của chư thiên đệ nhất đại bôn và chư thiên đệ nhất mô tô. Hai chiếc xe ngang dọc càn quét giữa thập đại thủy tổ, lao vào rồi lại vọt ra, đánh cho thập đại thủy tổ không còn chút khí thế nào. Không lâu sau đó, có thủy tổ không chịu nổi, trực tiếp bị hai chiếc xe tế đạo đâm chết. Tuy nhiên, có cao nguyên ở đó, họ bất tử bất diệt. Mỗi người đều có một cổ quan tài cổ tương ứng, bên trong chứa vật chất nguyên sơ đậm đặc. Bất luận thủy tổ chết thảm đến đâu, họ đều có thể một lần nữa bước ra từ trong quan tài. Lần này cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng có thủy tổ mở quan tài đứng dậy, bước ra, lao đến chiến trường cao nguyên. Thế nhưng, chư thiên đệ nhất bôn và chư thiên đệ nhất ma càng chiến càng mạnh, dứt đến điên cuồng, khiến cho cao nguyên phải tái sinh cũng có chút không kịp ứng phó. Cuối cùng, bốn vị thiên đế tiến sâu vào cao nguyên. Trong quá trình này, họ từ đầu đến cuối không tự mình xuống trận tranh đấu với thập đại thủy tổ, mà đều dựa vào sự cường hãn của xe tế đạo để tiến tới. Điều này khiến thập đại thủy tổ không khỏi có chút bất an. Bốn vị thiên đế vẫn giữ lại thực lực, một mạch tiến sâu vào tận cùng cao nguyên. Họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn phá hủy bí mật phục sinh vô hạn của họ? Nghĩ đến đây, thập đại thủy tổ toàn thân run rẩy, dốc hết toàn lực ngăn cản bước chân của bốn vị thiên đế. Thế nhưng, trước mặt chư thiên đệ nhất bôn và chư thiên đệ nhất ma đang nổi điên, thập đại thủy tổ cũng chẳng đáng kể, bị đâm liên tục bại lui, căn bản không thể ngăn cản thế công của hai chiếc xe. Bốp! Theo thủy tổ trụ cột bị đâm tan tác tại chỗ, bốn vị thiên đế chính thức tiến sâu vào tận cùng cao nguyên. Ở đây, yên tĩnh lặng tờ. Dòng sông tuế nguyệt trôi đến cũng phải đổi hướng, không gì tồn tại, giống như thế ngoại chi địa, lại giống như tận cùng trời đất. Bốn vị thiên đế không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, lao đến 10 cổ quan tài cổ ở cuối cao nguyên. Chính là vật chất nguyên sơ trong 10 cổ quan tài này đã giúp thập đại thủy tổ liên tục không ngừng phục sinh. Không chỉ họ, các tiên đế của tộc quỷ dị có thể bất tử, tái hiện từ tận cùng cao nguyên, cũng là do vật chất nguyên sơ trong quan tài. Vì vậy, chỉ cần hủy đi 10 cổ quan tài, liền có thể cắt đứt đường phục sinh của họ, tiêu diệt họ triệt để. Ầm. Một cổ quan tài nổ tung, vật chất nguyên sơ lộ ra, sôi trào ở đó. Sắc mặt của thủy tổ quỷ dị tương ứng với cổ quan tài kịch biến. Họ lo lắng rằng điều mình sợ đã thành sự thật, mục đích nghỉ ngơi dưỡng sức của bốn vị thiên đế thực sự là những cổ quan tài ngủ say của họ. Đó là những cổ quan tài liên kết với vật chất nguyên sơ, là nguồn gốc lực lượng tế đạo của họ. Một khi bị phá hủy triệt để, thủy tổ sẽ mất đi năng lực phục sinh vô hạn. Đây không nghi ngờ gì là chuyện đáng sợ nhất. Bởi vì có năng lực phục sinh vô hạn, thập đại thủy tổ mới không kiêng nể gì, tùy tiện hoành hành. Nếu đã mất đi loại năng lực này, họ sẽ phải sợ ném chuột vỡ bình, phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới giao chiến. Một khi bị giết, đó chính là tịch diệt vĩnh hằng, triệt để tiêu tan thành tro bụi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lại một cổ quan tài của quỷ dị bị đánh mở, triệt để tan biến, trở thành lịch sử. Chỉ thấy Hoang Thiên Đế tóc dài xõa tung, mỗi sợi đều là sắc vàng kim, như đúc từ hoàng kim, tản ra lực lượng vĩ ngạn vô thượng. Tay y vung đế kiếm, đại phát thần uy, một kiếm chém xuống, dòng sông tuế nguyệt cũng bị cắt đứt. Lịch sử cổ xưa mênh mông đều bị nhát chém mãnh liệt kia bao trùm. Đây là đòn toàn lực của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, uy năng lớn đến không thể tưởng tượng, giống như một nhát chém bổ đôi toàn bộ cao nguyên. Diệp Phàm cũng ra tay, Thiên Đế đỉnh xuất thế, Thiên Đế quyền vung lên, quét ngang chư thế, lục hợp bát hoang đều sinh diệt trong quyền chỉ. Vô Thủy Đại Đế thì thúc giục Vô Thủy Chung, tạo ra tiếng chung mênh mông, kiến tạo một trường vực thời gian vô song, khiến hang ổ của thủy tổ quỷ dị lâm vào trường vực kinh khủng, bước vào vòng đếm ngược tiêu vong. Sở Phong cũng thi triển một loại quyền pháp, không phân cao thấp với Thiên Đế quyền. Đồng thời, trường vực kinh thiên, liên miên lan tràn dưới chân y, đây là một đại sư trường vực khó có thể tưởng tượng, thành tựu trong phương diện này không thể tưởng tượng nổi, từ xưa đến nay, chỉ có mình y thập đại thủy tổ lo lắng vạn phần, muốn ngăn cản hành vi của họ, bảo vệ quan tài bất diệt, vật chất nguyên sơ bất diệt. Thế nhưng, bốn vị thiên đế đã sớm chuẩn bị. Họ ra sức phá hủy ở tận cùng cao nguyên, muốn phá hủy nguồn gốc phục sinh và hy vọng của thập đại thủy tổ. Trong khi đó, thập đại thủy tổ như phát điên, bị hai chiếc xe tế đạo cấp không người lái chuyển đổi thành phương tiện chặn lại. Đại bôn kinh khủng, mô tô cường hoành, đánh đâu thắng đó, cứng rắn chặn 10 vị thủy tổ ở bên ngoài, không cho họ tiến vào. Điều này đã giúp bốn vị thiên đế tranh thủ được đủ thời gian, khiến họ có thể thông dong hủy diệt 10 cổ quan tài, trấn áp cái gọi là vật chất nguyên sơ. À không. Thập đại thủy tổ toàn thân lạnh toát, không thể tin được tất cả những điều này là thật. Hy vọng phục sinh vô hạn của họ, cứ như vậy bị bốn vị thiên đế băng diệt. Giờ đây, họ đã không thể không lo lắng gì khi chinh chiến với địch thủ. Lần này, nếu chết thì chính là cái chết triệt để, không còn gì gọi là phục sinh nữa. Này đối với thủy tổ quỷ dị đã quen với việc phục sinh mà nói, đây không nghi ngờ gì là chuyện đáng sợ nhất. Họ liên tục lùi lại, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Đến trình độ này, ai muốn chết? Không ai muốn chết cả. 10 vị thủy tổ biết, nếu bản thân họ không có năng lực phục sinh vô hạn mà tiếp tục chiến đấu với bốn vị thiên đế, chắc chắn sẽ chết. Chi bằng trực tiếp bỏ chạy, rời xa cao nguyên, đi đến một thế ngoại chi địa vĩnh viễn không thể tìm thấy để ẩn mình, chết vinh không bằng sống nhục. Nghĩ đến đây, họ không chút do dự quay đầu bỏ đi, vô cùng quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng. Thế nhưng, Thạch Hạo và đồng bọn đã sớm dự liệu được tình huống này. Khi chinh chiến cùng các thủy tổ, họ đã bố trí vô cùng vô tận trường vực, hầu hết đều do Sở Phong ra tay, từ y mà kích phát. Rầm rầm. Trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ cao nguyên không ngừng rung động, vô số đường vân phát sáng bừng lên, phóng thích ra lực lượng vĩ ngạn vô song. Thập đại thủy tổ bị loại lực lượng này bao phủ, vây khốn. Mặc cho họ có điên cuồng xung kích đến đâu, từ đầu đến cuối cũng không cách nào xông mở xiềng xích, giành lại tự do. Trong khi đó, bốn vị thiên đế, cùng với hai chiếc đại bôn và mô tô không người lái, trùng trùng điệp điệp, tiến thẳng đến thập đại thủy tổ. Phục. Vẻn vẹn vừa đối mặt, thập đại thủy tổ liền trời đất sụp đổ, trực tiếp bị vỡ thành bột miệng. Bốn vị thiên đế cùng thi triển thần thông, qua lại trùng sát giữa thập đại thủy tổ. Chư thiên đệ nhất đại bôn, chư thiên đệ nhất mô tô cũng phát lực, chân ga gầm rú, động cơ căng hết, lốp xe siêu tốc xoay tròn, chà sát khuôn mặt các thủy tổ đến máu thịt be bét, một mảnh nát rửa. Cũng không lâu sau, thập đại thủy tổ liền không thể gánh vác nổi, căn bản không chịu được loại tấn công mạnh mẽ này. Theo 10 tiếng thét chói tai thảm thiết vô cùng, giống như lệ quỷ từ vạn cổ xa xưa trở về, vang vọng cổ kim tương lai, thập đại thủy tổ đã đi đến hồi kết. Đến đường cùng, trực tiếp bị bốn vị thiên đế tiêu diệt sạch sẽ, không còn hy vọng phục sinh. Nhìn đống tro tàn trước mắt, bốn vị thiên đế bùi ngùi mãi thôi. biết bao kỷ nguyên tan biến, cũng chính là do những tro tàn này bồi dưỡng mà thành. Giờ đây cuối cùng đã được giải quyết. Giờ khắc này, ý nghĩa của hai chữ Thiên Đế đạt đến đỉnh phong. Họ vì sinh linh chư thiên vạn giới mà tiêu trừ thủy tổ của tộc quỷ dị. Ngay khi họ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, bỗng nhiên, toàn bộ cao nguyên đều chấn động. Một ý chí kinh khủng giáng xuống, cao cao tại thượng, quan sát tất cả, khiến quần tinh cũng phải run rẩy theo. Bốn vị Thiên Đế hơi chấn động. Chỉ cần chút thôi diễn, họ liền biết tiền căn hậu quả. Hóa ra, thập đại thủy tổ không phải kẻ đứng sau màn thực sự, phía sau họ, vẫn luôn có một bàn tay vô hình thúc đẩy tộc quần quỷ dị đại tế, thúc đẩy thập đại thủy tổ phục sinh vô hạn. Bàn tay vô hình này chính là ý chí tự chủ của cao nguyên đã đản sinh. Trước kia, sau khi bình tro cốt của người kia lật đổ, tro cốt vãi ra khắp cao nguyên, khiến mảnh cao nguyên này có sức mạnh phi phàm, sinh ra ý thức của chính nó. Các ngươi lũ kiến hôi, cũng dám đặt chân đến nơi đây, quả thực là tự tìm đường chết. Ý chí cao nguyên quát lạnh một tiếng. Nói xong, tận cùng cao nguyên đột nhiên nứt ra. Một khe nứt lớn ngập trời xuất hiện, từ trong khe vết ra vô cùng vô tận thi hài, thân mang trang phục vô cùng cổ xưa, không rõ là của niên đại nào, quá cổ xưa, gần như muốn mục nát thành tro. Những thi hài này số lượng kinh người, nhiều hơn rất nhiều so với thập đại thủy tổ, hơn nữa, chúng nắm giữ sức mạnh cấp bậc thủy tổ, không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Thạch Hạo và những người khác không hề e ngại. Họ thi triển thủ đoạn, cùng với những thi hài cổ đại xông lên từ dưới khe mà đối kháng, trùng sát. Bốn vị Thiên Đế chiến đến điên cuồng, không ngừng đánh lui địch thủ. Thế nhưng, trên cao nguyên không chỉ có một khe nứt giấu thi hài này. Rắc. Ở một chỗ khác, vang lên tiếng nứt vỡ thanh thúy. Lại có một khe nứt lớn khác xuất hiện, không phải tự nhiên mà nứt, mà là do ý chí cao nguyên tạo ra. Dưới khe nứt, từng tôn thi hài tế đạo cổ xưa kinh khủng dứt ra, muốn vĩnh viễn giữ chân bốn vị Thiên Đế lại, biến họ thành một phần tử trong số chúng. Thạch Hạo và bốn vị Thiên Đế không sợ hãi, tùy ý phóng thích lực lượng vĩ ngạn của bản thân, đại chiến cùng những thi hài tế đạo cấp kia. Mặc dù họ rất dũng mãnh, thực lực cường đại ngập trời, thế nhưng, song quyền nan địch tứ thủ, thi hài cổ đại thực sự quá nhiều, căn bản giết không hết. Mỗi khi chém nát một tôn cổ thi, lại có một bộ cổ thi khác giết ra. Hơn nữa, trang phục của mỗi cổ thi đều không giống nhau, thuộc về các thời đại cổ xưa khác biệt. Quá nhiều, số lượng nhiều đến mức khiến bốn vị Thiên Đế cũng phải tê cả da đầu. Trời mới biết dưới cao nguyên chôn giấu bao nhiêu cổ thi tế đạo cấp, hoặc có lẽ là ý chí cao nguyên đã chế tạo ra bao nhiêu cổ thi tế đạo. Cùng nhau phóng xuất ra, xông về phía bốn vị Thiên Đế, quả thực khiến người ta kinh hãi. Ha ha, Thiên Đế gì, thủy tổ gì, trước mặt ta cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Thật sự cho rằng mình biết được chính là chân tướng sao? Chư thiên vạn thế, cổ kim tương lai, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Giờ đây, vài con kiến hôi không biết trời cao đất rộng muốn nhảy ra ngoài, có thể sao? Chi bằng ngoan ngoãn chôn mình trong dòng sông tuế nguyệt, nằm dưới cao nguyên, trở thành chiến thi của ta đi. Ý chí cao nguyên lên tiếng, rất lạnh lùng, giống như một vị đế vương vô thượng sừng sững ở nơi chí cao, quan sát nhân gian. Từ đầu đến cuối, thập đại thủy tổ đều không phải là nguồn gốc cuối cùng của tộc quỷ dị. Ý thức cao nguyên mới là, nó vẫn luôn đứng sau thập đại thủy tổ, dõi theo tất cả. Giờ đây, thập đại thủy tổ đã bị bốn vị Thiên Đế tiêu diệt sạch sẽ, không cách nào phục sinh. Bốn vị Thiên Đế sắp trở thành chủ nhân của cao nguyên. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ý chí cao nguyên không thể nhịn được, nhảy ra ngoài, muốn trấn sát bốn vị Thiên Đế, khiến họ đều qua đời. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy, Sở Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Họ dốc hết toàn lực chém giết cùng những cổ thi dưới cao nguyên, giết đến toàn thân nhuốm máu, ngay cả binh khí tế đạo cũng xuất hiện những vết rạn kinh khủng. Khi sắp không kiên trì nổi, bốn vị Thiên Đế triệu hoán cổ binh tế đạo vô thượng. Tít tít tít. Một chiếc đại bôn màu trắng gầm rú, từ trong đám thi thể dứt ra, với thế sét đánh không kịp bưng tay tiến đến trước mặt ba người Thạch Hạo. Sau đó, bịch một tiếng, cửa xe mở rộng. Ba người Thạch Hạo vội vàng lên xe, Diệp Phàm vẫn là người điều khiển, Thạch Hạo ngồi kế bên tài xế, Vô Thủy thì ngồi ở hàng sau. Họ kéo cửa sổ xe lên, ngăn ngừa cổ thi chui vào, sau đó, Diệp Phàm đạp mạnh chân ga, trực tiếp từ trong đám thi thể tế đạo dứt ra, phóng ra ngoài cao nguyên, trong chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi. Sở Phong triệu hồi đến chính là một chiếc mô tô, đẳng cấp cũng đạt đến tế đạo cấp, cường đại ngập trời, không gì sánh kịp. Y đội mũ giáp đặc chủng, một cái lật mình, cưỡi lên mô tô tế đạo, sau đó đạp chân ga, lao đến một phương hướng. Dọc đường, vô số cổ thi nhào tới, muốn chặn y lại. Kết quả, Sở Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp kéo mã lực của chư thiên đệ nhất mô tô đến mức lớn nhất. Vù vù vù. Chư thiên đệ nhất mô tô nổi bão, trực tiếp dứt ra khỏi vòng vây, biến mất trong tế hải mênh mông. Hơn nữa, lực lượng nhân quả tràn ngập, che giấu chư thiên đệ nhất mô tô cùng người điều khiển Sở Phong. Ngay cả ý chí cao nguyên cũng không cách nào nhìn rõ họ đang ở phương nào. Hừ, bỏ chạy sao? Hai chiếc xe tế đạo kia thực sự có chút khó giải quyết, cũng không biết là ai đã luyện chế ra, tốc độ cực nhanh, đánh cũng không đánh nổi. Coi như bọn chúng thức thời, tiếp tục chờ đợi, nói không chừng ta sẽ tha mạng cho chúng. Ý chí cao nguyên hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Lời nói vừa dứt, trên tế hải bao la vô ngần liền truyền đến động tĩnh kinh người. Ầm. Sóng lớn ngập trời, tế hải dấy lên những con sóng kinh khủng, bao phủ trời đất. Ý chí cao nguyên hơi giật mình, nhìn về phía tế hải. Phở trước, tế hải luôn gió êm sóng lặng, tại sao hôm nay lại có những con sóng lớn như vậy? Điều này tuyệt đối không giống bình thường. Không đợi nó phản ứng, trên tế hải, nơi sóng lớn mãnh liệt, một con chuột bạch to lớn nghiền ép tất cả, chém giết tới, mang theo khí thế một đi không trở lại. Bốp! Chuột bạch to lớn tựa như tia chớp đâm vào. Đó là chư thiên đệ nhất đại bôn của Diệp Phàm, chở ba vị thiên đế quay đầu lại là một chiêu hồi mã thương. Không chỉ có chư thiên đệ nhất bôn, mà còn có chư thiên đệ nhất ma cũng quay đầu xe, dứt trở về. Mô tô của Sở Phong không phải màu trắng, mà là màu thiên lãnh, lập lòe ánh kim loại khác thường. Dưới sự điều khiển của Sở Phong, chư thiên đệ nhất mô tô cứ vậy vô cùng mãnh liệt vọt vào đám thi hài cao nguyên, uy năng kinh thiên động địa, hút bay hết cổ thi này đến cổ thi khác. Ha ha, không ngờ tới đó nha, chúng ta lại dứt trở về rồi. Diệp Phàm cười lớn nói. Sau đó, chư thiên đệ nhất đại bôn và chư thiên đệ nhất mô tô, mỗi chiếc quét ngang, đâm cho đám cổ thi tế đạo từ dưới cao nguyên đi ra tan tác, quân lính tan rã. Ha ha, ha ha, ý chí cao nguyên, cũng chẳng qua chỉ có thế mà thôi, chỉ có chút năng lực ấy sao? Sở Phong cười lạnh một tiếng, phát ra lời trào phúng như vậy. Nghe vậy, ý chí cao nguyên tức giận đến cực điểm. Trong mắt nó, bốn vị thiên đế giống như bốn con tôm tép nhãi nhép, kiến hôi, chỉ xứng bị nó chi phối. Giờ đây vậy mà lại trái ngược, điều này khiến nó không thể nào chấp nhận được. Hôm nay các ngươi đều phải chết, không một ai có thể sống sót rời đi. Ý chí cao nguyên khẽ quát. Sau đó, nó nới rộng phạm vi khe nứt, để càng nhiều cổ thi có thể chui ra nhanh hơn. Vù. Trên bầu trời, quang hoa như nước. Từng cổ thi lơ lửng, che khuất bầu trời. Ánh mắt của chúng đều rất căng cứng, như những xác không hồn không có ký ức. Đại chiến vô cùng kịch liệt, kéo dài rất lâu, đánh đến trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Đánh đến bốn người Thạch Hạo đều đến mức dầu hết đèn tắt, mà vẫn không kết thúc. Ha ha, các ngươi xong rồi. Nhìn bộ dạng sức cùng lực kiệt của các ngươi đi. Chư thiên vạn thế, tất cả sẽ thuộc về tay ta. Ý chí cao nguyên phát ra tiếng cười lạnh, cho rằng tận thế của bốn vị thiên đế đã đến. Thạch Hạo và đồng bọn liếc nhau. Họ thực sự đã dầu hết đèn tắt, nội tình bản thân đã tiêu hao hoàn toàn. Bình xăng của chư thiên đệ nhất đại bôn và chư thiên đệ nhất mô tô cũng đã cạn sạch. Khó lòng có được động lực cường đại tuyệt luôn nữa. Trong khi đó, thi hài tế đạo dưới cao nguyên lại tựa như vô cùng vô tận, căn bản giết không hết, vẫn liên tục tuôn ra. Trong tình huống này, từ bỏ và rút lui dường như là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng, một khi làm như vậy, ý chí cao nguyên sẽ thắng, có thể lập tức chiếm giữ cao nguyên, sau đó phát động hỏa loạn kinh khủng hướng chư thiên, dẫn đến sinh linh đồ thán. Đây là điều mà bốn vị thiên đế vạn lần không muốn thấy. Họ thà vì thế mà đánh đổi mạng sống, cũng không muốn nhìn thấy vạn linh cứ thế mất đi hy vọng. Giết! Dốc trời một trận chiến, vào giờ khắc này, dù có thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải chém sạch mọi họa quỷ dị. Thạch Hạo hét lớn, tóc dài bay múa, toàn thân tản ra vĩ lực và quang huy khó mà hình dung, gầm lên. Các thiên đế khác tinh thần hơi rung động, tất cả đều đi theo Thạch Hạo xông tới chém giết đám thi hài. Giờ khắc này, ý niệm của họ siêu thoát khỏi thực tế, đạt đến chí cao và xa xôi. Thân thể và linh hồn dù trong cuộc liều giết đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, chết đi giữa vô cùng vô tận thi hài tế đạo. Thế nhưng, ý chí của bốn vị thiên đế lại thỏa mãn một điều kiện cực kỳ hà khắc, mơ mơ hồ hồ liền hoàn thành tấn cấp. Thạch Hạo và đồng bọn kinh ngạc phát hiện, mình lại đi tới một không gian vô thượng. Trong không gian này, thời gian, không gian và các thứ khác, tất cả đều đã mất đi ý nghĩa vốn có, không phải người thường có thể đến. Trên thực tế, từ xưa đến nay, những sinh linh có thể đến được không gian này đều không phải hạng đơn giản. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người kia, An Lan, các bộ hạ dị vực, và ngoài những người này ra, chính là bốn vị thiên đế. Họ trong tuyệt cảnh đã phóng thích tất cả của bản thân, chỉ vì bảo vệ sự bình yên của chư thiên vạn giới, muốn giành lấy một khoảng tuế nguyệt tốt đẹp cho vạn linh chư thiên. Loại tinh thần không biết sợ và hành vi này đã khiến ý chí của họ thăng hoa, đi đến mảnh đất khó mà hình dung này. Bốn vị thiên đế kinh ngạc phát hiện, đây là nơi siêu thoát tế đạo, là vô thượng, thuộc về không gian của cảnh giới siêu tế đạo. Từ xưa đến nay, sinh linh vạn giới, có thể đạt đến tế đạo cấp đã không tệ rồi. Loại sinh linh này càng ít hơn, hiếm như lông phượng sừng lân, có thể đếm được trên một bàn tay. Mà sinh linh đạt đến cảnh giới siêu tế đạo thì càng ít hơn. Bởi vậy, không ai biết siêu tế đạo là cảnh giới gì, có đặc điểm gì, làm sao để tấn thăng. Hôm nay, bốn vị thiên đế trong tiếng gào thét đã thăng hoa, siêu thoát, vô tình mà trở thành những siêu tế đạo. Siêu tế đạo, quả thật vượt xa tế đạo cấp. Chúng ta có phải là vô địch thiên hạ rồi không? Sở Phong lên tiếng hỏi vậy. Ta nghĩ chắc là vậy. Cảnh giới siêu tế đạo, năng lực mạnh mẽ quá đáng, quá mức vượt mọi tiêu chuẩn. Một ý niệm đã có thể định đoạt cổ kim tương lai, tất cả lịch sử cổ xưa, tuế nguyệt, nhân quả tất cả đều nằm trong một ý niệm. Diệp Phàm gật đầu. Bốn người liếc nhau, đều thấy được sự kinh hỉ và kinh ngạc trong mắt đối phương. Vốn dĩ họ đều không ôm hy vọng, cho rằng sắp bại vong, cả bốn người đều phải chết trận trên cao nguyên. Chư thiên vạn giới phía sau họ sẽ bị tộc đàn quỷ dị ăn mòn, rồi sinh linh đồ thán. Ai ngờ, phong hồi lộ chuyển, họ nhân họa đắc phúc, cứ vậy đột phá đến cảnh giới siêu tế đạo. Tốt! Chúng ta sẽ quay về, cho cái gọi là ý chí cao nguyên kia một bất ngờ lớn. Thạch Hạo lên tiếng, ánh mắt rạng rỡ. Ba vị thiên đế còn lại nhao nhao gật đầu. Sau đó, bốn vị thiên đế chỉ một ý niệm, liền rời khỏi không gian chí cao vô thượng, quay về hiện thế, xuất hiện trên cao nguyên. Hả? Khoảnh khắc nhìn thấy bốn thân ảnh quen thuộc, ý chí cao nguyên sững sờ. Đây không phải bốn vị thiên đế đã tiêu tan thành tro bụi rồi sao? Cũng không biết từ lúc nào, họ lại tái hiện giữa thế gian, đứng trên cao nguyên. Các ngươi là ai? Cô hồn giả quỷ sao? Chân thân đã chết, chấp niệm bất diệt cứ quanh quẩn nhân gian. Ý chí cao nguyên quát hỏi, vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng. Thế nhưng một giây sau, nó liền chấn kinh. Bởi vì bốn vị thiên đế vừa rồi còn ngã gục trước mặt nó, trong nháy mắt đã sống lại đầy máu, căn bản không phải cô hồn giả quỷ gì cả, mà là người sống sờ sờ. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Ý chí cao nguyên quát hỏi. Nó tận mắt chứng kiến bốn vị thiên đế vẫn lạc, làm sao có thể tái hiện trong nhân thế? Nó cho rằng, tất cả đều là ảo giác, là nó hoa mắt. Thế nhưng, bốn vị thiên đế lại chân thật đến vậy. Hơn nữa, khí tức thâm thúy, mờ mịt khó dò, không thể nắm bắt, có một loại khí thế kinh khủng hư hư thực thực siêu thoát tế đạo. Vẫn chưa rõ sao? Ngươi đã hết thời rồi. Chúng ta đều đã đạt đến cảnh giới siêu tế đạo, ngươi đứng trước mặt chúng ta chẳng khác gì kiến hôi. Thạch Hạo quát lên, trong ánh mắt mang theo sát khí bừng bừng. Ý chí cao nguyên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Siêu tế đạo? Làm sao có thể? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nó nói như đinh chém sắt. Thế nhưng, khi nói đến cuối cùng, âm thanh của nó đã sớm không còn kiên định, bởi vì bốn vị thiên đế mạnh mẽ khủng khiếp, một ý niệm đã có thể cắt đứt cổ kim tương lai, khiến dòng sông thời gian đảo lưu, vô sở bất năng. Mọi kẻ địch từ cổ kim tương lai đều có thể trong chớp mắt hóa thành tro, cũng có thể trong phút chốc được họ cho trùng sinh. Loại sức mạnh vĩ đại này, ý chí cao nguyên không cách nào tưởng tượng nổi. Ép ngồi đáy giếng, cũng dám khoe khoang ánh sáng sao? Diệp Phàm lạnh lùng dẻo cợt nói. Khoảnh khắc sau, ý chí cao nguyên lại một lần nữa điều động lá bài tẩy của mình xuất chiến. Toàn bộ cao nguyên đều rạn nứt, lộ ra thế giới dưới lòng đất bao la vô ngần. Vô số thi hài cổ xưa dết ra từ bên trong, giống hệt như lúc nãy, tất cả đều là sinh vật tế đạo cấp. Ý chí cao nguyên ý đồ dùng chiến thuật biển người này để bao phủ, trùng sát bốn vị thiên đế. Chỉ tiếc, bốn người họ đã không còn là Ngô Hạ A Mông nữa. Cảnh giới siêu tế đạo quá nghịch thiên, vượt qua mọi tưởng tượng của sinh linh. Trấn sát cái gọi là ý chí cao nguyên, bất quá chỉ là một ý nghĩ, một ý niệm của sinh linh cấp bậc siêu tế đạo mà thôi, là có thể làm được. Sở dĩ bốn người đồng thời hiện thân, chính là muốn cho ý chí cao nguyên cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Giờ đây, nó đã cảm nhận được. Tuyệt vọng đồng thời còn có một cảm giác ngạt thở, khó mà hình dung. Trơ mắt nhìn xem đầy trời thi hài tế đạo hóa thành tro bụi, không có chút lực phản kháng nào. Trong khi đó, bốn vị thiên đế, những người ban đầu suýt bị chôn vùi lại không hề có chút động tác nào. Ý chí cao nguyên không nói nên lời, nó tin chắc, bốn sinh linh này đã vượt lên, cường đại hơn tế đạo vô số lần. Đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Một mảnh cao nguyên vốn dĩ không nên sinh ra bất kỳ ý chí nào, huống hồ lại là một mảnh cao nguyên bị vật chất quỷ dị ô nhiễm. À, một cổ sức mạnh không thể ngăn trở giáng xuống, rơi vào đầu ý chí cao nguyên. Chỉ trong nháy mắt, ý chí cao nguyên liền cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Sau đó, thực thể của nó dần dần tiêu tan, cho đến khi tiêu vong vào vô hình. Ý chí cao nguyên vừa chết, khe nứt lớn kia lập tức biến mất không tăm hơi. Các cổ thi hài bên trong cũng bị bốn vị thiên đế ra tay quét sạch không còn một mống. Đến nước này, họa quỷ dị kéo dài chư thiên vạn thế qua vô tận kỷ nguyên, cuối cùng đã kết thúc. Bốn vị thiên đế đối mặt nhau, đều có thể nhìn ra sự phấn chấn trong mắt đối phương. Đã bao nhiêu năm, tộc đàn quỷ dị vẫn luôn là nguồn gốc đại tế chư thiên, độc hại thế gian. Họ lập chí phải giải quyết họa loạn, bảo vệ nhân thế, hôm nay cuối cùng đã thực hiện được, đã đạt thành mục tiêu. Siêu tế đạo, chúng ta hẳn là những người mạnh nhất từ trước tới nay chứ? Vô Thủy đặt câu hỏi vậy. Ba vị thiên đế còn lại nghe vậy, lâm vào trầm tư sâu sắc, rồi vươn ngón tay, tiến hành thôi diễn. Không thôi diễn thì không biết, thôi diễn xong liền giật mình. Họ căn bản không phải là bốn vị siêu tế đạo duy nhất từ xưa đến nay, mà còn rất nhiều. Cái không gian siêu thoát kia họ còn chưa kịp cẩn thận xem xét. Trên thực tế, trong không gian thuộc về cảnh giới siêu tế đạo, bóng người đông đảo, tất cả đều ngủ đông trong bóng tối hắc ám. Đây là bốn vị thiên đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Theo bản năng phản ứng, họ cảm ứng được nguy cơ to lớn, chính là đến từ những bóng tối kia. Họ là ai? Lại đã đạt đến cảnh giới siêu tế đạo trước một bước. Thế nhưng, không một sinh linh nào trong số họ tiêu diệt thập đại thủy tổ, hay hủy diệt ý chí cao nguyên. Điều này cho thấy, họ và chúng ta không cùng một con đường. Ngay lúc bốn vị thiên đế nhíu mày trầm tư, một thân ảnh vô cùng vĩ ngạn xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, chí cao vô thượng, sừng sững ở thế ngoại, siêu thoát trên chư thế. Bốn vị thiên đế giật mình nhìn về phía thân ảnh kia, đều cảm thấy có chút quen thuộc. Thế nhưng, trong đầu họ lại một mảnh mơ hồ, rất nhiều thứ đều có chút không nhớ nổi. Rốt cuộc là ai? Thạch Hạo vắt óc suy nghĩ, lục lọi trong ký ức, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ hồi ức nào liên quan, hoàn toàn không thể nghĩ ra. Không chỉ hắn, Diệp Phàm và Vô Thủy Đại Đế cũng đều như vậy. Chỉ riêng Sở Phong là hoàn toàn không có ấn tượng, cảm thấy xa lạ trước sự tồn tại vô thượng đang đứng sừng sững ngoài thế giới kia. Không phải chứ, chúng ta chẳng phải đã trở thành tế đạo rồi sao? Tại sao lại quên mất một đoạn ký ức, không tài nào hồi tưởng lại được? Diệp Phàm nghi hoặc tự nhủ, cảm thấy sự việc rất quỷ dị. Xin hỏi các hạ, giữa chúng ta liệu có quen biết? Vô Thủy Đại Đế ánh mắt thâm thúy, hướng về đạo thân ảnh kia mà hỏi. Bốn vị thiên đế cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chưa rõ người đến là địch hay bạn, nhất định phải xác nhận thân phận của đối phương trước. Trong ánh mắt chăm chú của bốn vị thiên đế, An Lan chậm rãi xoay người, lộ diện mạo thật sự của y trước mặt họ. Cùng lúc đó, y giải trừ phong tỏa ký ức đối với ba vị thiên đế. Bí mật chôn sâu nhất trong Nam Hải của ba người, theo khuôn mặt quen thuộc này xuất hiện mà dần nổi lên mặt nước. Sau một khắc, Thạch Hạo, Diệp Phàm và Vô Thủy Đại Đế, ba sinh linh đồng thời biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía An Lan, trong ánh mắt họ không có lời giải, có thống hận, lại có những cảm xúc khác nói không rõ, không nói rõ, rất phức tạp. Một bên, Sở Phong nhìn như lọt vào trong sương mù, không biết vì sao ba vị thiên đế lại kích động đến vậy, tâm tình dao động lớn đến thế, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của sinh linh kia. Nhìn thấy ánh mắt họ tràn ngập sự thống hận và cừu thị không chút che giấu, Sở Phong hiểu ra, sinh linh kia tuyệt đối không phải người tốt, ắt hẳn là kẻ thù của họ. Là ngươi. An Lan. Ba vị thiên đế gần như đồng thời cất tiếng gầm lớn về phía An Lan, đạo âm kinh khủng chấn vỡ cổ kim tương lai, không biết đã khiến bao nhiêu bộ cổ sử sách tan biến. Từ phản ứng của họ cũng có thể thấy được, ba vị thiên đế thống hận An Lan đến nhường nào. Thật sự là cảnh An Lan từng một chưởng đập nát thế ngoại chi địa khó mà quên được. Phải biết, trong thế ngoại chi địa ấy, có thân bằng hảo hữu, huyết mạch hậu duệ của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, Diệp Thiên Đế Diệp Phàm và Vô Thủy Đại Đế. Ba vị thiên đế vốn cho rằng đã bảo vệ họ rất tốt, đủ để bình yên vô sự vượt qua đại kiếp, vô luận chư thiên vạn giới có tiêu tan thành tro bụi thế nào, chỉ cần thân bằng còn đó, hy vọng vẫn còn. Thế nhưng, đại thủ của An Lan đã đập nát tất cả, khiến ba vị thiên đế triệt để phát điên, phẫn nộ đến mức gần như mất đi lý trí, lập tức đánh thẳng lên cao nguyên, muốn tìm An Lan tiến hành đại quyết chiến. Kết quả vô cùng thảm khốc, họ còn chưa chạm được một sợi lông tơ của An Lan đã bị những bộ hạ hung tàn của dị vực trấn áp. Hơn nữa, đồng đội là Ngoan Nhân Nữ Đế lại phản bội, ngã vào vòng tay của ca ca An Lan. Tu vi của ba vị thiên đế cũng bị An Lan phế bỏ. Sau đó, Kim Cổng Mãn Ngưu lái xe, mang ba vị thiên đế đã mất hết đạo hạnh và tất cả tới trước Trường Hà thời gian, rồi lần lượt ném họ vào đó. Sau đó, chư thế luân hồi khởi động lại, ba vị thiên đế vẫn được đại khí vận gia thân, một đường quật khởi, một lần nữa trở thành thiên đế. Hơn nữa, họ còn đợi được một đồng đội thiên đế mới là Sở Phong. Với sức mạnh của bốn vị thiên đế, họ diệt sát thập đại thủy tổ, che lấp ý chí cao nguyên, rồi hóa thành tế đạo. Chưa kịp vui mừng bao lâu, An Lan liền xuất hiện, với thân phận siêu thoát giả, kẻ cầm đầu lớn nhất đứng sau màn chư thiên vạn giới, người đạo diễn tất cả, y cuối cùng cũng bước ra sân khấu. Đương nhiên, điều này là bởi vì bốn vị thiên đế đã đủ cường đại, đủ nỗ lực, tiêu diệt tất cả cửa ải, chướng ngại vật trên con đường dẫn đến trùng cuối, lúc này mới có tư cách diện kiến An Lang. Ha ha, là ta đây. Đã nhiều năm không gặp, ta rất nhớ các ngươi nói có đúng không? Hảo nghĩa tử của ta, hảo nghịch đồ của ta, cùng với chủ xe quyệt nợ. An Lang cười lạnh một tiếng, nói. Ba người Thạch Hạo trừng tròn đôi mắt, hận không thể lập tức xông lên chém An Lang thành muôn mảnh. Một bên, Sở Phong nghe đến mà thấy toát mồ hôi hột, sống lưng chợt lạnh. Y đã nghe thấy gì? Ba vị đồng đội của Y, vậy mà lại có mối quan hệ không tầm thường với sinh linh kia. Nào là nghĩa tử, nghịch đồ, chủ xe quyệt nợ, điều này thật quá sức kiểm nghiệm trí tưởng tượng của người khác. Chỉ riêng việc suy nghĩ thôi cũng khiến Y đau cả đầu mà vẫn không tài nào hình dung ra được rốt cuộc đã xảy ra những khúc mắc gì, khiến ba người họ lại thống hận sinh linh kia đến thế. Mấy vị đạo hữu, những lời Y nói là có ý gì? Sở Phong cẩn trọng hỏi, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ các vị đồng đội này sẽ nổi giận với Y. Sở Phong đạo hữu, chuyện này nói ra rất dài dòng, không phải một chốc có thể giải thích rõ. Diệp Phàm giải thích. Vậy thì nói vắn tắt. Sở Phong không yên lòng, nhất định phải hỏi cho ra lẽ đến cùng. Phải biết, trước kia Y từ chỗ vô danh quật khởi, nổi danh với lòng dạ hiểm độc, đương nhiên không phải kẻ non nớt, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, bằng không bị người khác bán đứng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tốt ca, Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ đành sắp xếp ngôn ngữ, nhanh chóng kể lại một lần nhân quả dây dưa giữa ba người họ và An Lang. Nghe xong Diệp Phàm miêu tả, Sở Phong trợn tròn mắt há hốc mồm. Y không ngờ, sự tình lại hoang đường đến thế, khiến người ta nghe xong cảm thấy khó mà tin nổi. Tốt rồi, thì ra là thế. Ta không có vấn đề gì. Giờ phải làm sao? Liên thủ trấn áp sinh linh tên là An Lang kia ư? Sở Phong hỏi. Sinh linh này lấy đại tế làm giàu. Chỉ cần y chưa chết, sẽ vẫn luôn huyết tế mãi. Chư thiên vạn giới, cổ kim tương lai, tất cả đều khó thoát khỏi. Đại họa như thế, nhất định phải diệt trừ mới được. Diệp Phàm gật đầu nói. Được, căn cứ miêu tả của Diệp đạo hữu, An Lang kia tối đa cũng chỉ là một tế đạo. Bây giờ, chúng ta bên này có bốn người cũng là tế đạo. Bốn chọi một, ưu thế đang ở phe ta, trận chiến này không có lý do gì để thất bại. Sở Phong gật đầu, ánh mắt y phun ra chiến ý kinh thiên. Thạch Hạo, Diệp Phàm và Vô Thủy Đại Đế, ba vị thiên đế cũng chiến ý sôi trào, chuẩn bị ra tay về phía thân ảnh vô thượng kia ở thế ngoại chi địa. Cẩn thận một chút, vô tận năm tháng trước đây, những bộ hạ của y đã có thực lực tế đạo. Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng họ đã có đột phá. Thạch Hạo lên tiếng. Mấy vị thiên đế nghe vậy, gật đầu ra hiệu đã rõ. Sau một khắc, sau lưng An Lang liền xuất hiện từng đạo thân ảnh cao lớn sừng sững, Cung Đế, Vô Thương, Du Đà, Bồ Ma Vương, Xích Vương, Thông Thiên Vương, Tử Kim Vương, rất nhiều, đều là bộ hạ của dị vực, những bất hủ chi vương năm xưa. Thực lực của họ ngập trời, tất cả đều là tế đạo, không hề ngoại lệ. Cảnh tượng rợn người này khiến bốn vị thiên đế bất ngờ, có chút luống cuống tay chân. Trời, nhiều tế đạo đến thế ư? Đều là chí cường sinh linh. Mà phe chúng ta chỉ có bốn người, đây là chênh lệch kinh khủng đến mức nào? Căn bản không cách nào dùng sức mạnh một người để bù đắp. Đã là tế đạo, bất luận bằng cách nào mà bước lên lĩnh vực này, chỉ cần là cường giả đồng cấp, ai lại kém hơn ai? Giờ khắc này, đầu óc bốn vị thiên đế đều ong ong, như mơ, nhất thời khó mà tiếp nhận. Trở thành tế đạo là một chuyện khó khăn đến nhường nào? Họ từng bước một đi lên, biết rõ quá trình gian khổ, thế nhưng trước mặt những bộ hạ dị vực kia, lại giống như uống nước đơn giản vậy. Giờ khắc này, bốn vị thiên đế có chút khó mà chấp nhận, không tin đây là sự thật. Ảo giác ư, sao có thể có nhiều tế đạo đến thế? Sở Phong lẩm bẩm, có chút sững sờ, bởi vì vừa rồi y mới nói ưu thế đang ở phe ta, kết quả ngay sau đó y đã bị vả mặt thê thảm. Không sai, quả thực là bốn chọi 100. An Lang có chừng 100 tử túc chủ, tất cả đều là tế đạo, không hề ngoại lệ. Đều đã đạt đến cảnh giới tối cao của tế đạo. Ngay cả tọa kỵ của An Lang là Kim Cổng Mã Ngưu, kẻ hoàng mỹ kế thừa công lực khoe mẽ của chủ nhân, cũng đã tấn thăng tế đạo, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, tứ đại thiên đế cảm nhận được tuyệt vọng sâu sắc nhất. Bốn người chọi 100, lại còn có thêm một An Lang thâm sâu khó lường, thế thì còn đánh đấm gì nữa? Căn bản là không thể đánh. Ôi! 100 chọi 4, ưu thế đang ở phe ta đây mà. Kim Cổng Mã Ngưu là tế đạo. Nó đứng thẳng lên, hai vó chấp trước ngực, khoan thai tự đắc mở miệng. Nghe vậy, sắc mặt bốn vị thiên đế tái xanh, cực kỳ khó coi. Thế nhưng, họ không có lời nào có thể phản bác, 100 chọi 4, quả thực là đại ưu thế, không thể chối cãi. Tuy nhiên, họ là thiên đế, sẽ không chịu thua, dù đối thủ có cường đại đến mức khiến người ta mất đi hy vọng chiến thắng. Bốn người chọi 100 thì đã sao? Một số việc, vẫn phải có người làm. Dù cho vạn người ta vẫn sẽ đến, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, chúng ta cũng phải mở đường sinh lộ cho hậu nhân. Sở Phong mở miệng, khí thế đại khí bàn bạc. Ôi, rất có cốt khí. Chỉ không biết gân cốt của ngươi có đủ cứng rắn không, liệu có thể tiếp nhận mỗi một kích của chúng ta chăng? Kim Cổng Mãn Ngưu tự nhủ. Đều có thể đến thử xem. Mãn Ngưu, ngươi có dám cùng bản thiên đế đơn đấu? Ta nhất định sẽ chém đứt sừng trâu của ngươi, lột da rút gân, chặt thịt bò kho. Thạch Hạo gầm lớn. Nghe vậy, Kim Cổng Mãn Ngưu lộ ra vẻ mặt vô cùng thiếu đòn. Nghe ghê gớm đấy, bản ngu sợ lắm. Thế nhưng, đã có thể quần ẩu, hà tất phải đơn đấu. Hoa nhỏ bé kia, có bản lĩnh thì cứ đến đây chịu đòn. Thạch Hạo không nhịn được nữa, vô cùng phẫn nộ. Bất quá chỉ là một con tọa kỵ trâu mà thôi, vậy mà lại phách lối cuồng vọng đến thế, có thể nhẫn nại, không thể nhục nhã. Y giơ thiên đế kiếm, cứ thế xông tới chém giết, vừa ra tay liền tha hóa tự tại, y hóa vạn cổ. Kim Cổng Mãn Ngưu thấy vậy, mỉm cười. Các bộ hạ dị vực rất ăn ý ra tay, đập nát vô thượng chi pháp của Thạch Hạo, cứng rắn đánh y lùi lại. Cái gì mà hoang thiên đế, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nó chế giễu nói. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, một chiếc xe chuột màu trắng như điện chớp vọt ra, lao thẳng tới Kim Cổng Mãn Ngưu. Tốc độ quá nhanh, vượt ngoài sự lý giải của tế đạo. Đây là tốc độ mà chỉ tế đạo mới có thể hiểu được. Mặc dù chiếc đại bôn kia chỉ là vật phẩm đỉnh cao của tế đạo, thế nhưng Diệp Phàm đã ban cho nó uy lực kinh khủng mà chỉ tế đạo mới có được, và chạm nát sinh linh đồng cấp vô cùng đơn giản, không thành vấn đề. Ngay khi chiếc xe chuột màu trắng sắp va vào Kim Cổng Mãn Ngưu, nó đột nhiên bị một cổ lực lượng định trụ, dừng phát lại tại chỗ. Đây vẫn là lần đầu tiên chư thiên đệ nhất đại bôn gặp phải tình huống này. Việc đột ngột dừng lại mang đến quán tính kinh khủng, khiến Diệp Phàm trong phòng điều khiển đột ngột lao về phía trước. Trong nháy mắt, túi khí an toàn bật ra, đầu Diệp Phàm lao vào túi khí an toàn, nhờ vậy mới tránh được đổ máu. Chưa kịp mừng thầm, cái gọi là túi khí an toàn liền phát nổ, bên trong lại là vật chất quỷ dị đặc quánh, màu vàng, nhìn qua khiến người ta phải cau mày. Diệp Phàm, một vị thiên đế, cứ thế bị vật chất quỷ dị màu vàng xối thẳng vào đầu, trông vô cùng thê thảm và hài hước. Ha ha ha ha, thật nực cười, đây chính là thiên đế ư? Kim Cổng Mãn Ngưu vỗ tay tán thưởng. Sau một khắc, chư thiên đệ nhất đại bôn liền bị An Lan dùng vô thượng vĩ lực nhiếp đi. Diệp Phàm bên trong cũng bị khóa chặt, khó mà nhúc nhích. Diệp Phàm đạo hữu đừng hoảng sợ, ta đến cứu ngươi. Sở Phong thấy thế, lập tức hét lớn, sau đó lái mô tô, hóa thành luồng sáng, xông thẳng về phía chư thiên đệ nhất đại bôn. Tốc độ của y rất nhanh, ngay cả ánh mắt của tế đạo cũng khó mà bắt kịp. Ngay khi Sở Phong tiếp cận chư thiên đệ nhất đại bôn, muốn cứu thoát Diệp Phàm đang bị giam cầm bên trong, chuyện tương tự đã xảy ra. Chư thiên đệ nhất mô tô vậy mà đột nhiên dừng phát lại tại chỗ, quán tính kinh khủng và cường đại trực tiếp hất Sở Phong văng ra ngoài. Y muốn khống chế cơ thể cũng không làm được. Sau một khắc, một bàn tay khổng lồ tóm lấy Sở Phong, đè y nhỏ lại bằng con kiến, đặt trong lòng bàn tay. Có luồng siêu thoát chi lực kinh khủng cuốn tới, áp chế tất cả. Ha ha, chiếc đại bôn tế đạo này là do ta luyện chế, mô tô tế đạo tự nhiên cũng vậy. Các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, ngốc đến mức khiến người ta phải phát cáo. Thật sự nghĩ rằng ven đường giả ngoại có thể nhặt được xe cấp tế đạo ư? An Lan lắc đầu cười lạnh, vô cùng khinh thường. Mấy vị thiên đế mặc dù đã tấn thăng đến tế đạo, thế nhưng thực lực đối với siêu thoát giả mà nói, thật sự là quá yếu, hoàn toàn giống như ông nội đánh cháu trai, không chút áp lực nào. Điều này khiến An Lan có chút mất hết hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng trấn áp bốn vị thiên đế. Y ra hiệu cho các bộ hạ dị vực đừng ra tay, y tự mình đến giải quyết. Sau đó, An Lan mở miệng, bảo Thạch Hạo và Vô Thủy Đại Đế, cặp đôi nghịch tử, nghịch đồ này, hãy tự mình đến đền tội. Thạch Hạo và Vô Thủy đương nhiên không thể nghe lời kẻ địch. Hai người họ liên thủ, tạo thành thế kỷ giác, tương hỗ đề phòng. Trong số bốn vị thiên đế, hai người đã ngã xuống, một người bị An Lan tóm gọn trong lòng bàn tay, khó mà thoát được, một người bị vây trong đại bôn, tiếp nhận sự tẩy lễ của vật chất quỷ dị màu vàng. Họ là hy vọng cuối cùng của toàn bộ thiên hạ. Thạch Hạo và Vô Thủy Đại Đế liếc nhau, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động cổ kim tuế nguyệt, luân hồi chư thế. Các bộ hạ dị vực cho rằng hai người họ muốn tung đại chiêu, đều tập trung tinh thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Kết quả, An Lan trực tiếp ra tay, một bàn tay khổng lồ tóm lấy, không chút áp lực nào, trấn áp hai sinh linh, bắt gọn vào lòng bàn tay. Vốn tưởng họ sẽ tung đại chiêu, không ngờ lại chỉ là kéo dài thời gian. Kim Cổng Mãn Ngưu ở đó lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng với biểu hiện của mấy vị thiên đế. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường thôi, dù sao họ đang đối mặt với chủ nhân vô thượng của nó là An Lan. Bốn vị thiên đế vốn định lấy nỗi đau buồn là một chiêu lớn, Nói không chừng còn có thể dựa vào ý cảnh đau buồn mà tăng thêm một cấp, như vậy liền có thể áp chế An Lan và các bộ hạ dị vực. Không ngờ, chưa xuất sư đã chết, An Lan quá mức hung hãn, cứ thế thẳng thừng cứng rắn đánh tan bốn vị thiên đế. Cho đến bây giờ, họ đều có chút không dám tin tưởng. Tế đạo chính là đỉnh điểm tối thượng trên con đường tu hành, vì sao lại bị người khác miễu sát như vậy, thật sự là không tài nào hiểu được. Bốn người ngầm đoán, An Lan rất có thể đã siêu thoát phía trên lĩnh vực này, bằng không, không thể nào hung hãn đến thế. Thế nhưng, tất cả đều không còn quan trọng nữa, đại thế của bốn vị thiên đế đã mất. Ngay cả một chút phản kháng nhỏ cũng không thể làm được, thật sự khiến người ta lắc đầu ngao ngán, cũng khó trách các bộ hạ dị vị liên tiếp thở dài. Bốn con sâu kiến, cũng dám khiêu khích uy danh của ta, thật sự là không biết lượng sức, múa rìu qua mắt thợ. An Lan nhìn bốn sinh linh đang bị khống chế, lạnh lùng nói, vô tình đã kích họ. An Lan, một ngày nào đó ngươi sẽ bị thanh toán. Thạch Hạo, Diệp Phàm cùng những người khác mở miệng, quát lớn. Họ không tin bóng tối sẽ mãi mãi bao trùm nhân gian, luôn có một ngày xua tan được sương mù. Nghe vậy, An Lan nở nụ cười. Ha ha, lời này nghe thật buồn cười. Đã đạt đến cấp độ của ta, nào còn có gì là trắng với đen. Ngôn ngữ của ta chính là thiết lệnh, nói ra tức là pháp tắc. Ta nói đen là trắng, thì đó chính là trắng. Đã là người tế đạo, đạo lý dễ hiểu như vậy mà cũng không hiểu ư, mọi thứ trên thế gian, thời gian tuế nguyệt, luân hồi nhân quả, cho dù là đa nguyên vũ trụ, cũng chẳng qua là một ý niệm của ta. Những điều này, các ngươi, những con cá trong vạt cá này, mãi mãi cũng sẽ không hiểu được. Chân chính siêu thoát, duy có ta một người mà thôi. An Lan lên tiếng, quan sát bốn vị thiên đế đang bị giam cầm. Bốn vị thiên đế á khẩu không trả lời được. Họ biết An Lan nói thật, trên thế giới này, thực lực chính là tất cả, sách lịch sử do kẻ thắng viết nên. Đã kích xong bốn vị thiên đế, An Lan đột nhiên cảm thấy hơi mất hứng, không còn chút hứng thú nào. Sau đó, y thu hồi toàn bộ đạo hạnh của bốn sinh linh, đánh họ từ tế đạo trở thành phàm nhân. Thạch Hạo, Diệp Phàm và Vô Thủy Đại Đế, ba người mặt xám như tro, bởi vì đây không phải lần đầu tiên họ bị đánh rớt phàm trần. Lần đầu tiên, họ đã cố gắng leo trèo, cuối cùng có được tư cách nhìn thấy An Lan, không ngờ vẫn không đủ sức, vẫn không chịu nổi, tựa như sâu kiến vậy. Còn Sở Phong lại là lần đầu tiên đường đường chính chính trải qua, vẫn chưa biết thế nào là nỗi đau luân hồi. Tích tích tích. Lúc này, Kim Cổng Mã Ngưu đã đeo kính râm, lái chư thiên đệ nhất đại bôn đến. Trong miệng nó thậm chí còn ngậm xì gà. Điếu xì gà này không phải vật phàm tục, mỗi lần nó phun ra một làn khói, đều có thể sánh với sự tụ tập tất cả tinh khí của hơn trăm đại thế giới. Nên lên xe thôi, các bằng hữu thiên đế của ta. Kim Cổng Mã Ngưu cười nói. Điều này tự nhiên là do An Lan chỉ thị. Đây lại là một lần luân hồi nữa. Các ngươi hãy tận hưởng thật tốt nhé, ta sẽ chờ ngày các ngươi lại một lần nữa đến. An Lan nói. Không. Thạch Hạo gầm lớn, thế nhưng vô ích, y trực tiếp bị cưỡng ép đặt vào trong đại bôn, thắt dây an toàn. Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế và Sở Phong cũng không ngoại lệ, đều như vậy. Chiếc xe con đại bôn, vừa vặn có 5 chỗ ngồi, có thể chở được cả bốn vị thiên đế cùng một lúc. Ngồi xong chưa? Sắp khởi hành rồi, điểm đến lần này vẫn là Trường Hà thời gian đấy. Kim Cổng Mãn Ngưu nhã khói nói. Sau đó, chân ga rồ vang, động cơ khởi động, chư thiên đệ nhất đại bôn cứ thế vọt đi, biến mất trên cao nguyên. Tại chỗ chỉ còn lại tiếng kêu rên của bốn vị thiên đế, vẫn còn vang vọng không dứt. Ôi, tạm thời cứ như vậy đi. Cứ luân hồi 1800 lần, mài dũa chút tính tình của bọn chúng. An Lan tự nhủ. Làm xong tất cả điều này, y để các bộ hạ dị vực tự do làm việc của mình, còn bản thân y thì dẫn theo mấy người nữ nhân ngao du chư thiên, dạo chơi trong mỗi bể cá khác nhau, thể nghiệm phong thổ của các thế giới thần ma khác biệt. Trong quá trình này, An Lan cùng các nữ nhân của y tận hưởng tất cả. Có lẽ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, họ sẽ cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng, thì sao chứ? Hôm nay có rượu hôm nay say, cứ chơi cho đã rồi tính sau. Bây giờ An Lan là một siêu thoát giả, sừng sững trên đỉnh phong chí cao vô thượng. Bất luận là gì, y đều có thể làm được. Những năm tháng về sau, y sẽ sống phóng túng, thể nghiệm đủ loại cuộc sống, tận hưởng cảm giác mà sức mạnh mang lại, thỉnh thoảng đến thúc giục bốn vị thiên đế một chút. Cuộc sống như vậy cũng xem là tốt. Tối thiểu nhất, nó tốt hơn nhiều so với kiếp trước bị Thạch Hạo truy sát đến chết. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.